Chương 527, không gian thần kỳ nguyên tố. Chương 527, không gian thần kỳ nguyên tố. Viên Phong giúp xong mẫu thân đại thọ 80 tuổi, Tinh Vân công ty nên đón lần đầu thương nghiệp phát xạ nhiệm vụ. Vì nước bên ngoài nào đó công ty phát xạ thương nghiệp vệ tinh. Mặc dù đây là Tinh Vân công ty đầu tiên thương nghiệp phát xạ nhiệm vụ, nhưng đối với đã hoàn thành mười mấy lần phát xạ Tinh Vân công ty mà nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Vệ tinh phát xạ rất thuận lợi, một hai cấp vẫn như cũ hoàn thành thu về, lần nữa hướng toàn thế giới đã chứng minh Tinh Vân công ty thực lực cường đại. Nhiều hơn nữa công ty cũng sau đó tìm tới cửa, dường như trong lúc nhất thời Tinh Vân công ty đã trở thành toàn cầu hỏa tiễn phát xạ lĩnh vực thứ nhất công ty lớn. Thời gian đi tới cuối năm, Chí Long thủ cơ lượng tiêu thụ đạt đến 1000 vạn đài, nếu như không phải sản lượng theo không kịp, lượng tiêu thụ sẽ càng nhiều. Có thể nói sử dụng tới Chí Long điện thoại di động người sử dụng, đối với cái kia điện thoại là khen ngợi như nước thủy triều, trên mạng càng là hơn thiên về một bên điểm tán. Mỹ bạn qua mạng tự nhiên là vô cùng tức giận, sôi nổi phun tào không cách nào sử dụng Chí Long thủ cơ. Lúc này Mộ Tọ Dậu là công ty tìm tới cửa, muốn đặt hàng giao long máy xử lý, còn có phi long hệ thống. Viên Phong mặc dù không có từ chối, nhưng cũng mở ra rồi điều kiện của mình, đó chính là Mộ Tọ Dậu là có thể đạt được Mỹ điện tín phê văn, có rồi phê văn lại nói, cự long năm máy xử lý, cả năm lượng tiêu thụ đạt đến kinh người rồi 5000 vạn, các loại xác định và đánh giá càng là hơn một đường nghiền ép Intel lao nhanh ba, thậm chí đều không nên phóng tới cùng đi đây, bởi vì thành căn bản cũng không phải là một cấp bậc sản phẩm. Intel bên này mặc dù có buồn quốc thị trường bảo hộ, nhưng lượng tiêu thụ vẫn như cũ vô cùng thê thảm, trong nước hàng giả hoành hành không nói, hiệu suất còn không thể so với hàng thật kém, càng quan trọng chính là tiện nghi. Mà Intel lao nhanh ba, bởi vì áp dụng chính là đa trọng phơi sáng kỹ thuật, phí tổn vô cùng cao, tại hàng giả chèn ép dưới, không những không kiếm được một phân tiền, còn bán một còn bồi một, công ty tài báo rất xuống ngàn trượng, giá cổ phiếu cũng ngã xuống rồi đáy cốc. Intel tài chính không cách nào chạy trở về, nghiên cứu phát minh đứng trước khó khăn, toàn cầu các đại quang khắc cơ xí nghiệp, nhìn thấy Intel tình huống, dường như cũng không muốn chen chân cái này sản nghiệp rồi. Ngay cả tương lai đại danh đỉnh đỉnh ASML này lại cũng đổi nghề đi làm khác, vì Vân Tâm quốc tế quá mức cường đại lại dường như lũng đoạn toàn cầu chip thị trường. ASML cũng không muốn làm quang khắc cơ, vì làm ra cũng không ai mua. Cự Long năm hiệu suất thực sự quá mạnh, hàng lợm xuất hiện lần nữa tại Mỹ thị trường, mặc dù không thể lên lưới, nhưng dùng cho làm việc hoặc là xử lý một ít cao hiệu suất nhiệm vụ cũng là có thể, tại thương nghiệp trên thị trường lần nữa lưu hành lên. Tinh Vân công ty cả năm bắn hơn 600 mai vệ tinh, cộng vào năm tại quỹ vệ tinh tổng số đã đạt đến hơn 700 quả, cơ bản bao trùm hóa hạ 99% quốc thổ. Đồng thời đăng ký người sử dụng số lượng cũng vượt qua 10 vạn, mạng phương diện mức tiêu thụ đạt đến hơn 4000 vạn GMB, đồng thời vệ tinh định vị phục vụ mức tiêu thụ cũng phá ngàn vạn. Thanh Long ô tô tiêu thụ lại vô cùng không lý tưởng, mặc dù Thanh Long giơ cao bảo vệ môi trường cơ hiệu, nhưng thật sự tính tiền cũng không có nhiều người. Viên Phong đã nghe qua công ty các cao tầng tương quan báo cáo, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, năm nay các văn phòng chi nhánh nghiệp vụ tiến triển rất lớn. Dưới mắt đến xem, thành tích không lý vẫn còn nghi ô tô nghiệp vụ. Nói đến đây ngược lại nhìn về phía Phong Vân ô tô phó tổng giám đốc Tôn Hoành đã nói, Tôn phó vẫn, Thanh Long ô tô lượng tiêu thụ không lý tưởng, cụ thể nguyên nhân gì, các người đoàn đội không có tiến hành phân tích sao? Tôn Hoành đã nói, Viên tổng, chúng ta đoàn đội đã tiến hành nhiều lần phân tích, nguyên nhân có chừng trở xuống mấy giờ. Thứ nhất, chính là xe giá bán hơi đắt. Mặc dù chúng ta Thanh Long ô tô là số không bài phóng bảo vệ môi trường ô tô, nhưng gần 50 vạn nguyên giá bán, người bình thường hay là chịu không được. Thứ hai, chặng đường tính so sánh giá cả không cao, mặc dù chúng ta ô tô phòng thí nghiệm bay liên tục năng lực đạt tới 720 cây số, nhưng lộ diện bay liên tục bởi vì làm điều kiện khác nhau, đồng dạng tại hơn 500 đến hơn 600 cây số trong lúc đó lưu động. Mặc dù tiền điện tiện nghi, nhưng cũng đứng trước một vấn đề chính là nạp điện tương đối phiền phức. Với lại cho dù có nạp điện điều kiện gia đình, vì gia đình công suất điện chưa đủ vấn đề, nạp điện tốc độ tương đối chậm, điểm ấy vô cùng để người lên án. Nạp điện vấn đề ta không phải đã nói rồi sao? Tại cả nước kiến thiết cao tốc nạp điện tung sao? Cái này chúng ta đã tại thành phố lớn tiến hành tương quan thử giờ rồi. Nhưng vấn đề là kiến thiết nạp điện tung cũng là có thành tựu bản với lại nạp điện tung thuộc về thương nghiệp dùng điện, cho dù có rồi nạp điện tung cũng vô pháp dựa theo điện dân dụng đến mạo xứng, hơn nữa còn muốn nộp thuế. Dù là cho dù duy trì thu chi cân đối, mỗi độ điện thành vốn cũng không năng lực thấp hơn một khối tiền. Mà bây giờ giá dầu cũng mới 1.6, mà dùng xe của chúng ta dùng 1.6 tiền điện, thực chất cũng liền năng lực chạy 10 cây số. Mà 1.6 tiền xăng cũng là trình độ này, thậm chí những kia càng tỉnh du Nhật bản xe còn muốn vượt qua tiêu chuẩn này. Như vậy tiền điện tính so sánh giá cả thì không cao. Thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là xe của chúng ta giá bán cao tới 50 vạn. Không ít người cho rằng nếu hoa 30 vạn mua một đài Nhật Bản cao phối xe còn có thể còn lại 20 vạn đến dùng để cố lên, đến lúc đó từ nhỏ năng lực chạy hơn 100 vạn cây số. Cho nên Thanh Long cuối cùng tiêu thụ không lý tưởng, chủ yếu vẫn là tính so sánh giá cả vấn đề. Viên Phong nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một vấn đề. Mặc dù theo vĩ mô đi lên nói bảo vệ môi trường là đại đề tài, đối với cả nhân loại thế giới cũng rất trọng yếu. Nhưng vi mô đến người tiêu dùng phương diện, ô tô có phải tiện nghi, có phải có tính so sánh giá cả hay là vấn đề lớn nhất. Cho nên chúng ta còn muốn tại phí tổn trên nhiều bỏ công sức, mau chóng thiết kế ra càng kinh tế xe mới hình, kéo thấp chạy bằng điện ô tô giá cả. Tin tưởng chúng ta chỉ cần đem chạy bằng điện ô tô giá cả đánh xuống, chạy bằng điện hơi xe vẫn là vô cùng có sức cạnh tranh. Tất nhiên, tại sản phẩm hiệu suất trên cũng muốn tiến hành sáng tạo cái mới, phải thêm đại khu điểm xe điện cùng dầu nhiên liệu xe khác nhau. Phải biết xe điện có một đây dầu nhiên liệu xe càng có ưu thế chỗ chính là lượng điện tương đối đủ. Hiện tại nhân loại đã tiến nhập chiều sâu điện khí hóa thời đại, vô cùng nhiều chức năng đều có thể thông qua điện năng đến giải quyết. Công ty chúng ta Thiên Cơ Vệ Tinh đã hoàn thành cả nước tổ lưới đồng thời thành công cung cấp định vị phục vụ. Chúng ta phần mềm công ty thành công nghiên cứu ra rồi một cái bản đồ điện tử, nơi đó đồ tương lai đem buộc chặt tại công ty của chúng ta sản xuất tất cả xe điện bên trên, là hộ khách hắn cung cấp địa đồ thời gian thực định vị phục vụ, đồng thời mua sắm chúng ta Thanh Long ô tô người sử dụng, cũng đem hưởng thụ 3 năm miễn phí thiên cơ vệ tinh mạng phục vụ, đến lúc đó chúng ta ô tô chẳng những ủng hộ bản đồ điện tử, còn có thể lên mạng, xem phim, nghe ca, chơi đùa, ủng hộ phần thời công ty của chúng ta, còn đem thành Thanh Long ô tô thiết kế 360 độ toàn cảnh đồ tượng, gia tăng tự động tuần hàng, tự động bãi đậu xe, khẩn cấp né tránh, khẩn cấp phanh lại chờ chút công năng. Với lại tương lai chúng ta còn muốn cho ô tô gia tăng lái tự động, tổng thể chính là đem trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ công năng, tất cả đều tăng thêm, nhường người tiêu dùng hiểu rõ, xe điện không hề chỉ là một chiếc xe, mà là một đài hệ thống trí năng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết, nhân loại sau này là xe điện, mà không phải dầu nhiên liệu xe. Mọi người nghe được này tự nhiên đều là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Viên Phong cho xe điện thiết kế ra như vậy nhiều công năng, thậm chí còn có lái tự động, Viên tổng chắc chắn cảm tưởng. Viên Phong nói, tất nhiên trừ đó ra, bên ngoài, chúng ta còn muốn kiến thiết nhiều hơn nữa nạp điện thùng, phải tất yếu gia tăng xe điện nạp điện tốc độ. Về phần thu phí quý vấn đề, nạp điện thùng có thể tạm thời không lợi nhuận, thậm chí kiến thiết phí chúng ta cũng được, phụ cấp, nhất định phải đem tiền điện cho áp xuống tới, dù sao năng lực kéo xuống một điểm là một chút. Ta biết rồi Viên tổng. Viên Phong nhẹ gật đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Nha nói, Lâm tổng, sang năm thiên cơ mạng mục tiêu là phát xạ 20 tổ hỏa tiễn, cần phải tranh thủ trong vòng 2 năm, bao trùm toàn cầu chủ yếu hải vận đường thủy. Ta biết rồi Viên tổng. Viên Phong về tới văn phòng nói, Mặt Quỷ, ngươi nói chúng ta nếu dự định chính mình kiến thiết trạm phát điện, cho chạy bằng điện ô tô nạp điện, quốc gia có thể hay không đồng ý đem chúng ta sản xuất xe điện nạp tiền điện cho hạ? Mặt Quỷ nói, chỉ sợ khả năng không lớn. Điện lực cung cấp vấn đề, quốc gia luôn luôn là thống cung cấp thống nhất tiêu thụ, với lại cho xe điện nạp điện là thương nghiệp hành vi, mặc dù chúng ta có thể không kiếm tiền, nhưng vẫn như cũ không cải biến được bán ô tô kiếm tiền bản chất, quốc gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi đã công phá bất 238 hạch tin kỹ thuật không? Công suất đây lại ẩn tin lật ra gấp mấy chục lần. Ngươi nói chúng ta nếu dùng hạng này kỹ thuật hướng quốc gia đổi lấy giảm xuống tiền điện, quốc gia năng lực đồng ý không? Vấn đề là hạch điện trong ao trộn lẫn lấy pháp trận vật liệu, bằng không căn bản không đạt được thiết kế công suất. Nếu chúng ta giao ra hạch tin kỹ thuật, kia pháp trận vật liệu làm sao bây giờ? Cũng không thể cũng giao ra đi. Đến lúc đó liền sợ nói không rõ ràng những thứ này nơi phát ra. Viên Phong nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Đúng, những trận pháp này vật liệu ngươi không có nghiên cứu qua sao? Những tài liệu này rốt cuộc là thứ gì? Có thể hay không nhân công chế tác? Ta dùng bội số lớn xuất kính hiển vi điện tử phân tích qua. Hiện tại đã biết tình huống là như vậy. Đây là một loại kỳ quái vật liệu, ta thống xưng nó là không gian nguyên tố. Tiểu này nguyên tố cũng là nguyên tử lớn nhỏ, bình thường là chặt chẽ kết hợp với nhau tính chất cứng rắn dị thường, dùng cố ý cách thức, dường như không cách nào đối nó sinh ra phá hoại. Chẳng qua tiểu này không gian nguyên tố tại không gian trong có thể bị cố ý phá hoại, nhưng nhất định phải sử dụng tu chân phương pháp mới có thể tan rã hắn kết cấu, nguyên nhân cụ thể không rõ. Đồng thời tiểu này không gian nguyên tố có một kỳ quái đặc tính, chính là thể tích càng lớn càng kiên cố, thể tích càng nhỏ càng lỏng lẻo, thể tích càng lúc nhỏ sẽ chết dán lại lực, tự động tản ra, hình thành cấp độ nguyên tử lỏng lẻo kết cấu riêng phần mình bài xích. Nhưng những thứ này không gian nguyên tố, chỉ cần theo trong không gian lấy ra, lập tức liền sẽ cùng thế giới hiện thực nguyên tố nối liền cùng một chỗ, tổng thể chính là loại đó nguyên tố cùng nó khoảng cách gần, nó thì cùng ai kết hợp với nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới nguyên tố. Nhưng bây giờ vấn đề là, trên địa cầu khác nhau nguyên tố có phải có thể kết nối cùng nhau, chủ yếu ở chỗ bên ngoài điện tử kết cấu có phải năng lực rất hoàn mỹ phù hợp hòa vào nhau, có nhiều thứ liền không thể kết hợp. Thí dụ như một ít kim trúc nguyên tố cùng một ít khí thể nguyên tố thì không dễ dàng hình thành tổng giá khóa, không cách nào nối liền cùng một chỗ. Nhưng tiểu này không gian nguyên tố, mặc kệ là cái gì nguyên tố, nó đều có thể nối liền cùng một chỗ, với lại nó còn có thể đem nguyên bản không cách nào kết nối nguyên tố, thông qua nó kết nối ở chỗ cùng nhau, mặc kệ cái gì nguyên tố nó cũng là ở vào vị trí trung tâm, sau đó tượng bốn phương tám hướng tượng tay cầm tay giống nhau, đem chung quanh nguyên tố một mực bám vào bên cạnh của nó, cuối cùng sẽ hình thành hoàn chỉnh kết cấu. Tất nhiên, không gian nguyên tố cũng không phải không hạn chế hấp thụ chung quanh nguyên tố, giống như hấp đầy thì không hút, tạo thành một ổn định kết cấu. Nhưng kiểu này không gian nguyên tố tại cùng đã biết nguyên tố hình thành nguyên tố mới lúc, sẽ thả đại kỳ đặc tính. Thí dụ như chúng ta sử dụng tin tấm chủ nguyên liệu nhiều tinh xì lịp bị tiểu này không gian nguyên tố hấp tích rồi về sau, bên ngoài điện tử đột nhiên thì biến đến mức dị thường sinh động, chỉ cần rất cấp thấp mức năng lượng có thể nhường điện tử thoải mái di động, sinh ra dòng điện. Ta từng tại chúng ta nghiên cứu đặc chủng thép hợp kim tài trong cũng xen lẫn tiểu này không gian nguyên tố, hắn cường độ tăng lên đến không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản 3500 độ cao ấm mới có thể xảy ra hòa tan đặc chủng vật liệu thép, cần 10 vạn độ nóng bỏng mới có thể ảnh hưởng hắn kết cấu, có thể thấy được tiểu này không gian nguyên tố uy lực. Nha, lại có loại chuyện này. Viên Phong cũng là nhãn tình sáng lên vội vàng nói, nếu chúng ta hỏa tiễn động cơ nếu xen lẫn kiểu này nguyên tố, kia lực đẩy không phải năng lực đề cao gấp 10 sao? 3000 tấn lực đẩy. Vậy cũng quá ngu bức đi. Mặt Quỷ nói, chủ nhân kiểu này nguyên tố rất chân quý, mấu chốt là sản lượng không lớn, nếu dùng để trộn lẫn vật liệu thép, kia tổn thất thì quá lớn, mấu chốt là tính so sánh giá cả thấp. Viên Phong nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới lao. Vậy ngươi nói kiểu này nguyên tố dùng ở địa phương nào tính so sánh giá cả tương đối cao? Mặt Quỷ tiếp tục nói, ta vừa mới nói, loại vật này có một đặc tính, chính là trải qua nó trộn lẫn về sau, sản xuất ra tài liệu mới, sẽ đem lúc đầu hiệu suất phóng đại, thí dụ như nói điện tử lại càng dễ nhảy vọt di động hình thành dòng điện, đồng thời sẽ không phát nhiệt. Điều này đặc tính, có thể là địa cầu giới khoa học một mực theo đuổi gì đó. Viên Phong nghe được cái này lập tức giật mình, vội vàng nói, siêu dẫn, hay là nhiệt độ bình thường siêu dẫn? Chủ nhân, ngài có thể thật thông minh. Đúng, không gian nguyên tố trải qua hợp lý trộn lẫn sẽ hình thành nhiệt độ bình thường siêu dẫn hiện tượng. Nếu mà có được nhiệt độ bình thường siêu dẫn, như vậy đồ điện công hao trở nên cực nhỏ, trái lại chuyển vận thì biến lớn. Như vậy toàn cầu chỉ có một loại kỹ thuật có thể để cho nó phát huy lực lượng. Ha ha ha, là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đúng, chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Với lại kiểu này không gian nguyên tố chẳng những có thể hình thành nhiệt độ bình thường siêu dẫn vật liệu, còn có thể chế tạo ra mang theo siêu cấp chức năng phòng vệ vách trong vật liệu, dùng để hấp thụ phản ứng tổng hợp hạt nhân lúc phóng thích ra nở chống lưu. Đến lúc đó nở chống động năng cùng bức xạ nhiệt sẽ đem vách trong vật liệu bên trong điện tử thoải mái đánh ra, hình thành dòng điện, đồng thời rất giỏi từ trường cũng sẽ cùng hạt nhân xảy ra năng lượng phản ứng, sinh ra điện thế lưu, đến lúc đó quy giá trị có thể đột phá mấy chục, thậm chí là mấy trăm. Đúng đúng đúng đúng. Ngươi nói quá đúng. Nói như vậy chúng ta có thể nghiên cứu phát minh phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện. Đương nhiên, chủ nhân không phải hy vọng quốc gia đem điện giá cho hạ à, nếu chúng ta có phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện kỹ thuật, tin tưởng chúng ta đưa ra điều kiện gì, tin tưởng quốc gia đều sẽ đáp ứng. Đến lúc đó chỉ cần điện giá vừa đưa ra, lại còn không có người mua chúng ta ô tô sao? Tất nhiên, bán điện cũng được. Không bị điện giật phí do quốc gia quản lý chặt, bán điện chỉ sợ không kiếm được mấy đồng tiền. Ngươi nói tốt. Nói thật tốt quá. Ta quyết định nghiên cứu phát minh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chương 528. Khổng lồ thần long công trình. Chương 528. Khổng lồ thần long công trình. Tập đoàn Phong Vân rất nhanh tổ chức một lần quy mô lớn nhất giới truyền thông buổi họp báo. Với lại qua nhiều năm như vậy, đây là Viên Phong lần đầu tiên chủ động yêu cầu tổ chức giới truyền thông buổi họp báo, mặc dù Viên Phong không nói gì nguyên nhân, nhưng ai cũng biết sự việc hẳn là rất trọng yếu, bằng không cũng không có khả năng làm ra trận thế lớn như vậy. Cả nước các tin hot giới truyền thông toàn bộ tề tụ một đường. Làm Viên Phong và công ty cao tầng xuất hiện về sau, đèn flash cũng là hết đợt này đến đợt khác, mặc dù tập đoàn Phong Vân các đại công ty con cũng thường xuyên có riêng phần mình buổi họp báo, nhưng tổng công ty mở buổi họp báo lúc vẫn là vô cùng ít, huống chi hay là Viên Phong tự thân xuất mã. Viên Phong ngồi ở giữa, nhìn một chút chúng nhân nói, mọi người tốt. Chào mừng mọi người tới tham gia chúng ta tập đoàn Phong Vân tổ chức buổi họp báo. Đầu tiên, ta muốn cùng mọi người trò chuyện một chuyện xưa để bảo vệ môi trường. Tại đây cái nhanh chóng phát triển thế giới bên trong, khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng kinh tế phồn vinh không thể nghi ngờ cho chúng ta mang đến trước nay chưa có tiện lợi cùng kinh ngộ, đồng thời cũng mang đến nghiêm trọng nhìn môi trường vấn đề. Bởi vì thành sự phát triển của loài người cách không ra nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng lại là thôi động xã hội tiến bộ huyết dịch. Nhưng loài người đối với hóa thạch nguồn năng lượng vô tự sử dụng, nhường môi trường vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vô số kể nhà máy, lít nha lít nhít ô tô, đang mỗi giờ mỗi khắc tại hướng chúng ta địa cầu bài phóng rồi hàng loạt nhà ấm khí thể cùng có hại vật chất, đối với địa cầu môi trường sinh thái tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Ô nhiễm không khí, thủy tài nguyên thiếu, trái đất nóng lên. Mấy vấn đề này như là bóng ma bao phủ chúng ta, không ngừng nhắc nhở lấy chúng ta, loài người phải làm ra thay đổi. Chúng ta tập đoàn Phong Vân vì trì hoãn nhân loại am hiểu có thể gặp phải môi trường nguy cơ, đã dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, đẩy ra như số không ô nhiễm chạy bằng điện ô tô cái này bảo vệ môi trường sản phẩm, cố gắng sửa đổi hoặc là giảm xuống loài người đối với hóa thạch nguồn năng lượng nhu cầu. Nhưng nói thật, lượng tiêu thụ cũng không phải lý tưởng, cũng không phải nói chúng ta sản xuất chạy bằng điện ô tô không tốt, mà là bởi vì tính so sánh giá cả không cao. Vì hóa thạch nguồn năng lượng hiện tại còn rất rẻ, theo tính so sánh giá cả góc độ, hóa thạch nguồn năng lượng còn là nhân loại nguồn năng lượng lựa chọn hàng đầu. Muốn hoàn toàn thay đổi kiểu này hiện trạng, như vậy thì nhất định phải theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Mà bây giờ toàn thế giới đã biết nguồn năng lượng cách thức, có thể nhất lao vĩnh giật triệt để giải quyết triệt để loài người nguồn năng lượng kết cấu phương pháp, chỉ có một chính là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Dưới đài phóng viên, thậm chí là tập đoàn Phong Vân cao tầng nghe đến nơi này, đều có chút ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Viên Phong năng lực đột nhiên sẽ nhắc tới có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chẳng lẽ lại Phong Vân công ty dự định đầu tư nghiên cứu phát minh có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân? Vấn đề là đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Vì có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cho dù là quốc gia nghiên cứu đều sợ cấp chưa đủ. Huống chi hay là một nhà xí nghiệp tư nhân. Viên Phong tiếp tục nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân được vinh dự xã hội loài người, trung cực nguồn năng lượng, nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, chính là mô phỏng thái dương nội bộ năng lượng phóng thích quá trình, nhường nguyên tố nhẹ tụ biến thành nguyên tố nặng đồng thời phóng xuất ra năng lượng. Bởi vì phản ứng tổng hợp hạt nhân tại sinh ra năng lượng về sau, đồng thời lại không sinh ra tính phóng xạ rất rưởi, tự nhiên cũng liền không tồn tại an toàn mạo hiểm. Có thể nói phản ứng tổng hợp hạt nhân là một lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng cách thức. Có thể phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu rất khó, thậm chí siêu việt rồi thời đại này, cũng đúng thế thật, vì sao phản ứng tổng hợp hạt nhân từ đưa ra về sau qua nhiều năm như vậy luôn luôn không người có thể làm được nguyên nhân. Cũng mặc kệ phản ứng tổng hợp hạt nhân độ khó lớn đến bao nhiêu, cũng muốn có người đi làm đi liệu đi nếm thử. Chúng ta tập đoàn Phong Vân mặc dù là một nhà dân doanh xí nghiệp, cũng vui lòng gánh vác lên phần này trách nhiệm thành nhân loại sau này, cống hiến lực lượng của chúng ta. Cho nên hôm nay, chúng ta tập đoàn Phong Vân chính thức tuyên bố, chúng ta đem đầu nhập món tiền khổng lồ, tổ kiến một đoàn do đỉnh tiêm nhà khoa học tạo thành nghiên cứu phát minh đoàn đội, tận sức cho phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Ta tin tưởng, thông qua công ty của chúng ta không ngừng nỗ lực cùng kéo dài sáng tạo cái mới, nhất định có thể tại đây cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực này lấy được trọng đại đột phá, cuối cùng thực hiện loài người màu xanh lá nguồn năng lượng ngọc tượng. Cảm ơn mọi người. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đại đa số vỗ tay đều là nhân viên công tác, rốt cuộc lão bản nói chuyện, trước mặc kệ giảng cái gì, sau vỗ tay là được rồi. Lúc này có không ít ký giả truyền thông sôi nổi giơ tay lên. Viên Phong thấy thế đối với Lương Khanh Thục nhẹ gật đầu. Lương Khanh Thục nói, phía dưới là đặt câu hỏi khâu, hàng thứ nhất, vị thứ ba trang phục màu xanh lam nữ sĩ. Áo lam phục nữ nhân đứng dậy nhận lấy mịt rộ phù nói, xin chào Viên tổng. Ta là tới từ trời xanh Nhật báo phóng viên. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tại dưới mắt thuộc về nhọn phi thường quả nhiên khoa học kỹ thuật, rất nhiều quốc gia cũng đang tiến hành nếm thử, nhưng luôn luôn không thành công. Tập đoàn Phong Vân có tự tin chen chân phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục có phải đã cụ bị tương ứng kỹ thuật? Viên Phong nói, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân là dưới mắt xã hội loài người đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật một trong. Nếu như nói chúng ta đã cụ bị tương ứng kỹ thuật, chúng ta còn không có cái đó tự tin, vì chúng ta cũng là bắt đầu từ số 0. Nhưng không quản sự tình có nhiều khó, cũng muốn có người dẫn đầu đi làm, đi khiêu chiến, mà chúng ta tập đoàn Phong Vân luôn luôn lo liệu nhìn dũng cảm thăm dò, có can đảm sáng tạo cái mới tinh thần, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta khẳng định kiên trì không ngừng đi làm nghiên cứu phát minh thì nhất định có thể lấy được thành công. Cho nên hy vọng toàn cầu nhiều hơn nữa hưu trí chi sĩ có thể gia nhập chúng ta đoàn đội, vì để sớm ngày thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mà nỗ lực. Ta trả lời xong, Lương Khanh Thục sau đó lại điểm rồi một tên phóng viên. Xin chào viên tổng, ta là quốc gia nhật báo phóng viên. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là một rất phức tạp hạng mục, nghiên cứu phát minh chu kỳ nên rất dài. Không biết ngài dự đoán các ngươi lần này phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục nghiên cứu phát minh chu kỳ sẽ có bao nhiêu trưởng? Ngoài ra, ngài trước đó nhắc tới tập đoàn Phong Vân đem đầu nhập món tiền khổng lồ, có thể hay không tiết lộ một chút cụ thể đầu tư quy mô? Viên Phong nói, thời gian cụ thể bao dài, nói thật ta cũng không có đáp án chuẩn xác. Mọi người đều biết phản ứng tổng hợp hạt nhân là một vĩnh viễn cũng còn có mấy chục năm hạng mục, cho nên ta cũng không có đáp án chuẩn xác. Về phần đầu tư quy mô, công ty của chúng ta kế hoạch đầu tháng 4 năm 2000 USD/MB. Bên trong đại sảnh nghe được này tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc. 2000 USD/MB thế nhưng một bút đồng tiền lớn. Vì tam hạp công trình cũng mới đầu nhập vào hơn 2000 USD. Chẳng ai ngờ rằng tập đoàn Phong Vân thế mà đầu tư một tam hạp cấp hạng mục, thế này thì quá mức rồi. Phóng viên vội vàng truy vấn, "Viên tổng, ngài xác định quý công ty thật có thể xuất ra nhiều như vậy tiền?" Viên Phong cười cười, "Tất nhiên xác định. Công ty của chúng ta hiện nay lợi nhuận tình hình tốt đẹp, với lại này đầu tư cũng không phải duy nhất một lần chi tiêu, từng nhóm lời nói, vấn đề cũng không lớn." Rất nhanh lại có một phóng viên đứng lên nói, "Viên tổng, đã các ngươi công ty có tiền như vậy, vì sao không đem số tiền kia giao cho quốc gia, nhường quốc gia đến mang đầu nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục? Tương đối xí nghiệp tư nhân, quốc gia lên tay cầm càng nhiều tài nguyên, thành công khả năng tính cũng lớn." Chương 528, khổng lồ thần long công trình 2, hơn đi. Viên Phong khẽ gật đầu, "Ta thừa nhận, quốc tự đầu nghiên cứu khoa học đơn vị, thực lực tổng hợp rất mạnh. Nhưng quốc tự đầu đơn vị đồng dạng có không ít vấn đề chính là không linh hoạt. Là một nhà dân doanh xí nghiệp, công ty của chúng ta có càng thêm linh hoạt quyết sách cơ chế, có thể càng nhanh chóng hơn mà hưởng ứng các loại biến hóa, điều chỉnh nghiên cứu phát minh phương hướng. Điểm này thực ra theo chúng ta công ty con tinh vân thăm dò có thể thu về hỏa tiễn hạng mục trên có thể nhìn ra. Nhiều khi thường thường chúng ta buổi sáng có rồi ý nghĩ, buổi chiều lập tức đi ngay áp dụng, không cần tầng tầng phê duyệt, hiệu suất là vô cùng cao, này là ưu thế của chúng ta cũng là chúng ta tự tin nơi phát ra. Tất nhiên, chúng ta cũng biết rõ, phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh không phải một lần là xong, nó cần toàn cầu nghiên cứu khoa học lực lượng cộng đồng nỗ lực cùng trường kỳ đầu nhập. Bởi vậy, chúng ta vui lòng cùng quốc tự đầu đơn vị khai triển rộng khắp hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng thúc đẩy nước ta phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến trình tranh thủ sớm ngày thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đột phá, vì nhân loại có thể cầm tục phát triển, cống hiến ra càng thêm sạch sẽ, hiệu suất cao nguồn năng lượng. Đi theo lại có một vị nam phóng viên nói, "Viên tổng, ta là quốc gia phóng viên đài truyền hình. Ta muốn hỏi một chút, theo ngài, hiện tại toàn cầu phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật chỗ khó có mấy cái, cụ thể đều là cái gì? Nói cách khác, ngài cảm thấy đột phá dạng gì mấu chốt trọng yếu kỹ thuật, loài người mới có thể chân chính thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân?" Nói thật ta không phải phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực chuyên gia, đương nhiên là có mấy giờ ta nên cũng biết. Phản ứng tổng hợp hạt nhân đột phá chỗ khó một trong chính là nhiệt độ. Căn cứ hiện hữu bằng chứng biểu hiện, nghĩ phải hoàn thành đao xuyên tụ biến, cần 100 triệu độ nhiệt độ cao. Nhưng bây giờ trên thế giới đã có quốc gia thực hiện 100 triệu độ nhiệt độ cao, như vậy người khác có thể làm đến, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể làm đến, đây chỉ là một vấn đề thời gian. Thứ hai, tự kiềm chế, cũng là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hệ thống ổn định vận hành thời gian. Hệ thống kéo dài thời gian càng dài, càng ổn định thì càng gần thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân một ngày. Thứ ba, cũng là quy giá trị, ý nghĩa thì là sản xuất nhất định phải lớn hơn tiêu hao. Nếu tiêu hao lớn hơn sản xuất, dù là trước mặt điều kiện cũng thực hiện, cũng không gọi có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tin tưởng chỉ cần đột phá này ba cái chỗ khó, phản ứng tổng hợp hạt nhân thì khoảng cách chân chính thành công không xa. Thời gian kế tiếp trong, Viên Phong tiếp tục kiên nhẫn trả lời các phóng viên nói lên các loại vấn đề, câu trả lời của hắn vừa chuyên nghiệp lại thâm nhập, thắng được ở đây tất cả mọi người kính nể. Dường như đại đa số người cũng đã nhìn ra, Viên Phong vẫn có chút nội tình. Buổi họp báo chính thức kết thúc, tập đoàn Phong Vân kế hoạch đầu tháng 4 năm 2000 ước kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện tin tức lập tức leo lên toàn cầu trang đầu đề. Thực ra 30 tỷ USD đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói đều là một số tiền lớn, Mỹ lên mặt trăng mới đầu tư hơn 20 tỷ đô la Mỹ toàn cầu lớn nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân kế hoạch tờ hạng mục, cũng bất quá kế hoạch đầu tư 100 ức USD mà 30 tỷ USD lại là tờ bộ môn gấp 3, phải biết đây chính là nhiều quốc hạng mục, nghĩ cũng là thực sự có đủ khoa trương. Các quốc gia phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực chuyên gia sôi nổi nhận được giới truyền thông phỏng vấn, hỏi Phong Vân công ty phản ứng tổng hợp hạt nhân kế hoạch có phải có thể thực hiện, bao gồm tài chính cùng kỹ thuật phương diện. Đối với tập đoàn Phong Vân có thể hay không xuất ra 30 tỷ USD, đại đa số người cũng không nghi ngờ, rốt cuộc hiện tại tập đoàn Phong Vân có nhiều kiếm tiền, ai cũng biết. Nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không phải có tiền là được, tại đại đa số chuyên gia nhìn tới ngay cả Mỹ cường đại như thế quốc gia cũng làm không được, quốc gia khác thì càng không có thể, huống chi hay là một xí nghiệp đối với toàn cầu giới truyền thông xào nhiệt độ cái kia trọng tâm câu chuyện, Viên Phong cũng không thèm để ý, mà là bắt đầu tổ chức phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu phát minh đoàn đội. Thực ra cho dù không có tương quan đoàn đội, Viên Phong cũng có thể thông qua mặt quỷ độc lập khai phát, vì mặt quỷ đã phá giải nước ngoài đoàn đội phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng tương quan kỹ thuật, nhưng vấn đề là phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, cao thấp cũng muốn chi cái đoàn đội, dựng cái kiêu ngạo cũng không thể từ không sinh có. Tốt ở trong nước đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng nghiên cứu phát minh rất nhiều năm, mặc dù trình độ còn không đạt được Mỹ trình độ, nhưng cũng xem là không tệ. Trong nước không ít phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực chuyên gia cũng nhận được viên phong mời, ở tại tiền giấy năng lực gia trì dưới, sôi nổi gia nhập hắn đoàn đội, thần long công trình cũng theo đó đã được duyệt. Viên phong đem đoàn đội chia làm nhiều cái tổ, đánh hạ khác nhau kỹ thuật trọng yếu. Tất nhiên những tiết điểm này thiết kế ý nghĩa cùng cụ thể tham số đều là mặt quỷ cho ra. Theo thời gian trôi qua, tương quan tin tức nhiệt độ từng chút một đi qua, rất nhanh liền không ai nhắc lại tập đoàn Phong Vân kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân đống sự tình. Thời gian cứ như vậy đi qua 2 năm. Vân Tâm Điện Tín hoàn thành toàn cầu chủ yếu đường thủy vũ trụ tổ lưới, thiên cơ công trình bộ môn doanh thu cũng đạt tới mỗi tuổi 30 ức giờ mở bờ trình độ. Mặc dù thu nhập còn xa xa không cách nào triệt tiêu vệ tinh phát xạ phí tổn, nhưng khoảng cách thu chi cân đối cũng không xa. Phong Vân ô tô 2 năm này đẩy ra mấy cái xe mới hình. Trong đó rất được hoan nghênh bình dân xe hình là Huyền Vũ, giá bán vẹn vẹn chỉ có 5 vạn người dân tệ, tin mặc dù nhỏ một chút, nhưng bay liên tục cũng đạt tới 400 cây số, tính so sánh giá cả tự nhiên là không có chọn. Đồng thời Huyền Vũ còn ủng hộ bản đồ điện tử cùng vệ tinh định vị, lái 10 phần thuận tiện. Tất nhiên, trừ ra Huyền Vũ bên ngoài, Phong Vân ô tô còn đẩy ra chạy bằng điện SUV Bạch Hổ, tương đối Huyền Vũ, Bạch Hổ thân xe lớn hơn, nhìn lên tới càng thêm bá khí, đồng thời vì thân xe đại, tin bao cũng đại, lộ diện bay liên tục cũng đạt tới 800 cây số trở lên, không ít người cũng là 10 phần thích. Trừ ra Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bên ngoài, Phong Vân ô tô còn đẩy ra chạy bằng điện siêu tốc độ chạy chu tước, hỏa hồng sắc xe thể thao, lưu tuyến ngoại hình nhìn lên tới hết sức xinh đẹp. Mà Thanh Long thì đi về phía rồi xa hoa xe thương vụ thuộc loại, giá cả không giảm ngược lại tăng. Phong Vân ô tô trừ ra bình dân xe Huyền Vũ bên ngoài đều duy trì 360 độ toàn cảnh, tự động bãi đậu xe, khẩn cấp né tránh, cấm chỉ phanh lại chờ chút công năng, những công năng này thậm chí mấy lần tại lộ diện giúp chủ xe chuyển nguy thành an, video tại trên mạng lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Tăng thêm Phong Vân ô tô lại tại cả nước xây dựng hàng loạt nạp điện thùng, nạp điện cũng biến thành càng thêm đơn giản, không ít người bắt đầu lựa chọn mua sắm chạy bằng điện ô tô. Nước ngoài một ít công ty lớn thấy thế cũng nghĩ chuyển hướng nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô, nhưng vấn đề là điện tử xe tải hệ thống là bọn họ nhược điểm, với lại xe tải máy tính chip cũng không tốt mua sắm, càng quan trọng chính là axit phọt phọt tiết sắt tin lì thủng cơ hồ bị Phong Vân ô tô lũng đoạn, mà những công ty khác chỉ có thể lựa chọn tam nguyên lì thủng. Nhưng tam nguyên lì thủng cực dễ nóng mất khống chế, trong lúc đó thiêu đốt nhiều lần, danh tiếng tự nhiên là không như gió nói ô tô sản phẩm. Ngày nào, trên mạng đột nhiên có một video hòa lên. Trong video là một năng lực chạy năng lực này, còn có thể lộn nhào người máy, động tác nhìn lên tới 10 phần linh hoạt, thậm chí có thể nói tính linh hoạt cũng không so với nhân loại kém. Cái kia video lập tức tại trên mạng lửa không được, nhưng bởi vì không có tài liệu tương quan truyền ra, ai cũng không biết cái này người máy là cái nào công ty nghiên cứu, thậm chí có người nói đây nhất định là an nhỉm, nhưng cũng có người đi qua phân tích cho rằng không phải an nhỉm, đối với cái này người máy có phải hay không an nhỉm vấn đề, trên mạng cũng là nóng xào không được. Chương 529, lên mặt trăng. Chương 529, lên mặt trăng. Viên Phong lúc này thì đứng ở tây bộ nào đó xa mạc địa, nhìn cách đó không xa một đài thể tích khổng lồ máy móc chậm rãi tại hạt cắt bên trong di động. Viên Phong nói, "Mặt quỷ, là cái này ngươi nói máy khai thác quản khí người?" "Đúng vậy chủ nhân, là cái này ta nghiên cứu Nguyệt Long người máy, nó có hai loại hình, ngài bây giờ thấy được chính là nó lấy quản hình thức. Một loại khác loại hình là làm cái gì?" "Một loại khác loại hình là dùng đến kiến thiết nó có thể để cho nguyệt ngưỡng nham thạch nuốt vào bụng, sau đó sử dụng điện phân phương thức, đưa chúng nó hòa tan thành dung nham, sau đó sử dụng 3D in cách thức, kiến thiết ra tòa nhà. Như vậy có lợi cho giúp chúng ta kiến thiết mặt trăng căn cứ, giảm xuống tổn chữa vật liệu điều kiện, còn có thể chế tạo cất cánh và hạ cánh nền tảng, giảm xuống mặt trăng cất cánh và hạ cánh độ khó." "Không tệ. Kiếm người kia tại mặt trăng đều có thể hái ra cái gì khoáng sản tài nguyên ra đây? Chủ yếu chính là hệ lì ba cung thủy. Hệ lì ba có thể dùng cho phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì tương đối đao xuyên tụ biến, hệ lì ba dường như không có chúng tự tràn ra, đối với khống chế nhiệt độ, bảo hộ thiết bị cũng có chỗ tốt. Hiện tại thần long công trình kỹ thuật dự trữ đã không sai biệt lắm, nếu mà có được đầy đủ hệ lì ba thì có thể động thủ kiến thiết tụ biến lò phản ứng rồi." "Hệ lì ba ta biết, nhưng nước này có làm được cái gì? Trên mặt trăng nên có càng nhiều tốt hơn tài nguyên đi. Thủy chủ yếu chính là dùng cho điện phân hỉ rổ cùng dưỡng. Có rồi hỉ rổ dưỡng, chúng ta hỏa tiễn tại mặt trăng có thể tự do tăng thêm nhiên liệu, đến lúc đó đi tới đi lui mặt trăng thì thuận tiện." "Điều này cũng đúng." "Đúng, vậy cái này máy một ngày có thể thu thập bao nhiêu hệ lì ba?" "Một ngày thu thập không bao nhiêu, mấy chục khắc đi. Một năm không sai biệt lắm có thể thu thập 40-50 kg. Một năm 14-50 kg. Vậy thì có cái gì dùng?" "Một đài tất nhiên không có tác dụng gì, nhưng máy móc nhiều thì hữu dụng. Với lại hệ lì ba giá trị rất cao, một tấn tối thiểu giá trị mấy trăm ức, như vậy mỗi kg giá trị ít nhất mấy ngàn vạn, với lại chuyển đổi thành điện năng về sau có thể giá trị cao hơn. Cho nên một máy một năm chí ít năng lực thu thập giá trị vài tỷ hệ lì ba, tính so sánh giá cả mà nói cũng coi là không tệ rồi. Với lại một đài mấy chục kg, 100 đài chẳng phải mấy tấn sao?" "Điều này cũng đúng. Chẳng qua này máy móc nhìn thật nặng." "Đúng, giá hỏa này có chừng đá trọng. Lấy khoảng 50 tấn, kiến trúc 60 tấn. Vẫn đúng là không nhẹ." "Đúng, người máy này dùng là hạch tin sao?" "Dùng không phải tin nạp điện." "Vì sao không cần hạch tin?" "Tin nạp điện còn muốn nạp điện nhiều phiên phức. Nại ẩn hạch tin phát công suất điện quá thấp, mà này máy cần chí ít 2000 kW công suất, nại ẩn hạch tin không cách nào đảm nhiệm. Bất hạch tin ngược lại là đủ rồi, nhưng bất phóng xạ cường độ đại, tiết lộ 10 phần nguy hiểm. Nếu mỗi đài xe cũng lắp đặt lên bất tin, lỡ như phát xạ quá trình xảy ra chuyện, hậu quả rất nghiêm trọng. Biện pháp tốt nhất chính là đem bất tin lắp đặt thành tin tổ, sau đó tách ra phát xạ, nếu phát xạ quá trình xảy ra chuyện, tin tổ kia tiết cũng được, bỏ trốn chốc ra, đến lúc đó lại lần nữa thu về là được rồi. Với lại dùng hạch tin tổ nạp điện, tính so sánh giá cả cũng cao, đây thuần hạch tin tổ tính so sánh giá cả cao hơn nhiều. Viên Phong nhẹ gật đầu, kia 2000 kW công suất, mỗi mấy giờ muốn 2000 độ điện đi. Đây chẳng phải là 10 tấn tin bao mới có thể vận hành 1 giờ. Ngươi hẳn là nói này máy móc mỗi lần nạp điện chỉ có thể làm việc 1 giờ đi. Nguyệt Long sử dụng là ta nghiên cứu hoàn toàn mới tin kỹ thuật, cái kia tin sử dụng không gian nguyên tố, hiệu suất thành loại siêu dẫn thái tin vật liệu. Loại siêu dẫn thái là ta đối với siêu dẫn tài liệu phân cấp, loại siêu dẫn vật liệu hiệu suất không bằng A loại siêu dẫn vật liệu. Nhưng A loại siêu dẫn quá mức lãng phí không gian nguyên tố, mà kiểu này loại siêu dẫn, mặc dù không bằng A loại siêu dẫn, nhưng dùng tài liệu thiếu, cũng là tính so sánh giá cả cao, đồng thể tích vật liệu năng lực chế tạo ra nhiều hơn nữa tin nguyên liệu, tự nhiên là có lợi một ít. Nguyên lai là như vậy. Kia ngươi loại này loại tin siêu dẫn vật liệu năng lượng mật độ làm sao? Năng lượng mật độ khoảng thành mỗi kg lượng điện 10 kW. Mỗi kg thì 10 độ điện. Kia 500 kg tin bao, chẳng phải là 5000 độ điện. Mạo xưng một lần điện năng chạy 4 vạn cây số. Trời ơi, lượn quanh địa cầu một vòng, quá nhiều bất rồi. Trên lý luận có thể tính như vậy, nhưng nếu không gian nguyên tố nếu phạm vi lớn sử dụng tại chạy bằng điện trên ô tô, không gian nguyên tố dự trữ đến lúc đó khẳng định cũng không đủ cầu. Mà không gian nguyên tố ứng dụng rất rộng, nhất là phản ứng tổng hợp hạt nhân đống cần đại lượng sử dụng cao độ tinh khiết không gian nguyên tố, cho nên không thể quá độ tiêu hao. Điều này cũng đúng. Vậy trước tiên như vậy đi. Đúng, một đài Nguyệt Long người máy tin bao lớn đến bao nhiêu, sử dụng cái này tiểu mới tin năng lực liên tục công tác bao lâu? Mỗi đài Nguyệt Long người máy nắm giữ một cái 10 tấn tin bao, không sai biệt lắm có thể để cho tại công suất lớn nhất dưới điều kiện liên tục công tác 50 giờ. Tất nhiên, bình thường Nguyệt Long nên rất không có khả năng gìn giữ công suất lớn nhất, cho nên liên tục công tác 100 giờ trở lên hẳn là không có vấn đề. 100 giờ còn tạm được. Đúng rồi, vậy cái này 50 tấn trọng lượng cũng không nhẹ, chúng ta hỏa tiễn có thể đem nó đưa lên đến mặt trăng mặt ngoài sao? Nên vấn đề không lớn. Không quá tiễn có thể cần thêm thể tích lớn, vẫn trọng tải có thể muốn vượt qua 1 vạn tấn. 1 vạn tấn? Này cũng quá lớn đi. Lớn như vậy hỏa tiễn động năng nhất định rất lớn, căn cứ năng lực tiếp nhận sao? Cũng không có vấn đề. Chẳng qua còn có một cái biện pháp khác, chính là ở địa cầu cùng mặt trăng phụ cận quỹ đạo chia ra kiến thiết một chuyên môn dùng cho nhiên liệu bổ sung chống không chạm không gian, đến lúc đó chúng ta là có thể lân cận tăng thêm nhiên liệu, hỏa tiễn sẽ không cần kiến thiết lớn như vậy. Chủ ý này hay. Vậy thì làm như vậy đi. Dù thế nào cũng nhất định phải nhanh đem những này máy móc ném đưa đến trên mặt trăng đi, sau đó chính là hỏa tinh. Ta hy vọng có thể sớm chút tiến về những tinh cầu khác thu thập tài nguyên. Được rồi chủ nhân. Chẳng qua còn có một việc, chúng ta cần tại mặt trăng tổ kiến một thiên cơ mạng, dùng cho khống chế từ xa, một ít vệ tinh là vệ tinh trung chuyển. Muốn phát xạ rất nhiều sao? Bình thường một tổ vệ tinh là được rồi, mặt trăng diện tích tương đối nhỏ, với lại chúng ta nhóm đầu tiên người máy hoạt động khu vực cũng không lớn. Chẳng qua vệ tinh trung chuyển thể tích sẽ lớn hơn một chút. Được, vậy chính ngươi sắp đặt đi. Một tháng sau, Tinh Vân công ty lần lượt bắn 10 cái hỏa tiễn, chỉ dùng thời gian rất ngắn thì kiến thiết hoàn thành toàn bộ loài người đầu tiên vũ trụ trạm xăng dầu đại quy mô như vậy hỏa tiễn phát xạ, tương quan đơn vị tự nhiên là hiểu rõ rồi, vội vàng gọi điện thoại đến hỏi, chẳng qua khi tương quan đơn vị hiểu rõ Viên Phong dự định khai thác mặt trăng tài nguyên, lần này kiến thiết chỉ là vũ trụ trạm xăng dầu về sau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Vấn đề là Tinh Vân công ty hiệu suất cũng quá cao đi. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy thì xây dựng một trạm không gian, mặc dù chỉ là tăng thêm nhiên liệu nhưng hiệu suất cũng không tránh khỏi quá cao một chút. Bởi vì Tinh Vân công ty động tác thực sự quá lớn, tự nhiên không cách nào giấu giếm quốc gia khác, nhất là Mỹ, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện gần đất quỹ đạo tình huống. Mỹ đại biểu tự nhiên hỏi Hoa Hạ đang làm cái gì. Mà Hoa Hạ đại biểu thì là Vân Đạm Phong khinh tỏ vẻ, không có gì chỉ là đang kiến thiết một trạm không gian mà thôi. Mỹ đại biểu tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Khi nào Hoa Hạ vũ trụ kỹ thuật như thế ngu bức? Phải biết Mỹ phát khởi trạm không gian quốc tế kế hoạch cũng vừa mới bắt đầu kiến thiết, trước đây kế hoạch là 12 năm kiến thiết hoàn thành, tại quỹ vận hành 20 năm. Mà Hoa Hạ trạm không gian mới một tuần thì kiến thiết hoàn thành, đóng cái chuồng bò cũng không có nhanh như vậy đi. Với lại Hoa Hạ hiện tại còn tiếp người hàng không vũ trụ cũng không có hoàn thành đâu. Liên bắt đầu vội vàng kiến thiết trạm không gian, dường như cũng quá nhìn gấp một chút. Tất nhiên, càng khiến người ta khiếp sợ ở phía sau, Tinh Vân công ty trong vòng mấy tháng sau đó lại lần lượt bắn nhiều mai hỏa tiễn, đem trạm không gian nhiên liệu cũng tăng mát, cuối cùng còn đem hai đài nhị cấp hỏa tiễn lắp ráp đến trạm không gian bên trên, đem trạm không gian cho thôi đi rồi. Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hoa Hạ là làm cái gì đâu? Vì sao trạm không gian kiến thiết sau khi hoàn thành lại thôi đi rồi, với lại muốn thôi đi nơi nào? Hoa Hạ tương quan đơn vị tất nhiên hiểu rõ, Viên Phong định đem nhiên liệu trạm đẩy lên mặt trăng quỹ đạo, cho nên không thể không thừa nhận Tinh Vân công ty vũ trụ kỹ thuật quả thực quá ngưu bức rồi, có lẽ lúc trước không có nhường Tinh Vân công ty chen chân mang người phát xạ là một lựa chọn sai lầm. Mỹ tương quan đơn vị tự nhiên lần nữa hỏi trong đó quốc đang làm cái gì. Chẳng qua Hoa Hạ tương quan đơn vị không hề có giải thích, chỉ là trọng thân Hoa Hạ có hòa bình khai phát vũ trụ tài nguyên quyền lợi. Ngay tại hai quốc gia lẫn lộn cùng nhau lúc, Tinh Vân công ty lần nữa thời gian sử dụng thời gian một tuần lại bắn một trạm không gian đi lên. Lần này toàn thế giới cũng đoán không ra người Trung Quốc rốt cục đang làm cái gì. Tại sao muốn kiến thiết hai cái trạm không gian? Với lại bị thôi đi trạm không gian, đi đâu? Hoa Hạ tương quan đơn vị lập tức hướng các quốc gia đại hội không gian vũ trụ sự vụ làm việc tiến hành thông báo, nội dung là dự định ở địa cầu cùng mặt trăng kiến thiết hai cái nhiên liệu trạm dùng để tăng thêm nhiên liệu. Tương quan tin tức lần nữa dẫn bạo toàn cầu. Các quốc gia sôi nổi đang suy đoán Hoa Hạ tại sao muốn kiến thiết hai cái này nhiên liệu trạm. Lẽ nào Hoa Hạ dự định lên mặt trăng? Nhưng vấn đề là Hoa Hạ nên dẫn đầu hoàn thành mang người hàng không vũ trụ đi. Làm sao có khả năng lẫn lộn đầu đuôi đâu? Địa cầu mặc dù khoảng cách mặt trăng không xa, nhưng vì tiết kiệm nhiên liệu, Tinh Vân công ty lợi dụng địa cầu lực hút ná cao su hiệu ứng, đem mặt trăng chạm dần dần đẩy lên trái đất mặt trăng rời đi quỹ đạo mới cuối cùng tăng thêm một cái sức lực, tiến nhập mặt trăng lực hút phạm vi, lập tức chính là cho mặt trăng chạm giảm tốc, mãi đến khi hắn bị mặt trăng lực hút bắt giữ. Mặt trăng nhiên liệu trạm kiến thiết hoàn thành, Viên Phong lần nữa bắn một viên hỏa tiễn, mang theo một tổ vệ tinh bay hướng mặt trăng, tiến hành mặt trăng tổ lưới. Cái kia hỏa tiễn trong trái đất mặt trăng ở giữa vị trí, lần lượt thả ở hai viên David tinh, là trái đất mặt trăng ở giữa vệ tinh trung chuyển. Hỏa tiễn đến mặt trăng về sau, phóng xuất ra một tổ thiên cơ vệ tinh, quay chung quanh mặt trăng phi hành, sau đó lại tại mặt trăng nhiên liệu trạm lại lần nữa tăng thêm nhiên liệu, phản trở lại địa cầu. Lúc này liền xem như Viên Phong cũng không thể không thừa nhận, có rồi mặt trăng nhiên liệu trạm về sau, đi tới đi lui trái đất mặt trăng thì dễ dàng hơn. Tiếp xuống tới chính là hướng trên mặt trăng tiễn Nguyệt Long người máy rồi. Mặt quỷ trước hướng mặt trăng đưa một đài Nguyệt Long kiến thiết hình người máy, mục đích chỉ có một chính là tại mặt trăng kiến thiết bốc cháy tiến hàng nền tảng, về sau thuận tiện hỏa tiễn cất cánh và hạ cánh mặt trăng. Lên mặt trăng hình hỏa tiễn mặc dù cuối cùng thành công hạ xuống mặt trăng mặt ngoài, nhưng bởi vì hỏa tiễn thực sự quá nặng đi, mặt trăng bùn đất lại quá mức sốt, đã xảy ra nghiêng sụp đổ nổ tung. Nhưng cũng may mặt quỷ đã dự phán đến tiểu này mạo hiểm, đối với Nguyệt Long người máy tiến hành ra cố đóng gói, nổ tung không hề có đối nó sinh ra làm hại. Nguyệt Long người máy đánh mở dương, thuận lợi đổ bộ mặt trăng đài thứ nhất đổ bộ mặt trăng Nguyệt Long, áp dụng thuần năng lượng mặt trời tấm cung cấp điện, mặc dù cung cấp điện tốc độ chậm một chút, nhưng không chịu nổi tin số lượng dự trữ đại, rất nhanh liền đầu nhập công tác. Nguyệt Long tướng mặt trăng mặt ngoài nham thạch cùng thổ nhưỡng sôi nổi hút vào thể khoang bên trong, điện phân làm nóng thành dung nham, sau đó sử dụng ống dẫn lại lần nữa chuyển vận ra đây, tại mặt trăng mặt ngoài xây dựng một cái cự đại hỏa tiễn cất cánh và hạ cánh nền tảng, dùng cho để cao tương lai hỏa tiễn cất cánh và hạ cánh hiệu suất. Tháng đó Long người máy hoàn thành cất cánh và hạ cánh nền tảng về sau, mặt quỷ mới bắt đầu chính thức hướng mặt trăng phát xạ Nguyệt Long lấy quảng hình người máy. Dòng dã thời gian mấy tháng, Tinh Vân công ty bắn mấy chục mai hỏa tiễn. Mỹ vệ tinh cũng dường như một khắc không ngừng chằm chằm vào Tinh Vân công ty phát xạ tràng, khi bọn hắn phát hiện Tinh Vân phát xạ hỏa tiễn tất cả đều bay về phía mặt trăng, tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Mỹ khắp nơi mặt trăng cũng có vệ tinh, chỉ là bình thường không thế nào dùng, này sẽ tự nhiên cũng nghĩ tới. Là Mỹ vệ tinh sửa đổi phi hành lộ tuyến về sau mới phát hiện, mặt trăng nào đó địa cầu xuất hiện hàng loạt khe danh hiện tượng, khi bọn hắn mảnh quan sát kỹ, phát hiện có một ít máy móc tại mặt trăng mặt ngoài không ngừng di động sản sinh từng đạo khe rãnh, Mỹ thế mới biết, nguyên lai Tinh Vân công ty đang mặt trăng mặt ngoài tiến hành lấy quặng làm việc, lập tức là khí không được. Mỹ tại các quốc gia trên đại hội kháng nghị hoa hạ trên mặt trăng lấy quặng, cái kia thông tin cũng ngay lập tức chấn kinh rồi các quốc gia đại hội, chẳng ai ngờ rằng vô thanh vô tức hoa hạ, cư nhưng đã có năng lực trên mặt trăng lấy quặng. Vấn đề là hoa hạ là làm sao làm được? Rõ ràng hoa hạ còn tiếp người hàng không vũ trụ cũng không có hoàn thành đâu. Làm sao có khả năng cụ bị mặt trăng lấy quặng năng lực đâu? Hoa hạ đối với Mỹ kháng nghị căn bản không quan tâm, cũng tỏ vẻ hoa hạ không hề có đối với mặt trăng công bố chủ quyền, chỉ là đơn thuần tiến hành tài nguyên khai thác, cái kia hành vi phù hợp các quốc gia đại hội về địa cầu không gian vũ trụ quản lý cách quy định tương quan. Đồng thời tỏ vẻ, ai muốn đi mặt trăng lấy quặng hoa hạ cũng ủng hộ, chỉ cần đối phương bất hòa hoa hạ tại một chỗ hái là được, đối với hoa hạ qua loa tắc trách Mỹ cũng là mảy may cách cũng không có, thực ra Mỹ cũng chỉ là đơn thuần nhìn trước mắt hồng mà thôi, thực ra tại đối với Mỹ tương quan chuyên gia nhìn tới, mặt trăng chỗ kia vắt chảy ra nước, dễ vốn là không có gì tài nguyên. Mặc dù trên mặt trăng rộng lượng hệ lý 3, nhưng vấn đề là hệ lý 3 loại đồ vật này có tiền mà không mua được, bình thường mua cái 10 gram 8 gram chơi đùa vẫn được, thực chất căn bản không ai mua. Trừ ra hệ lý 3, trên mặt trăng có đồ vật trên địa cầu cũng có cần gì phải mấy chục vạn cây số chạy tới mặt trăng khai thác đâu. Mỹ mặc dù nghĩ thông suốt đạo lý này, nhưng cũng không thể mắt mở to nhìn hoa hạ tại mặt trăng vui chơi, cho nên quyết định lại lần nữa chế định kế hoạch lên mặt trăng, cho dù không thể đi trên mặt trăng lấy quặng, cũng muốn đi mặt trăng chiếm một khối địa phương. Tất nhiên, trở lại mặt trăng sao mà khó khăn, rốt cuộc hiện tại Mỹ đã không phải là năm đó rồi Mỹ rồi. Các loại kỹ thuật nghiêm trọng biến hóa không nói, ngay cả chip cũng rơi ở phía sau hoa hạ thực rất nhiều, tự nhiên cũng là đem bọn hắn buồn không được. Chương 530, phản ứng tổng hợp hạt nhân kèn lệnh. Chương 530, phản ứng tổng hợp hạt nhân kèn lệnh. Thời gian đi tới cuối năm, Nguyệt Long máy móc hái được nhóm đầu tiên 300 kg hệ lý 3, rất nhanh theo mặt trăng phản trở lại địa cầu. Viên Phong tự nhiên là vô cùng cao hứng, vì có rồi nhóm này hệ lý 3, hắn là có thể chế tạo vì hệ lý 3 thành tụ biến tài liệu phản ứng tổng hợp hạt nhân chất thành. Thời gian đi tới một năm mới đây đã là Thần Long công trình đã được duyệt năm thứ 3 rồi. Mặc dù 3 năm này Thần Long công trình cái gì cũng không làm ra đây, nhưng tương quan quan trọng bộ kiện đã hoàn thành nhiều lần kỹ thuật đột phá, hiện tại còn kém cuối cùng sản phẩm lắp ráp. Mặt quỷ đề nghị trước chế tạo một nghiệm chứng đống, dùng để nghiệm chứng các loại thiết bị hiệu suất, nếu kiểm tra thông qua, đem tại sử dụng không gian nguyên tố chế tạo nhiệt độ bình thường siêu dẫn tuyến đường, kiến thiết chân chính thí nghiệm đống. Viên Phong đồng ý, chẳng qua sản xuất nghiệm chứng đống, mặc dù không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng cũng may có ma mặt giữ cửa ải, tất cả hay là khua chiêng gõ trống tiến hành. Thời gian rất nhanh lại qua rồi 2 năm. Tại 2 năm này trong lúc đó, Viên Phong gia tăng mặt trăng lấy quặng quy mô, nhiều hơn nữa người máy được đưa đến rồi trên mặt trăng, hệ lý 3 sản xuất tốc độ cũng bị tăng lên trên diện rộng. Đồng thời nhiều hơn nữa Nguyệt Long kiến thiết hình người máy cũng được đưa đến rồi mặt trăng, xây dựng hàng loạt nhiên liệu phòng chứa đồ, dùng để cất giữ theo trên mặt trăng thu thập trình độ. Mà những thứ này trình độ sắp bị dùng cho điện phân dịch hỉ rồ dịch dưỡng, dùng cho nhiên liệu sử dụng. Thậm chí không dùng đến nhiên liệu, còn bị hỏa tiễn đưa về rồi địa cầu, vì mặt trăng lực hút nhỏ, cất cánh và hạ cánh mặt trăng phí tổn thấp, đem nhiên liệu tiễn trở lại địa cầu trạm không gian, thậm chí đây theo địa cầu cất cánh và hạ cánh vận chuyển nhiên liệu phí tổn cũng thấp. Về phần những kia hệ lý 3, đã đến lượng nhất định, rồi sẽ bị trước tiên tiễn trở lại địa cầu, mà Viên Phong 2 năm này đã thu thập được ngũ lục tấn hệ lý 3. Tất nhiên dưới mắt những thứ này hệ lý 3 còn không có tác dụng gì, nhưng Viên Phong hiểu rõ, những thứ này hệ lý 3 nếu năng lực thành công bị dùng để phát điện, như vậy ẩn chứa giá trị có thể đạt tới mấy ngàn ức. Đến lúc đó chính mình đốt tại phản ứng tổng hợp hạt nhân trên tiền, sẽ mấy lần kiếm về rồi, tự nhiên là nhường tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Vào tháng 5, Thần Long công trình thứ nhất bản nghiệm chứng đống, cuối cùng kiến thiết hoàn thành. Thần Long nghiệm chứng đống cũng là sử dụng nắm tạp mác kỹ thuật lộ tuyến, thực ra vừa lúc bắt đầu cũng có đoàn trong đội chuyên gia cho rằng bọn họ nên nếm thử kiến thiết một đài phản phất tinh khí. Vì tương đối nắm tầm mắt, phản phất tinh khí từ trường kết cấu càng khoa học, lại càng dễ thực hiện ổn định vận hành mục tiêu. Nhưng ở mặt quỷ nhìn tới, căn bản không có thiết yếu, vì phản phất tinh khí cũng tốt, nắm tạp mác cũng tốt, đều là sử dụng từ trường để ước thúc tụ biến thể, cuối cùng sinh ra nở trồng số lượng đều là giống nhau. Với lại phản phất tinh khí ra công độ khó đại, phí tổn cũng cao, càng quan trọng chính là tụ biến thể nhỏ, đến lúc đó quy giá trị cũng tiểu. Trái lại nắm tạp mác kết cấu đơn giản, nhiệt độ cao, chủ đánh một đại lực suất kỳ tích, ngược lại lại càng dễ đạt tới càng lớn quy giá trị. Cũng đúng thế thật, vì sao cuối cùng Viên Phong đánh nhịp, cuối cùng lựa chọn nắm tạp mác nguyên nhân. Kỹ thuật nghiệm chứng đóng nghiệm chứng cùng ngày, tập đoàn Phong Vân cao tầng cũng là tề tụ một đường. Sôi nổi cũng muốn nhìn đến kế hoạch này hoa 2000 ức ra hỏa hình thức ban đầu rốt cục dáng dấp ra sao. Lương Khanh Thục nói, Viên tổng, đài này cỗ máy lớn chính là công ty chúng ta nghiên cứu thần lòng tụ biến đống sao? Viên Phong nhẹ gật đầu, không tính chuyện. Đây chỉ là kỹ thuật nghiệm chứng đống, dùng để nghiệm chứng các loại thiết kế tham số cũng không phải thật sự là tụ biến đống. Vậy chân chính tụ biến đống nên lớn hơn so với cái này a? Đúng. Cái kia có thể lớn bao nhiêu? Khoảng năng lực có mười mấy tầng lầu cao đi. Mười mấy tầng. Lương Khanh Thục nghe được cũng đúng thế thật sợ hết hồn nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân đống muốn lớn như vậy thể tích sao? Ngươi cho rằng là tiểu đả tiểu nháo đâu? Đây chính là 2000 nước đầu tư, lại nói, tiểu nhân cũng không phát ra được bao nhiêu nhiều điện. Điều này cũng đúng. Lương Khanh Thục nói đến đây thở dài nói, đáng tiếc, ta chỉ có thể nhìn thấy nghiệm chứng chất thành. Cuối năm ta thì về hưu, không biết năng lực không thể nhìn thấy thần lòng tụ biến xếp thành công phát điện ngày đó. Ngươi chỉ là về hưu, cũng không phải chết rồi, vì sao không nhìn thấy? Yên tâm đi, và chúng ta thần lòng tụ biến đóng kiến thiết hoàn thành ngày ấy, ta lại để cho người đi mời ngươi. Có một ngày như vậy không? Có thể trên mạng cũng nói nhân loại trong vòng 30 năm căn bản thực hiện không được có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ta nói năng lực có thể. Ngươi là tin trên mạng hay là tin ta? Lương Khanh Thục nghe được cũng đúng thế thật cười nói, ta đương nhiên là càng tin tưởng lão bản. Chỉ cần ngài muốn làm khẳng định sẽ thành công. Đó là đương nhiên. Đúng rồi. Ngươi thật không có ý định lại làm mấy năm. Ngươi số tuổi cũng không tính là lớn. Không làm, ta cũng 62 rồi. Thực sự thì hơi mệt chút rồi, nghĩ muốn nghỉ ngơi rồi, về sau liền không thể sẽ giúp Viên tổng đi theo làm tùy tùng rồi. Đúng rồi Viên tổng. Ngài năm nay cũng 60 đi. Ngài không có ý định về hưu sao? Thân thể ta vẫn được, còn có thể làm mấy năm, tương đương bất động rồi nói sau. Ngài cơ thể thật là tốt. Lúc này hạng mục tổng công trình sư Lương Kỳ đi tới nói, Viên tổng, đã đến giờ. Viên Phong nhẹ gật đầu, kiểm tra bắt đầu đi. Tổng công trình sư Lương Kỳ mệnh lệnh khởi động kiểm tra, bởi vì vẹn vẹn là kiểm tra hệ thống, cho nên không hề có trực tiếp sử dụng chân quý hệ Li Ba, mà là đem sử dụng đao xuyên đến kiểm tra, nhỏ khác đao xuyên bị đưa vào máy móc về sau, mạnh từ trường bị khởi động, đồng thời máy móc bắt đầu không ngừng sử dụng trung tính lạp tử thúc cho từ trường trong thể khoang tăng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Qua rất nhanh rồi 5000 vạn độ, 6000 vạn, 7000 vạn, 9000 vạn, 100 triệu. Thể tự là ít mà vừa mới đến 100 triệu độ hệ thống lập tức đình chỉ, các loại số liệu toàn diện hạ xuống. Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lương Kỳ có chút hưng phấn nói, Viên tổng, chúng ta đột phá 100 triệu độ rồi. Viên Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ. Như vậy phía dưới kiểm tra thế nào? Lương Ngạc nhiên nói, phía dưới đem kiểm tra tự kiểm chế thời gian. Thiết kế mục tiêu là bao nhiêu giây? 20 giây đồng hồ trở lên. Mới 20 giây? Sao như thế không có tự tin? Lương Kỳ làm nở nụ cười nói, Viên tổng, 20 giây không thấp. Hiện tại toàn cầu tân tiến nhất Mỹ nắm tạp mát thiết bị cũng bất quá mới 2 giây. Chúng ta nếu có thể làm đến 20 giây đã là hắn gấp 10 rồi. 20 giây là lý tưởng trạng thái đi. Còn có thể cao hơn sao? Là lý tưởng trạng thái, hạn mức cao nhất thì không nhất định, có lẽ sẽ cao hơn. Vậy được rồi. Vậy liên kiểm tra đi. Lương Kỳ lần nữa báo tin thí nghiệm viên khởi động máy móc rót vào đào xuyên. Theo từ trường hình thành, đào xuyên đánh vào, máy móc nhiệt độ lần nữa lên cao, với lại càng ngày càng cao, rất nhanh đã tới 100 triệu độ nhiệt độ cao. Thể khoang phát ra cao năng cấp lang quang, phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng theo đó hình thành. Thời gian chậm chậm trôi qua, phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng thể từ đầu tới cuối duy trì ổn định thái. 5 giây, 10 giây, vô cùng sắp đột phá rồi 20 giây, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, vì tụ biến vẫn còn tiếp tục, cái này chứng minh các loại thiết kế chỉ tiêu đã siêu việt rồi dự thiết giá trị. 40 giây, 50 giây, 1 phút đồng hồ. Mọi người càng thêm hưng phấn vì thời gian bây giờ đã siêu việt dự thiết giá trị gấp 3 rồi. 1 phần nữa, 2 phút, mãi đến khi 2:38 giây. Mới có hệ thống theo dõi biểu hiện điện từ hệ thống linh kiện chủ chốt nhiệt độ đến điểm giới hạn, Lương Kỳ vội vàng mệnh lệnh tụ biến đình chỉ. Máy móc cũng theo đó quan bế, cuối cùng tụ biến đình chỉ thời gian là 165 giây, nhìn thấy cái thành tích này, mọi người lần nữa phát ra reo hò, mặc dù đại đa số người đều cho rằng, lần này tụ biến tự kiểm chế nhất định có thể siêu việt 20 giây thiết kế chỉ tiêu, nhưng chẳng ai ngờ rằng thế mà năng lực vượt qua 8 lần, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lương Kỳ có chút hưng phấn nói, Viên tổng, chúng ta thành công, chúng ta vượt qua thiết kế giá trị 8 lần. Viên Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ. Chúc mừng các ngươi. Nhìn tới chúng ta khoảng cách chân chính phản ứng tổng hợp hạt nhân đã không xa. Phong Vân Điện lực website game rất nhanh công bố rồi thần long kỹ thuật nghiệm chứng đống thành tích khảo sát. 100 triệu độ nhiệt độ cao đồng thời liên tục vận hành 165 giây. Kết quả tự nhiên chấn kinh rồi toàn thế giới. Phải biết toàn cầu hiện tại tân tiến nhất Mỹ nắm tạp mác đống cũng mới vận hành 2 giây, mà Phong Vân Điện lực thí nghiệm đống vận hành thời gian lại là Mỹ hơn 80 lần. Trên lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn điểm rồi đi. Thực ra mấy năm trước, Phong Vân Điện lực vừa mới thành lập lúc, về phản ứng tổng hợp hạt nhân chủ đề còn xào nhiệt độ rồi thời gian rất lâu, nhưng theo thời gian trôi qua rất nhanh liền không ai quan tâm, thậm chí sau còn thường xuyên có giới truyền thông châm chọc khiêu khích, Viên Phong sấm to mưa nhỏ, cả ngày liền biết chém gió. ai có thể nghĩ hiện tại thì tách tách đánh mặt toàn thế giới. Bất quá vẫn là có tương quan lĩnh vực chuyên gia ra đây lời bình, 100 triệu độ cao ôn hòa 160 giây cũng không tính là gì. Mấu chốt là quy giá trị, Phong Vân Điện lực không có công bố quy giá trị bao nhiêu, nói cách khác trên thực tế là tiêu hao lớn hơn sản xuất, có thể gặp nhân loại khoảng cách chân chính có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, tối thiểu còn muốn 50 năm. Ngay tại đại đa số chuyên gia cho Phong Vân Điện lực đã kết lúc, Phong Vân Điện lực lúc này thì công bố muốn kiến thiết một cỡ lớn thí nghiệm đống. Thương quan tin tức lần nữa dẫn bạo toàn cầu. Vì Phong Vân Điện lực vừa mới công bố hoàn thành kỹ thuật nghiệm chứng đống, đảo mắt liền bắt đầu kiến thiết thí nghiệm đống, như vậy nói cách khác Phong Vân công ty đã cho rằng, hiện tại điều kiện có thể để cho tụ biến đống chính thức phát điện rồi. Như vậy chẳng phải là nói nhân loại khoảng cách chân chính phản ứng tổng hợp hạt nhân đã càng ngày càng gần sao? Thương quan tin tức trong lúc nhất thời càng thêm bốc lửa. Giới truyền thông cũng tại tựa đề lớn công bố loài người bước vào phản ứng tổng hợp hạt nhân đếm ngược, bắt đầu các đài truyền hình lớn tương quan phỏng vấn cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù các quốc gia chuyên gia cũng không tin, Phong Vân Điện lực đã cụ bị kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đống điều kiện, vì thí nghiệm số liệu còn thiếu rất nhiều điều kiện kia, tương quan tranh luận cũng là hết đợt này đến đợt khác. Hoa Hạ bạn qua mạng thì hình như điên cuồng giống nhau cũng hưng phấn không được. Cũng tại mặc sức tưởng tượng Hoa Hạ tướng lĩnh trước toàn cầu thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, đến lúc đó tiền điện có thể trở thành một mao tiền, thậm chí mấy phần tiền thời đại. Phong Vân Điện lực thu được tổng bộ hải lượng tài chính, Thần Long thí nghiệm đống cũng tại hải lượng tiền bạc trùng kích vào, tiến nhập nhanh chóng kiến thiết giai đoạn. Bởi vì Thần Long thí nghiệm đống thể tích to lớn, công trình lượng tự nhiên cũng là lớn vô cùng, hải lượng công trình xa vào sân ngày đêm không ngừng thi công, lần này toàn thế giới đều biết Viên Phong không phải nói giỡn. Vì nói đùa không thể nào làm ra trận thế lớn như vậy. Phong Vân Điện lực vẹn vẹn dùng thời gian 1 năm thì hoàn thành cơ sở kết cấu, hiệu suất cao như vậy tất nhiên đến từ Hoa Hạ cường đại xây dựng cơ bản năng lực, tất nhiên còn có mặt quỷ khua chiêng gõ trống sắp đặt, tất cả công trường cơ hồ là 24 giờ không gián đoạn thi công, sau đó chính là chủ thể công trình xây dựng. Tụ biến đống kiến thiết kéo dài suốt 3 năm. 3 năm này, Viên Phong không ngừng mở rộng mặt trăng hệ lì 3 thu thập cường độ, hệ lì 3 tồn kho rất nhanh vượt qua 20 tấn. Vân Tâm Quốc tế hoàn thành cực tử ngoại ánh sáng quang khắc cơ, công nghệ bước vào vị trí nạn nổ cấp. Inter công ty thì lâm vào phá sản nguy cơ. Theo ASML đổi nghề, quang khắc cơ vẫn luôn không cách nào đột phá, công nghệ dường như đỉnh trệ tại 250 nano, không cách nào đột phá. Thêm nữa trong nước hàng giả hoành hành, Intel đã chết nghiên cứu phát minh thực lực, dựa vào mỹ quan phương truyền máu tại kéo dài tính mạng. Mà những công ty khác cũng đã sớm rời khỏi chip lĩnh vực cạnh tranh, vì ai cũng biết tại không có quang khắc cơ tình huống dưới, dù ai cũng không cách nào cùng Vân Tâm Quốc tế cạnh tranh, thà lãng phí đầu tư, không bằng bước vào một ít hoàn toàn mới sản nghiệp. Mỹ nhà tư bản kia nhưng là chân chính nhà tư bản, không kiếm tiền hạng mục ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mỹ lúc này cũng bung ra đối với Vân Tâm Quốc tế chip quản lý chặt, vì xen vào nữa chế xuống dưới, bọn họ trong nước đã không có cấp cao chip có thể dùng rồi. Bởi vì này đem thật to hạn chế cái khác ngành nghề nhanh chóng phát triển, rốt cuộc tốc độ chính là hiệu suất, chính là tiền tài. Tất nhiên, Mỹ cũng cho Vân Tâm Quốc gia chip tăng lên đại bút thuế quan, nhạn qua nhổ lông. Chẳng qua Viên Phong ngược lại là sao cũng được, nhổ lông cũng là nhổ Mỹ chính mình hảo. Dù sao hắn còn rộng lượng hàng lợm có thể chốt lọt. Vân Tâm Điện tín cuối cùng hoàn thành 1 vạn khỏa vệ tinh tổ lưới công tác, ổn định người sử dụng vượt qua 500 vạn. Mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 30 tỷ. Vệ tinh định vị phục vụ càng là vượt qua rồi 1.000 ước. Hạng này mắt đã trở thành công ty cây dụng tiền một trong. Chẳng qua vì để cao tốc độ đường truyền cùng online nhân số, Viên Phong kế hoạch tái phát bắn 1 vạn khỏa vệ tinh. Chí Long thủ cơ toàn cầu lượng tiêu thụ gần 300 triệu đài, mức tiêu thụ gần vạn ước giờ mờ bờ, đã là toàn cầu đệ nhất bàn tay lớn cơ phẩm bài. Mặc dù Mỹ vẫn như cũ không cho phép Chí Long thủ cơ bước vào, nhưng mổ tọ dậu lạ và công ty sản xuất smartphone dùng cũng là Vân Tâm Quốc tế chip, vì không cần không được, không có những công ty khác có thể sản xuất, cho nên Mỹ cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở làm bộ nhìn thấy không đến mà thôi. Phong Vân ô tô nguồn năng lượng mới ô tô bắt đầu ở toàn thế giới lưu hành lên, vì theo Hoa Hạ xe điện có lượng gia tăng, môi trường vấn đề sắc thực đạt được rồi cải thiện, không khí chất lượng cũng mắt trần có thể thấy biến tốt, tăng thêm quốc gia đại lực ủng hộ. Hoa Hạ đã xuất hiện rất nhiều nguồn năng lượng mới xe mong đợi, mặc dù những thứ này ô tô còn không đạt được Phong Vân ô tô trình độ, nhưng không thể không nói nguồn năng lượng mới đại thời đại đã chính thức mở ra. Viên Phong hai cái con gái cũng thi lên đại học. Loài người truyền kỳ Viên Phong cùng thế giới nhà giàu nhất con gái cái kia lên đại học, toàn thế giới dường như tất cả nổi danh đại học cũng phát tới thư mời, mời hai người đi học. Hai người tự nhiên cũng hỏi Viên Phong ý kiến, vì tại trong lòng của hai người, lão ba là giống như thần tồn tại, như vậy nghe lão ba chuẩn không sai. Viên Phong đề nghị hai người tiến về Hoa Hạ lên đại học. Viên Giai Huyên lựa chọn Kinh Thành Đại học Kinh tế Quản lý chuyên nghiệp. Viên Tốt Sướng lựa chọn Thanh Hoa Đại học Khoa học Môi trường chuyên nghiệp. Chương 531. Thần Long tụ biến xếp thành công phát điện. Chương 531. Thần Long tụ biến xếp thành công phát điện. Hoa Hạ những năm này cũng trước giờ ở kiếp trước dẫn đầu kia hoàn thành mang người hàng không vũ trụ, đồng thời Hoa Hạ còn kế hoạch kiến thiết càng lớn trạm không gian. Hoa Hạ vũ khí trang bị cũng nhanh chóng phát triển, ẩn thân máy bay chiến đấu, ẩn thân máy bay ném bom, tên lửa xuyên lục địa, thậm chí hàng không mẫu hạm cũng tạo hiện ra 2 cái, thậm chí động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cũng tại khu chiêng gõ trong kế hoạch bên trong. Hoa Hạ năng lực trong thời gian ngắn thực hiện như vậy nhiều kỳ tích, chủ yếu vẫn là có tiền, thời khắc này người Trung Quốc đồng đều GDP vượt qua 15.000 mét kim, trong nước các loại ngành nghề vui vẻ phồn vinh. Bó lớn thu thuế cũng là không ngừng bước vào quốc gia túi tiền, quân đội kiến thiết tự nhiên muốn trên diện rộng tăng tốc. Tất nhiên, ở Trung Quốc kiến thiết tốc độ nhanh như vậy, cũng có Viên Phong thêm dầu vào lửa công lao. Viên Phong yêu cầu mặt quỷ tại rất nhiều mấu chốt kỹ thuật trên giúp quốc gia gia tốc đột phá, cũng đúng thế thật quốc gia những năm này vũ khí trang bị có thể đột phá nhanh như vậy nguyên nhân. Thời gian nhanh đến đi tới Phong Vân Điện lực thành lập năm thứ 8. Trải qua 6 năm kiến thiết, Thần Long thí nghiệm đống cuối cùng kiến thiết hoàn thành, toàn cầu giới truyền thông tự nhiên ánh mắt cũng khóa chặt rồi đài này siêu cấp cự vô phách. Thực ra kiến thiết mới bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng Phong Vân Điện lực năng lực kiến thiết ra như thế một đài đáng sợ máy móc ra đây. Những kia muốn chế giễu Viên Phong mơ mộng hão huyền tương quan chuyên gia này lại cũng tất cả câm miệng rồi, bởi vì nhìn rồi này máy liền biết, Viên Phong không phải đùa giỡn. Vì nói đùa căn bản không thể nào kiến thiết ra như thế một cái quái vật ra đây. Thần Long thí nghiệm Đông Bắc sau khi hoàn thành, chính là dài đến hơn nửa năm bộ kiện thí nghiệm, các loại số liệu tự nhiên là hiệu để người kinh ngạc. Lương Kỳ vốn đang cho rằng Viên Phong kiến thiết Thần Long thí nghiệm Đông quyết định quá mức qua loa, hiện tại xem ra quả thực là cử chỉ sáng suốt. Thời gian rất nhanh tới rồi Thần Long tụ biến Đông chính thức khảo nghiệm ngày ấy. Tập đoàn Phong Vân cao tầng cũng đều tề tụ một đường quan sát tụ biến Đông phần khảo thí, nhiệt độ áp lực kiểm tra rất nhanh bắt đầu, máy móc rất nhanh bị lần nữa nhóm lửa, thể khoang trong nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Chẳng qua ấm lên tốc độ thật nhanh, vài giây đồng hồ thì đạt đến mười mấy ức độ. Nhìn thấy cái này nhiệt độ tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin, phải biết mấy năm trước nghiệm chứng đống 100 triệu độ đại đa số người cũng cảm giác có chút khó tin, chớ nói chi là hiện tại mười mấy ức độ rồi. Đối với cái này, nhiệt độ Viên Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì hệ lý ba thuộc về nguyên tố nặng, muốn để cao phản ứng tổng hợp hạt nhân hiệu suất liền cần cao hơn nhiệt độ, với lại nhiệt độ càng cao càng tốt. Tất nhiên, mười mấy ức độ cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thần Long tụ biến đống nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng lên 30 ức 4 tỷ, 50 ức, 6 tỷ. Điều đó không có khả năng đi. Nhiệt độ làm sao còn đang lên cao? Mọi người này lại dường như cũng trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng Thần Long tiềm lực thế mà đáng sợ như vậy. Càng đáng sợ là đã nhiệt độ cao như thế rồi, máy móc các hạng số liệu cũng biểu hiện bình thường, mảy may nhìn không ra đạt tới hạn mức cao nhất trình độ, được rồi, cứ như vậy đi. Viên Phong kêu dừng rồi nhiệt độ áp lực kiểm tra, vì với hắn mà nói nhiệt độ bây giờ đã đầy đủ hệ lì ba tụ biến đến rồi, lại cao hơn cũng là một ít số liệu mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lương Kỳ vội vàng kêu dừng rồi tụ biến. Máy móc rất nhanh đình chỉ. Nhiệt độ cao nhất độ cuối cùng dừng lại tại 65 ức độ kinh người trị số bên trên. Tiếp xuống tới chính là trạng thái ổn định vận hành kiểm tra, thí nghiệm mục tiêu là 1000 giây trạng thái ổn định vận hành. Chẳng qua đây chỉ là mục tiêu giá trị, trên thực tế là càng dài càng tốt. Máy móc đơn giản dừng lại, lần nữa vận hành. Chỉ chẳng qua lần này không hề có đạt tới 65 ức độ khuyết đại như vậy nhiệt độ, chỉ là thêm đến mười mấy ức độ đầy đủ hệ lụy ba tụ biến về sau thì đình chỉ tăng nhiệt độ rồi. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi rồi. Thời gian một giây trôi qua, mọi người cũng đều không nói lời nào, chỉ là chầm chậm vào giây đếm tại cái này đến cái khác gia tăng. 100 giây, 200 giây, 500 giây, 800 giây. Rất nhanh thời gian đột phá dự định giá trị 1000 giây. Mọi người tự nhiên cũng hưng phấn không được, vì chỉ muốn đạt tới tiêu chuẩn này thì chứng minh có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tất cả điều kiện đã cụ bị. 1000 giây về sau, bởi vì hệ thống bộ kiện biểu hiện ổn định, tụ biến vẫn tại ổn định kéo dài. Thẳng đến thời gian tiếp cận nửa giờ, Viên Phong mới đúng Lương Kỳ nhẹ gật đầu. Máy móc bị lần nữa đình chỉ. Nhìn 1,835 giây thành tích cuối cùng, tất cả mọi người hoan hô lên. Thành công. Phản ứng tổng hợp hạt nhân giai đoạn trước điều kiện cũng đạt tiêu chuẩn rồi, có thể nói còn kém cuối cùng phát điện rồi. Viên Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lương Ngạc Nhiên nói, cuối cùng phát điện thí nghiệm thiết bị điều chỉnh thử thế nào? Đã điều chỉnh thử tốt. Rất tốt. Vậy liền 10 ngày sau đúng giờ tiến hành phát công suất điện kiểm tra. Được rồi Viên tổng. Phong Vân Điện lực rất nhanh công bố rồi Thần Long thí nghiệm đống thành tích khảo sát. 65 ức độ nhiệt độ cao. Thể tự là ít mạ trạng thái ổn định vận hành 1,835 giây. Hai hạng thành tích đều có thể nói đồng thời chấn kinh rồi toàn thế giới. Mặc dù thế giới các quốc gia đều đang đợi đáp án, nhưng mà cũng không ngờ rằng cuối cùng thành tích lại là như thế sáng mỏ mẫm người hai mắt. Này 65 ức độ nhiệt độ cao là làm sao có khả năng sinh ra? Tiếp theo chính là trạng thái ổn định vận hành nửa giờ trở lên là làm sao làm được? Lẽ nào bọn họ bộ kiện cũng không phát nhiệt sao? Đao xuyên tụ biến sản xuất rác thải cùng tạp chất lại là thế nào bài xuất? Cực hướng tràng cuộn dây sao thiết kế? Hình khuyên tràng cuộn dây đâu? Trung ương loa tuyến còn đâu? Đây đều là giải quyết như thế nào rốt cục Phong Vân Điện lực là thế nào nhường tụ biến thể ổn định duy trì nửa giờ trở lên? Tất nhiên, những thứ này bí ẩn đều không có người cho giải đáp. Mặc dù có không ít nước ngoài tương quan lĩnh vực chuyên gia cũng nghĩ đến nhìn xem phát điện thí nghiệm hoặc là đưa ra nghi vấn, nhưng Phong Vân Điện lực đều không có cho ra giải đáp, nói chỉ là đây là bí mật thì qua loa tắc trách quá khứ. Phong Vân Điện lực cũng công bố rồi sẽ tại trùng cửu ngày đó tiến hành phát điện áp lực kiểm tra. Trong lúc nhất thời toàn thế giới cũng đang đàm luận phản ứng tổng hợp hạt nhân chủ đề. Sôi nổi cũng đang suy đoán, Thần Long thí nghiệm đống cuối cùng rốt cục có thể hay không hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện áp lực kiểm tra cùng ngày, cả nước cao tầng cũng là tề tụ một đường, rốt cuộc chuyện lớn như vậy món, nếu không tự mình đến nhìn một chút, vậy đơn giản là rất tiếc nuối. Nam nhân cười nói, Viên tổng, không ngờ rằng các ngươi vẫn đúng là đem phản ứng tổng hợp hạt nhân đống làm cho hiện ra. Đúng rồi, có cái gì bí quyết không có? Không có gì bí quyết. Đại lực xuất kỳ tích, lấy tiền nện. Đối với mới nở nụ cười cười, Viên Phong nói hắn tự nhiên không tin, có tiền có thể ném ra đến, kia Mỹ đã sớm thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân rồi. Viên Phong chợt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi lãnh đạo. Một hồi ngài đến tuyên bố thí nghiệm bắt đầu đi. Không cần, ta nhìn là được. Như vậy sao được? Ngài cũng đích thân tới, ngài không tuyên bố, này thí nghiệm chưa đủ bài diện. Ngài hay là cố mà làm đi. Đối với Phương cười cười nói, vậy được rồi. Thời gian vô cùng sắp tiếp cận 9:09 điểm. Nam nhân nhìn thấy Viên Phong ra hiệu, nhẹ gật đầu nhìn về phía tất cả mọi người nói, ta tuyên bố, Thần Long phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện thí nghiệm chính thức bắt đầu. Nương theo lấy một hồi tiếng vỗ tay, tụ biến đống bị khởi động, nhiệt độ rất nhanh đạt đến 2 tỷ độ, sau đó bắt đầu trạng thái ổn định vận hành, phát công suất điện cũng theo đó xuất hiện, đi theo càng lúc càng lớn. Khổng lồ dòng điện hình như hồng thủy giống nhau dọc theo dây điện, xông về xa xa cự hồ nước lớn dự trôn làm nóng quản, bắt đầu không ngừng tiêu hao, nước trong hồ cũng là theo thời gian trôi qua không ngừng lên cao. Tất cả mọi người nhìn không ngừng kéo lên phát công suất điện. cuối cùng lại đã đạt tới kinh người hơn 2000 vạn kỳ lão hạt lúc. Mọi người lúc này tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù đại đa số người đều đang nói phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện là tương lai, hắn ẩn chứa năng lực có bao nhiêu, nhưng đó chính là nói một chút mà thôi, cùng thật khi thấy hay là có khác biệt. Một giờ hơn 2000 vạn độ điện, như vậy một năm chính là hơn 2000 ức độ điện, phát công suất điện tương đối không sai biệt lắm 3 cái tam hạt rồi. Mặc dù phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng phí tổn cũng không rẻ, cao tới 2000 ức, nhưng tam hạt cũng là 2000 ức. Tốn đồng dạng tiền, năng lực sản xuất ra gấp 3 lượng điện, kia không thể so với tam hạt muốn có lời nhiều ạ, ở đây lãnh đạo tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng. Tương quan kiểm tra kéo dài 1 giờ, Viên Phong nhìn xem cũng không xê xích gì nhiều, hạ lệnh đình chỉ phản ứng hạt nhân. Nam nhân thì tuyên bố Hoa Hạ lần đầu phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện viên mãn thành công. Toàn trường lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người hưng phấn không được. Nhất là Phong Vân Điện lực đoàn đội, tất cả đều kích động khóc lên. Trước sau dòng dã 8 năm nỗ lực nói không hưng phấn cũng là không có khả năng. Phong Vân Điện lực tại trên họp phỉ cả web sẽ công bố rồi phản ứng tổng hợp hạt nhân thành công phát điện thông tin. Thần Long tụ biến đóng ổn định vận hành thời gian là 1 giờ. Trong lúc đó vẫn phát điện lượng thành 25 triệu kỳ lạ gặp lúc. Quy giá trị 268. Thương quan thông tin lập tức dẫn nổ toàn bộ loài người. Quy giá trị 268 cái này làm sao có khả năng? Phải biết điều này đại biểu nhìn đầu nhập một phần năng lượng đưa vào, cuối cùng sản sinh 268 lần ích lợi. Đây cũng quá khoa trương. Phải biết loài người thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mục tiêu là quy giá trị 10, nhưng quy giá trị 268 quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Ai cũng không hiểu Phong Vân Điện lực là làm sao làm được điểm này. Các quốc gia sôi nổi tin nổi Hoa Hạ, nghị phái khảo sát đoàn đến tham quan Thần Long tụ biến đống, nhưng đều bị Hoa Hạ cự tuyệt. Nói đùa, cho dù Hoa Hạ chính mình chuyên gia muốn đi tham quan, Phong Vân Điện lực đều không đồng ý, chớ nói chi là quốc gia khác rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản không thể nào. Phong Vân Điện lực này sẽ bắt đầu chuẩn bị điện lực tiếp quản thí nghiệm, cái kia thí nghiệm chính là nhường tiếp quản nào đó bất đi chỉnh thể điện lực cung ứng, xem xét phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện có thể hay không thực hiện chân chính ổn định cung cấp điện. Nếu Thần Long tụ biến đóng thông qua kiểm tra, như vậy thì đại biểu cho loài người thật sự thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân rồi. Tương quan thí nghiệm chuẩn bị hơn 2 tháng mới chính thức bắt đầu. Thần Long tụ biến đóng khởi động về sau, dòng điện giống như hồng thủy tuôn ra, thông qua dây điện bước vào thiên gia vạn hộ, chỉ là làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng là Thần Long tụ biến đóng lần này ổn định phát điện thí nghiệm, trước sau kéo dài dòng ra hơn 1 tháng. Mà 1 tháng ổn định phát điện lại vô cơ chướng, thực chất đã chứng minh loài người thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Toàn bộ loài người trong lúc nhất thời cũng tại hô to. Loài người cuối cùng tiến nhập chân chính màu xanh lá không ô nhiễm nguồn năng lượng thời đại. Tất nhiên, dầu hỏa giá cả cũng theo đó trên diện rộng ngã xuống đầu gió đỉnh sóng bên trong Phong Vân Điện lực, lúc này đang cùng tương quan đơn vị tiến hành đàm phán, nội dung đương nhiên là về kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện sự việc. Điện lực đơn vị người phụ trách cười nói, "Viên tổng, chúc mừng công ty của các ngươi hoàn thành có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân." Phải biết hiện tại toàn thế giới cũng đang nói, cái nào hạng mục có thể thành công hay không, muốn nhìn Viên tổng có muốn hay không đi làm, chỉ có Viên tổng đi làm hạng mục mới có khả năng thành công. Viên Phong nghe vậy cũng là cười cười, phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải ta một người công lao, là toàn bộ công ty cùng nhau nỗ lực kết quả. Bất kể như thế nào, thành công chính là một tin tức tốt. Người phụ trách nói, Viên tổng tất nhiên phản ứng tổng hợp hạt nhân đã thành công, vậy ta thì đại biểu quốc gia hỏi một chút Viên tổng, ngài là thế nào kế hoạch? Đương nhiên là kế hoạch kiến thiết nhiều hơn nữa phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện rồi, không bị điện giật lực nhu cầu do quốc gia quản khống, không biết phía trên là có ý gì. Ý tứ phía trên đương nhiên là mau chóng phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện số lượng, tranh thủ tại trong vòng 10 năm, đem phát điện nhiệt điện tỷ lệ từ hiện tại 80% xuống đến 40% trở xuống. Cái kia không biết chúng ta trong nước hiện tại hàng năm hao tổn lượng điện là bao nhiêu? Không sai biệt lắm 5000 tỷ độ. 5000 tỷ 80% chính là 4000 tỷ, trong đó 40% chính là 2000 tỷ, vậy chẳng phải là muốn tu không sai biệt lắm 9 cái tụ trạm biến thế? Không kém bao nhiêu đâu. Có thể 9 cái trạm phát điện kiến thiết quy mô nhỏ một chút đi. 10 năm trước quốc gia chúng ta hao tổn điện nên vẫn chưa tới 2000 tỷ. Hiện tại đã tăng dài đến 5000 tỷ. Ta nghĩ 10 năm về sau quốc gia nguồn năng lượng tiêu hao có thể đột phá 800 triệu, thậm chí 9000 tỷ, 10 vạn ức đều có khả năng, đến lúc đó 9 cái trạm phát điện chỉ sợ cũng hạt cắt trong sa mạc, làm không cẩn thận đến lúc đó một nhà phát điện nhiệt điện trạm cũng chưa chắc có thể qua ngừng. Vì tốc độ như vậy muốn thực hiện chân chính màu xanh lá nguồn năng lượng, chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm mới được. Người phụ trách cũng lộ ra cười khổ nói, cái này chúng ta cũng đã hiểu. Nhưng quốc gia đại khắp nơi đều phải dùng đến tiền, 9 cái trạm phát điện đã đầu tư không nhỏ. Viên tổng nếu muốn giúp một tay lời nói, có thể đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết phí tổn giảm miễn một ít, đến lúc đó không là có thể kiến thiết càng nhiều ạ. Viên Phong cười cười, giảm miễn tất nhiên không thể nào, kiến thiết phí tổn tại đây, hơn nữa còn muốn cân nhắc đến nghiên cứu phát minh phí tổn. Thực ra nếu quốc gia nghĩ khuyết trương đại kiến thiết quy mô, chúng ta Phong Vân Điện lực cũng được, phụ trách bộ phận đầu tư điểm trạm phát điện, chỉ cần quốc gia đồng ý chúng ta có tiền điện định giá quyền là được rồi. Cái này sao? Hẳn là không được. Vì hệ thống điện lực là quốc gia quản khống ngành nghề, theo lý thuyết nên là không cho phép tư nhân công ty đầu tư. Theo lý thuyết không cho phép, không có nghĩa là tuyệt đối không cho phép đi. Lẽ nào quốc gia năng lực cho phép chúng ta cho ngoại quốc kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện sao? Cái này cũng không được, phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thuộc về quốc gia quản lý chặt kỹ thuật, nhất định phải thống nhất quốc gia điều phối mới được. Ngươi nhìn xem, quốc gia không đồng ý chúng ta cho ngoại quốc kiến thiết, lại không đồng ý chính chúng ta kiến thiết. Vậy chúng ta phí khí lực lớn như vậy nghiên cứu phát minh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật lại là vì cái gì đâu? Thực ra đi, ta muốn tiền điện định giá quyền, cũng không phải là muốn tăng giá, thực ra ta là nghĩ hạ giá. Người phụ trách nghe được này tự nhiên là sửng sốt. Có chút hồ đồ nói, Viên tổng lời này là có ý gì? Ý nghĩa là như vậy, chúng ta muốn đem có định giá quyền bộ phận này tiền điện hạ giá tiêu thụ. đến lúc đó chỉ cần là nguồn năng lượng mới ô tô người sử dụng là có thể dùng ra nhà máy giá sử dụng chúng ta điện. Người phụ trách nghe được trong chớp nhoáng này giật mình, cười cười, viên tổng chiêu này cao nha. Chương 532, phản ứng tổng hợp hạt nhân tiền điện. Chương 532, phản ứng tổng hợp hạt nhân tiền điện. Viên Phong cũng cười cười nói, tin tưởng ngài hiện tại nhất định là đang nghĩ, ta làm như vậy mục đích chủ yếu là vì bán ô tô, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, thực ra cho dù không có tiền điện sự việc, chúng ta ô tô hiện tại cũng không ít bán, một năm chí ít bán cái mấy trăm ức. Nhưng này mấy trăm ức muốn cùng tiền điện đây, căn bản cũng không tính là gì. Thần Long Hạch tụ đống một năm chí ít năng lực phát điện hơn 2000 ức độ. Chúng ta cho dù vì tam hạp điện giá làm tham khảo, chí ít cũng có thể bán hơn 70 tỷ. Nhưng chúng ta thế nhưng nguồn năng lượng mới, quốc gia chúng ta nguồn năng lượng mới điện giá đều cũng có phụ cấp năng lượng mặt trời gió có thể đều là một viên cùng nhau. Nhưng nguồn năng lượng mới mới đầu tư mấy đồng tiền, chúng ta một tụ trạm biến thế đầu tư bao nhiêu, cho dù phát điện số lượng nhiều, từ nhỏ cũng muốn 8-9 mao tiền không quá phần đi. Như vậy một trạm phát điện, một năm vẹn vẹn là phát điện thu nhập thì 1.070-80 tỷ. 10 cái trạm phát điện chính là 1.7-8 ngàn ức. Ngài nghĩ, chúng ta muốn bán bao nhiêu đài ô tô mới có thể kiếm về nhiều tiền như vậy? Ngài nói đúng không? Điều này cũng đúng. Người phụ trách gật đầu nói, kia viên tổng có ý tứ là, thực ra ta cũng không gạt ngài. Lúc trước công ty của chúng ta sản xuất xe điện mục đích đúng là vì bảo hộ môi trường, với lại ta không phải đùa giỡn, ta là thật nghĩ như vậy. Lúc trước ta khẳng ổn định lại tâm thần phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cũng là hy vọng có thể nhanh chóng thúc đẩy nguồn năng lượng mới xe phát triển, đem chế ước nguồn năng lượng mới sản nghiệp địa giá cho đánh xuống, nhường nhiều hơn nữa nguồn năng lượng mới xe có thể lên đường, nhường nhiều hơn nữa người Trung Quốc năng lực hô hấp trên sạch sẽ không khí mới mẻ. Với lại ta nói cho nguồn năng lượng mới ô tô hàng địa giá, cũng không phải chỉ cho công ty của chúng ta sản xuất ô tô hàng địa giá, chỉ cần là nguồn năng lượng mới ô tô, bất kể có phải hay không là công ty của chúng ta sản xuất, cũng hạ giá. Bởi vì này dạng làm mới có thể nhường càng nhiều xí nghiệp bước vào nguồn năng lượng mới đường đua, đến lúc đó có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề nghề nghiệp, ngài nghĩ liền biết rồi. Người phụ trách nghe vậy lộ ra kính nể nét mặt, bội phục, tại hạ thực sự là bội phục viên tổng, thế mà năng lực có kiểu này lòng dạ, không hổ là quốc gia chúng ta ưu tú nhất, xí nghiệp gia. Cảm ơn ngài khích lệ. Thực ra ta làm như vậy cũng là vì rồi có thể cho đời sau lưu lại một hoàn cảnh tốt, núi vàng núi bạc cũng không bằng lục thủy thanh sơn mà. Ngươi nói đúng hay không? Đúng. Nói quá đúng. Cái kia không biết viên đều tưởng muốn chế định xuất xưởng điện giá là bao nhiêu? Là như vậy, chúng ta trong nước điện giá bình quân là 5 mao tiền. Trong đó tại điện phí phục vụ là lưỡng mao, bộ phận này là quốc gia ta không còn được, ta chỉ có thể quản của ta xuất xưởng điện giá. Như vậy đi, cho nguồn năng lượng mới chủ xe bộ phận này tiền điện, chúng ta có thể 1 mao tiền vào lưới, quan phương phí phục vụ lưỡng mao, như vậy cho nguồn năng lượng mới chủ xe nạp tiền điện chính là 3 mao. Đồng thời chúng ta hy vọng quan phương cũng có thể cho nguồn năng lượng mới ô tô cũng làm cho điểm lợi, coi như là ta giúp cả nước chủ xe tranh thủ điểm phúc lợi, quan phương có thể hay không đem phí phục vụ điều chỉnh đến 1 mao ngũ, như vậy chủ xe nạp tiền điện dùng chính là lưỡng mao 5. Bộ phận này phí tổn đi chuyên dụng công tơ điện, bất hòa điện dân dụng trộn lẫn dùng. Về phần bình thường điện giá, cứ dựa theo tam hạp xuất xưởng giá, tam mao 5. Người xem được thôi. Có thể làm như vậy, lỡ như có người trộn lẫn dùng làm sao bây giờ? Cái này dễ giải quyết, đến lúc đó công ty của chúng ta sẽ thiết kế chuyên dụng chip, chỉ có xung nhập xe điện tiền điện bộ phận này mới hưởng thụ lưỡng mao 5 chuyên dụng giá, trộn lẫn dùng bộ phận là thương dụng giá, tin tưởng đến lúc đó tin tưởng thì không ai sẽ trộn lẫn dùng. Này đến cũng được. Chẳng qua bình thường điện giá tam mao 5, có thể hay không lại rẻ hơn một chút? Nói thế nào chúng ta hiện tại cũng coi như thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân rồi, tiền điện còn cùng tam hạp giống nhau, dường như cao điểm đi. Đây là thật không thể tiện nghi. Vì đã tiện nghi đến đầu khớp xưa rồi. Ta cũng không gạt ngài. Chúng ta phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện, sử dụng nguyên liệu là hệ Li-3. Trên địa cầu không có bao nhiêu hệ Li-3, mà chúng ta hệ Li-3 tất cả đều là theo trên mặt trăng đào quáng, đào tới. Hệ Li-3 giá cả rất đắt, một khắc thì giá trị 5 vạn người dân tệ, một tấn chính là 500 ức. Một tấn hệ Li-3 chỉ có thể phát điện hơn 2000 ức độ, mà đồng đều dưới quán đến một lần điện giá thành nguyên liệu thì lưỡng mao 2. Chúng ta mới bán một hào, không tính kiến thiết trạm phát điện phí tổn, bán một lần điện, thực chất chúng ta muốn lấy lại vào trong một hào hai. Ngay hiện tại còn cảm giác phải chúng ta bán quý sao? Mà cái này lại là hiện tại giá cả, và tương lai toàn thế giới đều dùng hệ lý thứ 3 phát điện, hệ lý 3 giá cả sẽ quý hơn, đến lúc đó chúng ta là phát càng nhiều, ngược lại bồi càng nhiều. Cho nên hiện tại giá cả đã là tiện nghi không thể tiện nghi hơn rồi, tiện nghi hơn, chúng ta ngay cả quần lót cũng bồi tiến vào. Nguyên lai là như vậy. Vậy chúng ta đơn vị kiến thiết những kia trạm phát điện, nếu bình thường phát điện, chẳng phải là giá thành nguyên liệu, một lần điện muốn lưỡng mao 2 à? Đó là dĩ nhiên. Trên mặt trăng lấy quặng không nghĩ dễ dàng như vậy. Chúng ta một cái người máy, một năm mới có thể thu thập từng chút một hệ lý 3. Mấy trăm máy người hái một năm mới đủ một trạm phát điện dùng lượng. Nếu chúng ta kiến thiết cái 20-30 cái trạm phát điện, như vậy thì cần hơn mấy ngàn vạn máy người, ngày đêm không ngừng thu thập mới có thể quốc gia chúng ta tiêu hao. Đây đều là phí tổn. Cũng chính là chúng ta công ty, bây giờ có được rồi có thể thu về hỏa tiễn kỹ thuật, bằng không quang hỏa tiễn phát xạ phí tổn, công ty của chúng ta liền phải phá sản. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Người phụ trách nghe được cũng đúng thế thật giật mình nói, nguyên lai bên trong còn phức tạp như vậy. Chẳng thể trách. Ngồi bên cạnh một người khác nói, viên tổng, nhưng ta sao nghe nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân dùng đao xuyên là được, nên không cần đến hệ lý 3 đi. Viên Phong nghe vậy cười cười nói, dùng đao xuyên quả thực có thể tụ biến, nhưng đao xuyên tụ biến có một chỗ xấu chính là không ngừng đối ngoại phóng thích hàng loạt nợ chồng. Nợ chồng vì không nhận từ trường ước thúc, sẽ hư hao phản ứng tổng hợp hạt nhân đống thiết bị. cho nên Đao Xuyên tụ biến muốn thỉnh thoảng xuất đồ kiểm tra tu sửa thiết bị, với lại Xuyên có tính phóng xạ, kiểm tra tu sửa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn đi vào thì vào trong. Nhưng hệ lý ba không giống nhau, hệ lý ba tụ biến không có chúng tử xuất ra, cho nên dường như không hư hao thiết bị, cho nên hệ lý tam tải là an toàn nhất, tối ổn định phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện nhiên liệu. Mọi người nghe vậy cũng là giật mình. Người phụ trách nghe được đạo này, nói như vậy nước ngoài cho dù đột phá tụ biến đống kỹ thuật, trong tay bọn họ không có hệ lý ba cũng không có cách nào phát điện. Sử dụng Đao Xuyên thì coi như bọn họ đột phá cũng không có cách nào kéo dài ổn định phát điện. Phát điện hiệu suất năng lực có chúng ta một phần mấy chục cũng không tệ rồi. Với lại bọn họ căn bản là không đột phá nổi, có một mấu chốt kỹ thuật, chỉ có công ty của chúng ta có thể làm được đến. Đồng thời chúng ta ngay cả độc quyền đều không có xin, chỉ cần chúng ta không nói, ai cũng không biết. Ha ha, thật là lợi hại. Viên tổng không hổ là khoa học kỹ thuật ngành nghề lĩnh con người. Được, Viên tổng điều kiện, ta chỗ này cũng không có vấn đề, tin tưởng lãnh đạo bên ấy cũng không có vấn đề gì. Cái giá tiền này tại quốc gia trong phạm vi chịu đựng. Cái kia không biết Viên tổng dự định đầu tư mấy cái trạm phát điện? Kế hoạch chúng ta đầu tư 10 cái trạm phát điện. Như vậy tăng thêm quốc gia đầu tư bộ phận, trong vòng 10 năm trong nước có thể đem lượng điện cung cấp để cao đến 9000 tỷ độ. Bất quá ta đề nghị, quốc gia chúng ta năng lượng mặt trời hòa phong năng lực cái này nguồn năng lượng mới sản nghiệp phát triển cũng đừng nên dừng lại bước chân. Vì nước ngoài muốn đột phá có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, chỉ sợ trong ngắn hạn làm không được, đến lúc đó bọn họ nhìn xem chúng ta nguồn năng lượng mới làm, khẳng định hâm mộ, 80-90% muốn mở rộng màu xanh lá nguồn năng lượng sản nghiệp. Mà chúng ta trong thời gian ngắn lại không thể hướng bọn họ lối ra có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, như vậy lớn nhất có thể hay là mua năng lượng mặt trời hòa phong năng lực loại này nguồn năng lượng mới thiết bị. Nguồn năng lượng mới sản nghiệp đối với chúng ta mà nói, cũng là một không nhỏ sản nghiệp. Cái kia phát triển vẫn là phải phát triển. Nếu nguồn năng lượng mới sản nghiệp phát triển, tăng thêm phản ứng tổng hợp hạt nhân, có lẽ thật có thể tại trong vòng 10 năm, triệt để đào thải hóa thạch nguồn năng lượng phát điện cũng nói không chừng đấy chứ. Có đạo lý. Yên tâm đi, ta sẽ hướng lên phía trên đề nghị. Quốc gia rất nhanh đồng ý, Viên Phong yêu cầu điện lực đơn vị cũng rất nhanh công bố, sẽ tại cả nước lần lượt kiến thiết 20 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện. Cái kia tin tức trong lúc nhất thời tại cũng là nóng nảy toàn cầu, mặc dù đại đa số quốc gia đều biết, Hoa Hạ đột phá phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật về sau, khẳng định phải kiến thiết hàng loạt nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng ai nghĩ được động tác thế mà lớn như thế, thế mà duy nhất một lần kiến thiết 20 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện, này đầu tư quy mô cũng quá mức khoa trương một chút đi. Chẳng lẽ lại Hoa Hạ định đem tiền điện làm thành bắp cải thảo giá à? Tất nhiên, càng lớn tin tức còn ở phía sau, Phong Vân Điện lực lập tức tuyên bố, phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện cung cấp điện mô tỉnh, nguồn năng lượng mới ô tô nạp điện giá cả đem giọng đến lượng mao 5 phần tiền một lần điện, đồng thời tùy ý nguồn năng lượng mới nhãn hiệu ô tô cũng đem hưởng thụ cái giá tiền này. Chẳng qua những tỉnh khác cần phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến Phong Vân Điện lực kiến thiết nhiều hơn nữa nhà máy năng lượng nguyên tử sau này hay nói. Cái tin tức này cũng lần nữa đã trở thành trang đầu đề. Một lần điện mới lượng mao 5, 100 độ điện mới 25, mấu chốt là 100 độ điện chí ít năng lực chạy 7-800 cây số. Cũng liền nói chạy bằng điện ô tô về sau, chạy 7-800 cây số mới 25 khối tiền. Cái này cùng không tốn tiền khác nhau ở chỗ nào? Dẫn đầu hưởng thụ cái kia phúc lợi tỉnh nguồn năng lượng mới chủ xe, tự nhiên cao hứng quả thực đều muốn nhảy lên múa. Chẳng qua cũng có người cho rằng, lưỡng mao năm quá mắc, không phải nói phản ứng tổng hợp hạt nhân là vô hạn nguồn năng lượng sao, nên càng tiện nghi, tối mấy phần tiền hoặc là không cần tiền mới đúng. Phong Vân Điện lực cũng không trở về phục kiểu này náo tàn ngôn luận, vì liền xem như lưỡng mao năm đều là Viên Phong thật không dễ dàng tranh thủ tới, còn muốn không cần tiền, Viên Phong tự nhận cũng không bản sự kia. Hoa Hạ hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân, thế giới các quốc gia tự nhiên cũng là gấp không được, sôi nổi yêu cầu Hoa Hạ đem phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cống hiến ra đến, phổ hệ toàn bộ loài người. Nhưng bị Hoa Hạ cự tuyệt, lấy cớ chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật hiện tại còn chưa đủ thành thục, và thành thục lại nói, các quốc gia tự nhiên không tin, không thành thục ngươi còn dự định tu 20 cái trạm phát điện, thành thục ngươi còn muốn lên trời không được. Mặc dù các quốc gia có chút tức giận, nhưng Hoa Hạ chính là không hé miệng, bọn họ cũng đã làm sốt ruột. Sôi nổi lên ngựa chính mình cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân đống hạng mục, tại những quốc gia này nhìn tới, tất nhiên Hoa Hạ có thể làm đến, chúng ta cũng có thể làm đến. Nhất là Tam Ca quốc công bố chế định 1 năm 500 ức USD siêu cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân đống hạng mục, dự định một bước đúng chỗ kiến thiết một đây Hoa Hạ lớn hơn, phát điện lượng càng nhiều, càng như bước siêu cấp thần lưu đống. Phong Vân Điện lực sau đó bắt đầu mở rộng đoàn đội, gia tốc kiến tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân đống. Tất nhiên, mấu chốt bộ kiện Viên Phong giao cho mặt quỷ sản xuất, đối ngoại liền nói bảo hộ quyền tài sản tri thức, cho nên bí mật sản xuất. Viên Phong lúc này mời mặt quỷ đem nhiều hơn nữa máy khai thác quảng khí người phát xạ đến trên mặt trăng đi, tăng tốc hệ lì ba thu thập tốc độ. Vì phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện kiến thành về sau, hàng năm chí ít cần 20 tấn hệ lì ba. Mặc dù lúc trước hắn cùng trong tiệm người phụ trách lúc nói nhỏ sản lượng, nhưng tối thiểu cũng muốn 3000 máy người trở lên mới có thể duy trì thu chi cân đối. Muốn có lợi nhuận như vậy thì cần nhiều hơn nữa người máy mới được. Mặt quỷ sản xuất ra hàng loạt máy khai thác quảng khí người, Tinh Vân công ty rất nhanh ra tăng hỏa tiễn phát xạ tốc độ, dường như mỗi ngày đều có phát xạ nhiệm vụ. Dường như không có qua bao lâu thời gian, toàn thế giới đều đang đồn ôn, Phong Vân Điện lực sở dĩ có thể thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, là bởi vì sử dụng hệ lì ba là hạch nguyên liệu, không có hệ lì ba cũng không có phản ứng tổng hợp hạt nhân. Mặc dù chỉ là tin tức ẩm, nhưng Tinh Vân công ty ra tăng máy khai thác quảng khí người đầu nhập, thế giới các quốc gia cũng đều biết. Trong lúc nhất thời hệ lì tam tổng trước đó có tiền mà không mua được, trong nháy mắt giá thị trường trở nên nóng nảy, mỗi khắc giá cả cũng theo hơn 8000 mét kim, đã tăng tới hơn 1 vạn. Nhưng vấn đề là hệ lì ba trên địa cầu tồn lượng thưa thớt, đắt đi nữa cũng mua không được. Thế là các quốc gia sôi nổi hướng mục tiêu khóa chặt mặt trăng, đã được duyệt mặt trăng lấy quặng kế hoạch, quyết định cùng Hoa Hạ tranh đoạt mặt trăng hệ lì ba tài nguyên. Chẳng qua có thực lực cất cánh và hạ cánh mặt trăng chỉ có Mỹ, ngay cả Nga cũng làm không được. Mặc dù những năm này Mỹ một mực làm quay về mặt trăng kế hoạch, nhưng thúc đẩy tốc độ rất chậm, nhất là có thể lặp lại thu về hỏa tiễn kỹ thuật luôn luôn không cách nào đạt được đột phá, như vậy thì đứng trước khổng lồ phát xạ phí tổn, cũng đúng thế thật chế ước Mỹ quay về mặt trăng nguyên nhân lớn nhất. Chính phủ Trung Quốc lúc này quyết định thúc đẩy mang người lên mặt trăng kế hoạch, vì viên phong này lại đã trên mặt trăng thành lập rồi hàng loạt căn cứ, có thể nói tất cả điều kiện đều đã có, sẽ sai người đi lên rồi. Mặc dù Hoa Hạ vừa mới hoàn thành mang người hàng không vũ trụ, nhưng trên thực tế đã cụ bị mang người lên mặt trăng điều kiện, tất nhiên cái này cần cùng viên phong tiến hành hợp tác mới được. Viên phong hiểu rõ rồi quan phương muốn hợp tác với mình, tự nhiên là hoan nghênh, mặc dù những năm này mặt quỷ đã đột phá mang người hàng không vũ trụ hệ thống duy sinh, nhưng vẫn là cần một ít đường hoàng lấy cơ mới có thể mở dương mang người hàng không vũ trụ. Hai bên quyết định trong vòng 5 năm, thực hiện mang người lên mặt trăng. Trước đây viên phong là hy vọng trong vòng 2 năm nhưng quan phương cho rằng chưa đủ ổn thỏa, hay là 5 năm an toàn. Viên phong mặc dù im lặng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. 3 năm sau, ba cái thần long phản ứng tổng hợp hạt nhân đống lần lượt kiến thiết hoàn thành, thuận lợi phát điện, phụ trách cung cấp điện lực tỉnh cũng hưởng thụ cực thấp địa giá. Mấy năm này chạy bằng điện ô tô phát triển có thể nói tiến nhập giếng phun hình thức, nhất là tiền điện giảm miễn tỉnh, dường như đều là nguồn năng lượng mới xe điện. Nhất là mặt quỷ hoàn thành trạng thái cố định tin kỹ thuật đột phá, mặc dù năng lượng mật độ cùng sử dụng không gian nguyên tố siêu cấp tin không so được, nhưng cũng đạt tới mỗi kg 800 V đốt hở trình độ. Một mục tiêu xác định tin bao, ẩn chứa 280 độ điện, khoảng có thể điều khiển 2000 cây số trở lên. Mà gia dụng tung tràn ngập điện chỉ cần 70 đồng tiền. Chẳng qua bởi vì gia dụng tung lớn nhất mạo xưng công suất điện chỉ có 7 kW, khoảng muốn 40 giờ mới có thể tràn ngập. Chương 534. Thành công lên mặt trăng. Chương 534. Thành công lên mặt trăng. Vì tăng tốc nạp điện tốc độ, không ít chủ xe hay là lựa chọn đi phong vân điện lực siêu cấp nạp điện thùng, không đến 2 giờ có thể tràn ngập. Chẳng qua siêu mạo xưng giá cả, đây ra thung môn quý, rất nhiều người vì rồi truy cầu tính so sánh giá cả, cho dù là chậm hay là lựa chọn ra mạo xưng. Rốt cuộc mạo xưng một lần điện năng chạy hơn 2000 cây số, dù là chậm một chút cũng không quan trọng. Tập đoàn Phong Vân thuộc hạ Phong Vân người máy công ty, đột nhiên bốc lửa, vì hắn ban bố một cái gia dụng bảo mẫu hình người máy, Y Lệ người máy phân tay, cũng có nhân loại bản tay toàn bộ độ tự do, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ, dường như cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Càng quan trọng chính là Y Lệ trí tuệ nhân tạo hệ thống, giống nhau biểu hiện xuất sắc, dường như có thể chuẩn xác phân biệt người sử dụng tất cả mệnh lệnh. Trên mạng hàng loạt video đã chứng minh Y Lệ đang chiếu cố loài người thường ngày sinh hoạt thường ngày trên mạnh đại năng lực, nấu ăn nấu cơm chăm sóc mất năng lực lão nhân cơ hồ là không gì làm không được, Y Lệ người máy cùng nhanh đến thì hỏa lượn toàn cầu. Hải lượng giống nhau đơn đặt hàng, tuân hướng rồi Phong Vân người máy công ty. Viên Phong lúc này thì tại kế hoạch muốn đổ bộ hỏa tinh. Mặc dù lập tức liền muốn cùng quốc gia đổ bộ mặt trăng, nhưng đối với Viên Phong mà nói, đổ bộ mặt trăng căn bản không có tính khiêu chiến, đổ bộ hỏa tinh thu thập nhiều tư nguyên hơn mới là của hắn mục đích cuối cùng nhất. Tinh Vân khám phá công ty rất nhanh công bố rồi hỏa tinh lấy quặng kế hoạch tại trong vòng 2 năm đổ bộ hỏa tinh tiến hành tài nguyên khảo sát cùng thu thập. Cái kia thông tin hay là lần nữa chấn động rồi toàn cầu. Đang đại đa số quốc gia đều vì trên mặt trăng hệ lì ba mải đao xoèn xoèn lúc, Viên Phong lại coi trọng hỏa tinh. Có thể nói Tinh Vân khám phá công ty vũ trụ thăm dò năng lực đã sớm siêu việt rồi đại đa số quốc gia. Thời gian cứ như vậy lại qua rồi 2 năm. Vì không ảnh hưởng quốc gia lên mặt trăng kế hoạch, Viên Phong quyết định đem đổ bộ hỏa tinh thời gian điểm an bài vào lên mặt trăng sau đó. Tháng 8, lên mặt trăng phi thuyền Thiên Đồng Hiệu tiến hành phát xạ tiền cuối cùng kiểm tra tu sửa. Hạ tuần tháng 8, cân đầu vân số 6 hỏa tiễn cùng Thiên Đồng Hiệu lên mặt trăng hỏa tiễn tiến hành lắp ráp đầu tháng 9. Lên mặt trăng 6 người tổ cùng tất cả mọi người gặp mặt. Trong đó bao gồm đội tuyển quốc gia 3 người, cùng với Tinh Vân công ty đội 3 người. Ngày 9 tháng 9, lên mặt trăng cùng ngày, dường như toàn thế giới tất cả đài truyền hình cũng gọi thẳng trực tiếp rồi lần này hỏa tiễn phát xạ. Mặc dù vài thập niên trước, Mỹ đã sớm đổ bộ qua mặt trăng, nhưng bởi vì sau đó mấy chục năm, Mỹ không có tiếp tục lên mặt trăng, cho nên về lên mặt trăng âm mưu luận cũng là hết đợt này đến đợt khác, thậm chí có không ít người cho rằng, lần kia Mỹ lên mặt trăng, chẳng qua là Hollywood một hồi trò khơi hại thôi. Chẳng qua lần này lên mặt trăng bởi vì khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ, Tinh Vân khám phá công ty đối với mặt trăng tài nguyên đại lực khai phát, đã cùng vài thập niên trước không thể so sánh nổi rồi. Nhất là các nước đều bắn hàng loạt mặt trăng vệ tinh, có thể nói hiện trên mặt trăng có người phong cái giám, đều không có bị nhìn thấy. Cho nên ai hiện tại lại muốn sử dụng ảnh lều lên mặt trăng, vậy cơ hội là không thể nào. Phát xạ tiền 2 giờ, 6 tiên phi hành gia cùng tất cả giới truyền thông gặp mặt. Giới truyền thông hội gặp mặt về sau, 6 người ngồi thanh long xe điện đi tới bệ bắn dưới, ngồi thông cần thang máy đi tới tầng cao nhất, tiến nhập Thiên Đồng Hiệu. 6 người ngồi xuống trên ghế ngồi, chờ đợi hỏa tiễn phát xạ. Nam đảo căn cứ xa xa trên bờ biển đứng đầy đến hóng chuyện khán giả, tất cả đều chờ đợi hỏa tiễn phát xạ một khắc này. Quốc gia tương quan đơn vị người phụ trách nói, các hiệu chú ý, ta là lần này phát xạ nhiệm vụ tổng chỉ huy, Linh Hảo. Hiện đang nghe ta chỉ lệnh. Bước vào phát xạ đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phát xạ. Cân đầu vân số 6 hỏa tiễn, dâng trào ra kinh người nhiệt lưu, hỏa tiễn cũng chậm chậm dâng lên, hướng lên trời trên bay đi. Xa xa trên bờ biển quan sát hỏa tiễn lên không, đám người lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Đồng thời đưa mắt nhìn hỏa tiễn càng bay càng cao. Thiên Đồng Hiệu lên mặt trăng phi thuyền thành công phát xạ thông tin, cũng rất nhanh truyền khắp toàn thế giới. Mặc dù trên thế giới đã có nhân loại đổ bộ qua mặt trăng, nhưng đối với dân tộc Trung Hoa mà nói lại là trở lại đỉnh phong một khắc. Các quốc gia giới truyền thông cũng tại đại thiên bức đưa tin chuyện này, mặc kệ quốc gia nào, cái gì dân tộc cũng tại một khắc cho Hoa Hạ hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật điểm tán. Thiên Đồng Hiệu lên mặt trăng thuyền, hình thể phi thường lớn, ở địa cầu nhiên liệu trạm không gian bổ sung nhiên liệu về sau, toàn lực tăng tốc về phía mặt trăng bay đi, thậm chí trong lúc đó đều không có sử dụng lực hút ná cao su hiệu ứng, chủ đánh một chính là thổ hào. Thiên Đồng Hiệu bay hướng mặt trăng trên đường, Viên Phong vì tăng cường khả năng nhìn hiệu quả, ven đường sử dụng vệ tinh quay phim, làm cho cả địa cầu người đều năng lực nhìn thấy hỏa tiễn phi hành trạng thái, chỉnh thể hiệu quả tự nhiên là kéo căng. Thiên đồng hiệu chỉ dùng không đến 7 giờ liền tiến vào mặt trăng quỹ đạo, lập tức bắt đầu giảm tốc, tốc độ chậm lại sau bị mặt trăng lực hút bắt được, bắt đầu vòng quanh mặt trăng đảo quanh. Hoa Tiêu hướng địa cầu xin hạ xuống, lấy được phải đồng ý về sau, khởi động hạ xuống chương trình. Thiên đồng hiệu động cơ lần nữa khởi động, tốc độ nhanh chóng hạ xuống, hướng về mặt trăng rơi xuống, trong lúc đó vệ tinh toàn bộ hành trình gọi thẳng trực tiếp hạ xuống quá trình. Thiên đồng hiệu hạ xuống địa điểm là Tinh Vân khám phá công ty đã sớm kiến thiết tốt một chỗ sân bãi, phi thuyền cuối cùng vững vàng rơi vào rồi cất cánh và hạ cánh trên sân khấu. Thiên đồng hiệu trong mọi người cảm giác phi thuyền động cơ đình chỉ, không còn chấn động liền biết rồi, phi thuyền đã bình an rơi xuống đất. Hoa Tiêu hưng phấn đối máy bộ đàm nói, Linh Hảo, ta là Thiên Đồng. Hạ xuống đã thành công. Tinh khống chế đại sảnh trong nháy mắt bạo phát ra lớn nhất tiếng hoan hô. Cuối cùng thành công. Hoa Hạ hàng không vũ trụ mấy chục năm nỗ lực, tại thời khắc này cuối cùng biến thành hiện thực. Thiên Đồng hiệu vững vàng hạ xuống hình tượng cùng Hoa Tiêu nói chuyện, cũng trong nháy mắt truyền khắp tất cả địa cầu, toàn thế giới tin tức giới truyền thông dường như đều là trang đầu để báo cáo tin tức này. Thậm chí có giới truyền thông vì loài người thật sự leo lên mặt trăng đáng giá ăn mừng thành tiêu để tiến hành đưa tin, tự nhiên là đem Mỹ tức giận gần chết. Nhưng khí cũng vô dụng, mặc dù Mỹ một mực kế hoạch quay về mặt trăng, nhưng bây giờ có rất nhiều chỗ khó cần đánh hạ, chỉ sợ không có 3-5 năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoa Hạ đổ bộ mặt trăng một tháng sau, Tinh Vân công ty khởi động đom đóm kế hoạch. Kế hoạch này là nhân loại thăm dò hỏa tinh hiện nay tối kế hoạch lớn. Mặc dù Mỹ điều động tham chắc khí đã thành công hạ xuống rồi hỏa tinh, nhưng dò xét quy mô cùng thực lực cũng cùng Tinh Vân công ty không có cách nào đây. Mấy chiếc đom đóm phi thuyền vẫn sức chờ phát động, thời gian vừa đến tuần tự lên không. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không biết là, Viên Phong chính ở trong đó một chiếc đom đóm hiệu trong, hắn quyết định tự mình tiến về hỏa tinh. Ba chiếc đom đóm hiệu hỏa tiễn thuận lợi phát xạ, hướng hỏa tinh bay đi. Chẳng qua trong đó một chiếc không hề có sử dụng lực hút ná cao su hiệu ứng, mà là không ngừng tiến hành gia tốc. Mà chiếc phi thuyền này thiết kế tương đối đặc thù, sử dụng là hai động cơ, trong đó một đài là hồn ai ấn điện thôi động cơ, đài này mang theo hồn ai ấn điện thôi động cơ phi thuyền, trước đó liền bị mặt quỷ phát xạ đến vũ trụ chờ lệnh, chỉ chờ Viên Phong cưỡi đom đóm hiệu bước vào vũ trụ về sau, lắp ráp đến cùng nhau là có thể khởi động, mang theo Viên Phong bay về phía hỏa tinh. Viên Phong chế tác phi hành toa, thân mình tốc độ quá chậm, mặc dù có thể tầng khí quyển bước vào chân không, nhưng không cách nào tránh thoát địa cầu lực hút. Nếu cho phi hành toa gia tăng một động cơ, ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng phi hành toa thể tích quá nhỏ, thời gian dài ở vào tiểu không gian 10 phần không thoải mái, muốn thời gian dài tại vũ trụ phi hành nhất định phải sử dụng bình thường phi thuyền. Nhưng sử dụng hóa học hỏa tiễn vô cùng tiêu hao nhiên liệu, một đài động cơ một giây đồng hồ nhiên liệu lượng tiêu hao muốn vì tấn mà tính, mặc dù Viên Phong có lưu trữ không gian, nhưng tấp nập tăng thêm nhiên liệu lại 10 phần phiền phức, cho nên hắn một mực chờ đến mặt quỷ đem hồn ai ấn điện thôi động cơ lực đẩy, đột phá đến 100 châu mới khởi động đổ bộ hỏa tinh kế hoạch. Hồn ai ấn điện thôi động cơ mặc dù lực đẩy nhỏ, nhưng số lượng nhiều lực đẩy cũng xem là tốt, mấu chốt là nhiên liệu tiêu hao chỉ có truyền thống hóa học hỏa tiễn một phần mấy chục, tổng thể vẫn là vô cùng có lợi. Viên Phong kế hoạch là đem đom đóm phi thuyền ra tốc đến tốc độ ánh sáng 1 phần ngàn, cũng là 300 cây số mỗi giây. Nhưng liền xem như thế, thúc đẩy tề tiêu hao tổng lượng cũng tiếp cận vạn tính bằng tấn. Nếu như không phải Viên Phong trong không gian năng lực tồn trữ hàng loạt nhiên liệu, đồng thời vì giảm xuống tự trọng, mỗi lần chút ít tăng thêm, này có thể nói đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng cho dù như thế, Viên Phong khoảng chừng ra tốc kỳ nhiên liệu đầu nhập thì cao tới 100 ức giờ mb, điện thôi nhiên liệu giá cả quý, với lại giảm tốc đồng dạng cần 100 ức, tới lui muốn 40 tỷ. Viên Phong này lại cũng coi là thấy được vũ trụ đi xa phí tổn, này còn vẹn vẹn là một chiếc phi thuyền, 1/1000 tốc độ ánh sáng đi thuyền phí tổn, nếu 1% 1/10 đâu, thậm chí nguyên một chi hạm đội đâu. Đến lúc đó đầu nhập tài chính quy mô cho dù đem tất cả tập đoàn Phong Vân bán cũng chưa đủ. Xem ra muốn thực hiện vượt cấp hàng tinh cái khác đi thuyền nhất định phải đánh hạ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ mới được. Trên địa cầu người tự nhiên không có người biết Viên Phong đi hỏa tinh. Viên Phong trước đó cùng trong nhà người cũng chào hỏi nói là gần đây có việc, muốn làm một hạng bí mật nghiên cứu, gần đây không muốn liên lạc với hắn. Viên Phong vì đem nhiên liệu tỷ lệ lợi dụng đạt tới lớn nhất, cơ hồ là canh giữ ở nhiên liệu hệ thống tăng thêm khẩu bên cạnh không ngừng tăng thêm, nhưng cho dù như thế, cũng dùng không sai biệt lắm một tuần thời gian mới khiến cho phi thuyền đạt đến tốc độ ánh sáng 1/1000 cũng là mỗi giây 300 cây số. Mặc dù Viên Phong phát xạ hỏa tiễn lúc đang đứng ở hỏa tinh cửa sổ kỳ, nhưng đó là tại bình thường tuyến hàng không hạ kế tính ra, bởi vì Viên Phong phi thuyền tốc độ nhanh, khoảng cách hỏa tinh còn có không sai biệt lắm 15 ức cây số. Cho nên khi Viên Phong vừa mới đem hỏa tiễn ra tốc đến tốc độ ánh sáng 1/1000 sau không có 2 ngày liền bắt đầu giảm tốc. Giảm tốc đồng dạng cũng là thời gian một tuần đom đóm hiệu giảm tốc thành công, phi thuyền cuối cùng đến hỏa tinh quỹ đạo, bị hỏa tinh lực hút khóa chặt. Viên Phong nhục thân trực tiếp rời khỏi đom đóm hiệu, mặc dù trong vũ trụ có các loại có hại xạ tuyến, nhưng Viên Phong căn bản cũng không sợ, bởi vì hắn trên người có phòng ngự tính pháp khí, những thứ này có hại xạ tuyến căn bản là không có cách cẩn thân, với lại Viên Phong khí tức nội liễm lời nói, ở trong chân không cũng được, sinh tồn. Viên Phong đem đom đóm hiệu thu nhập không gian, mới có thời gian nhìn một chút trước mặt tinh cầu màu đỏ. Có thể nói từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe đối phương truyền thuyết, lần này xem như nhìn thấy chân dung rồi, hơn nữa còn là tại khoảng cách gần như vậy quan sát. Viên Phong triệu hồi ra phi hành toa, bước vào hỏa tinh tầng khí quyển. Viên Phong điều khiển phi hành toa ở trên sao hỏa chuyển rồi vài vòng, tại địa phương khác nhau hạ xuống, lại phân biệt sử dụng dụng cụ đối với những địa phương này tiến hành khảo sát, nhìn xem tình huống thế nào. Cuối cùng hắn đáp xuống hỏa tinh bắc cực, bởi vì này phụ cận rộng lượng thủy tồn tại. Viên Phong hạ xuống về sau, đem phụ cận một khu vực lớn băng tuyết cùng vật chất cũng để vào rồi không gian. Chẳng qua kỳ quái là, làm những thứ này vật chất bước vào màu trắng không gian về sau, cũng không có giống như trước kia dạng bù vào tại trống không chỗ, mà là Không gian đen trắng đột nhiên đã xảy ra phân liệt, theo hai biến thành bốn. Cái hiện tượng này tự nhiên là nhường Viên Phong có chút kinh ngạc. Vì Viên Phong lúc đầu không gian là hai cái hình vuông tứ phương thể tạo thành. Nhưng từ hỏa tinh tài nguyên tiến vào bên trong, hình vuông tứ phương thể đột nhiên và tỷ lệ thành bốn khối. Mà trên địa cầu tài nguyên chia ra tụ tập ở cùng nhau, trên sao hỏa thu tập được tài nguyên tụ tập tại rồi ngoài ra không gian độc lập. Viên Phong thấy thế vội vàng tiến nhập mới xuất hiện hỏa trong tinh không, phát hiện tình huống nơi này dường như cùng trên sao hỏa giống nhau. Đại khí thành phần, nhiệt độ độ ẩm, thậm chí ánh nắng cường độ đều như thế, giống như không gian đen trắng có ti hỏa tinh môi trường giống nhau. Loại hiện tượng này khó tránh khỏi Viên Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ rằng không gian đen trắng thế mà còn có thần kỳ như thế một mặt, chẳng những có thể vì phân liệt không gian, còn có thể đầy đủ mô phỏng xuất xứ tại tinh cầu nguyên trạng. Viên Phong sau đó lại tiến hành kiểm tra, phát hiện mới xuất hiện hỏa trong tinh không, tốc độ thời gian trôi qua cùng trước đó lao không gian gần như giống nhau. Viên Phong nếm thử đem địa cầu trong không gian thứ gì đó chuyển rời đến hỏa trong tinh không, thế mà rời đi không đi qua. Cái này nhường hắn có chút đau đầu. Viên Phong suy nghĩ một lúc, trước đem những vật này chuyển rời đến bên ngoài, sau đó lại từ bên ngoài lại chuyển rời đến hỏa trong tinh không, như vậy có thể rời đi. Viên Phong lần này giật mình, không ngờ rằng thế mà còn cần bình thường không gian làm môi giới mới có thể. Mặc dù không gian phát sinh dị biến vô cùng nhường hắn rất bất ngờ, nhưng cũng có một tin tức tốt, chính là không gian tỷ lệ lợi dụng biến cao. Bởi vì là không gian trước kia đại bộ phận khu vực là để đó không dùng, hiện tại không gian đột nhiên một phân thành hai, hơn nữa còn là ở giữa tách ra biến tướng tương đương diện tích bề mặt tăng lên gấp đôi, tự nhiên là một tin tức tốt. Viên Phong nếm thử đem nhiều hơn nữa hỏa tinh tài nguyên chứa nhập không gian, về sau dùng cho nghiên cứu. Viên Phong tại hỏa tinh chuyển rồi không sai biệt lắm một tuần, đem hàng loạt hỏa tinh tài nguyên cũng chứa vào rồi không gian, nhưng cho dù như thế hắn cũng vô pháp đem toàn bộ hỏa tinh cũng dọn đi, vì hỏa tinh quá lớn, vì hắn tu vi hiện tại không cách nào dùng linh khí đem toàn bộ bao phủ. Với lại cho dù dọn đi, sau cũng cần đại quy mô khai thác, vì hỏa tinh cùng địa cầu thành phần đều không khác mấy, đại bộ phận đều là không có tác dụng gì, nham thạch. Mặc dù Viên Phong không thể dọn đi tất cả hỏa tinh, nhưng hắn lại có thể cây đuốc tinh vệ tinh dọn đi. Hỏa vệ vừa cùng hỏa vệ hai này hai viên quay chúng quanh hỏa tinh vận chuyển vô cùng nhiều năm, vệ tinh cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập hỏa trong tinh không. Làm xong đây hết thảy, Viên Phong ngồi lên phi thuyền phản trở lại địa cầu, trước sau thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ là địa cầu trên không có người biết hắn gần đây quá mức tinh. Viên Phong trở lại tới địa cầu văn phòng nói, mặt quỷ, nhìn tới không đột phá phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ là không được. Nay ẩn tên lửa đẩy quá phí nhiên liệu rồi, với lại cũng phí tiền. Đi tới đi lui một lần hỏa tinh 40 tỷ cứ như vậy hết rồi. Mấu chốt đây là 100 tấn phi thuyền, 1000 tấn, 1 vạn tấn đâu. Tiêu hao quả thực là thiên văn sổ tự. Chương 535, trọng sinh. Chương 535, trọng sinh. Mặt quỷ nói, vấn đề là cho dù có rồi tụ biến đống, tình huống chỉ sợ cũng không có tốt bao nhiêu. Vì chúng ta thần long tụ biến đống trọng lượng cao tới 35 vạn tấn. Hơn nữa cái này còn chỉ là tụ biến đống, còn cần cái khác nguyên bộ trang bị, huống chi còn muốn một khổng lồ khu sinh hoạt. Chỉ sợ đến lúc đó chiếc phi thuyền này ít nhất cũng phải 10 vạn tấn lên. 10 vạn tấn. Ông trời ơi. 100 tấn muốn 40 tỷ nhiên liệu phí tổn, kia 10 vạn tấn chẳng phải là 40 vạn ức. Ta đem tập đoàn Phong Vân cũng bán cũng chưa đủ. Có thể nói như vậy. Với lại này 10 vạn tấn tài trọng bên trong, tuyệt đại đa số trọng lượng đều là vô hiệu tài trọng, muốn có hữu hiệu tài trọng, phi thuyền thể tích còn muốn càng đại tài hơn được. Nói như vậy chúng ta nếu như muốn kiến thiết một chiếc thái không thuyền, ít nhất cũng phải 20 vạn tấn trở lên mới. Tốt nhất là 50 vạn tấn. Trong đó hữu hiệu tài trọng năng lực có 20 vạn tấn. Vậy cái này 20 vạn tấn hữu hiệu tài trọng ước chừng có thể giả bộ bao nhiêu người? Ước chừng 1 vạn người. 20 vạn tấn mới 1 vạn người, quá ít đi. Không ít. Phi thuyền vũ trụ không phải hàng không mẫu hạng, loài người chỉ có thể ở nội bộ hành động, trước đây sử dụng đây thì thấp. Càng quan trọng chính là vũ trụ không có lực hút, loài người thời gian dài sinh hoạt tại không có lực hút khu vực, dễ diễn sinh các loại cơ thể vấn đề. Muốn đi trên biển thời gian dài, cần muốn tạo ra chế tạo lực ly tâm khoang thuyền thể để thay thế lực hút, này đều thuộc về phụ trọng. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến có hại xạ tuyến vấn đề, còn muốn tạo ra che đậy tầng, đến lúc đó trọng lượng có thể còn muốn gia tăng. Cho dù một vài người, người cũng có hiệu hoạt động diện tích hẳn là cũng không vượt qua được 10 mét vuông. Tốt nhất là 5000 người, đời sống không gian lớn hơn một chút, ở còn có thể dễ chịu một ít. Có đạo lý. Chẳng qua kiến thiết một chiếc 50 vạn tính bằng tấn thái không thuyền, muốn rất nhiều tiền đi. Công ty chúng ta bây giờ có thể gánh vác sao? Kiến thiết thái không thuyền không thể dùng tiền mua, vì dùng tiền mua lời nói, có bao nhiêu tiền cũng không đủ xài. Với lại trên địa cầu kiến thiết khổng lồ như vậy, thái không thuyền, địa cầu các quốc gia căn bản không thể đồng ý, khả năng tính cơ hội là số 0. Biện pháp tốt nhất chính là chiếm lĩnh một cái tinh cầu, sau đó kiến thiết một vũ trụ thang máy, chính chúng ta đào quáng tinh luyện các loại vật liệu mới có thể. Vậy ý của ngươi là chúng ta cây đuốc tinh chiếm? Hỏa tinh không được, hỏa tinh quá nhiều người nhìn chằm chằm. Cho dù chúng ta nghĩ chiếm cũng chiếm không ở, tốt nhất chiếm một cái khác người không phát hiện được tinh cầu. Thủy tinh hay là kim tinh? Thủy tinh có thể, nhưng thủy tinh cách địa cầu cũng quá gần. Tốt nhất xa một chút, ta đề nghị là thổ tinh thứ 6 khỏa vệ tinh, thổ vệ 6. Cái chỗ kia cách địa cầu rất xa, to bằng hành tinh cũng phù hợp, dễ kiến thiết vũ trụ thang máy. Đồng thời lao bản còn có thể đem thái dương hệ một ít lớn nhỏ phù hợp vệ tinh, như một vệ 1 cây vệ 2, thu nhập không gian tiến hành tài nguyên khai thác, đến lúc đó đem khai thác ra tài nguyên đưa qua, tin tưởng đến lúc đó cho dù kiến thiết một chiếc 100 vạn tính bằng tấn cái khác phi thuyền cũng không phải là không được. 100 vạn tấn. Viên Phong suy nghĩ một chút nói, được. Vậy thì làm như vậy đi. Chẳng qua còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Vấn đề gì? Chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu vấn đề. Muốn vượt hành tinh di động, như vậy thì cần rất cao tốc độ, phi thuyền trọng lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, nhiên liệu tiêu hao cũng càng nhiều. Thí dụ như chúng ta muốn đem phi thuyền gia tốc đến tốc độ ánh sáng 1/10, khoảng cần hơn 40 năm mới có thể bay đến khoảng cách Thái Dương hệ gần đây sao gần mặt trời. Nhưng phi thuyền đại đồng thời, tiêu hao nhiên liệu cũng liền nhiều. Nếu như là 100 vạn tính bằng tấn phi thuyền, gia tốc đến tốc độ ánh sáng 1/10, chúng ta khoảng cần 5 vạn tấn heli 3, dùng để gia tốc. Bao nhiêu tấn? 5 vạn tấn. Viên Phong nghe được này trong mắt kém chút không có rơi trên mặt đất, ngươi biết chúng ta trên mặt trăng lấy khoảng 10 năm gần đây rồi, trong tay cũng liền mấy chục tấn hàng tồn, ngươi muốn 5 vạn tấn. Cái này làm sao có khả năng? Hơn nữa cái này còn chỉ là gia tốc đi. Kia giảm tốc có phải hay không còn muốn 5 vạn tấn? Ông trời ơi! Đây không phải là 10 vạn tấn à, chúng ta trên mặt trăng lấy khoảng 1 vạn năm có thể hay không tồn đến nhiều như vậy hệ lì ba đi. Cho nên nói này là một đại vấn đề. Này đã không là một đại vấn đề, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm có được hay không. Mặc dù trên mặt trăng nói là có 100 vạn tấn hệ lì ba, nhưng rút ra là muốn quá trình. Với lại có rất nhiều nơi căn bản không thích hợp lấy quặng, đừng nói 100 vạn tấn rồi, mất cả tháng cầu có thể hay không hái ra 10 vạn tấn hệ lì ba ta cũng hoài nghi. Thời khắc mấu chốt không dễ giải quyết, ta cũng không thể dùng 1 vạn năm đến đào quáng, chỉ vì rồi phi hành một lần đi. Cho nên ngươi nói này 10 vạn tấn hệ lì ba tiêu chuẩn, căn bản không thể nào làm được. Không có biện pháp khác sao? Nếu không thể sử dụng hệ lì ba, như vậy thì chỉ có thể sử dụng ách tụ biến. Ách tụ biến chỉ cần điện phân thủy là được rồi, nhiên liệu vấn đề có thể giải quyết. Ách năng lực tụ biến sao? Năng lực. Nhưng cần cực cao nhiệt độ cùng áp lực, Thái Dương bản thân liền là ách tụ biến sản phẩm. Có thể ách tụ biến có nở chồng tràn ra đi. Nở chồng vấn đề giải quyết như thế nào? Dùng địa cầu phương pháp tất nhiên không cách nào giải quyết, nhưng chúng ta có thể sử dụng tu chân phương pháp. Chủ nhân bố trí pháp trận phòng ngự, có thể chống cự có hại xạ tuyến công kích. Ta nghiên cứu qua, ta phát hiện kiểu này pháp trận chẳng những có thể vì đem các loại ẩn cùng xạ tuyến cho bắn ngược trở về, hơn nữa còn có thể để cho nở chồng xảy ra suy biến, lại lần nữa suy biến thành hạt nhân. Như vậy hạt nhân là có thể lại lần nữa bị điện từ trường ảnh hưởng, đồng thời cũng làm cho tụ biến đống nhiệt độ càng biến đổi cao, tụ biến hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng chính là về sau thủy có thể là phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên liệu, tại tuyệt đại đa số tinh cầu đều có thể được bổ sung. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Trước kia sao không có đã nghe ngươi nói? Ta cũng vậy gần đây mới phát hiện. Rất tốt. Vậy ngươi thì đã được duyệt nghiên cứu đi. Nếu quả như thật năng lực nghiên cứu ra được, vậy nhưng khoảng cách thực hiện chúng ta tinh thần đại hải mộng tưởng thật sự không xa. Viên Phong vì gia tăng thổ vệ 6 khai phát tốc độ, tự mình đi đến một chuyến thổ vệ 6, hắn không những ở thổ vệ 6 gây dựng thiên cơ mạng, còn đang ở xây dựng nhiên liệu trạm không gian, để dùng cho đi tới đi lui địa cầu cùng thổ vệ 6 phi thuyền, tiến hành nhiên liệu bổ sung. Tất nhiên, hắn còn đang ở thổ vệ 6 trên lưu lại mấy ngàn đài các loại hình người máy, tiến hành khoáng sản khai thác, làm xong những thứ này mới quay về địa cầu. Thời gian cứ như vậy lại qua mấy năm. Viên Phong đại nữ nhi cuối cùng kết hôn, cho Viên Phong tìm cái ở rể con rể. Trước đây Viên Phong không có ý kia nhường con gái tìm con rể tới nhà, nhưng Diệp Hy Nhã rất tiếc nuối không cho lão Viên gia lưu về sau, cho nên kiên trì nhường đại nữ nhi tìm con rể tới nhà. Cuối cùng Viên Giai Huyên nghe mẫu thân đề nghị, tìm cái con rể tới nhà. Hai người hôn lễ quy mô tự nhiên rất lớn, dường như toàn thế giới nhân vật có mặt mũi cũng đến chúc mừng. Viên Phong làm nhân loại truyền kỳ, tại toàn thế giới lực ảnh hưởng tự nhiên là không phải bình thường. Tinh Vân khám phá công ty gia tăng khảo sát hỏa tinh cường độ, nhiều hơn nữa người máy bị phát xạ đến rồi hỏa tinh, kiến thiết tài nguyên khai thác căn cứ. Thực ra đây là Viên Phong minh tu sạn đạo ám độ trần thương cách làm, hắn một mặt làm bộ khai phát hỏa tinh tài nguyên, trên thực tế là đem đại bộ phận tài nguyên dọn đi thổ tinh khai phát thổ vệ 6 đi. Chẳng qua thổ tinh cách địa cầu xa xôi, cho dù là sử dụng ấn điện thôi động cơ, cũng cần không sai biệt lắm 1 năm mới có thể bay đến. Chẳng qua cũng may thổ vệ 6 đã có nhiên liệu trạm không gian, với lại cất cánh và hạ cánh thổ vệ 6 có chuyên môn cất cánh và hạ cánh hỏa tiễn phụ trách, những thứ này vận hàng phi thuyền, bay chống đỡ thổ tinh về sau, sử dụng thổ tinh lực hút ná cao su hiệu ứng, thay đổi đầu thuyền, bay trở về là được rồi, này tự nhiên tăng lên thật nhiều vận hành hiệu suất. Phong Vân công ty điện lực lần lượt kiến thiết hết 10 cái tụ biến ống, trên cơ bản hoàn thành vẫn kiến thiết kế hoạch 70%. Nay lại dường như cả nước nguồn năng lượng mới chủ xe đều đã vận dụng tiện nghi điện, đường phố bên trên cơ hồ đều là nguồn năng lượng mới ô tô, vì dầu xe thật sự là quá mắc, dùng điện quả thực quá thâm rồi, thậm chí ngay cả các loại xe tải cùng công trình xa cũng đổi dùng điện, xã hội vận doanh phí tổn hạ xuống khó có thể tưởng tượng rẻ tiền. Hoa Hạ quyết định lại đầu tư 10 cái trạm phát điện, dùng cho xuôi Nam Trư quốc cung cấp điện. Những quốc gia này trong khoảng cách quốc tương đối gần, có thể lân cận cung cấp điện, càng quan trọng chính là về sau những quốc gia này cung cấp điện quyền nắm giữ trong tay Hoa Hạ, tự nhiên không ai còn dám cùng Hoa Hạ nói cái gì rồi. Thế giới các quốc gia nhìn thấy Hoa Hạ kiến thiết tụ biến đống càng ngày càng nhiều, cũng là gấp đến độ không được. Nhất là nhìn thấy Hoa Hạ bắt đầu nắm giữ xung quanh quốc gia cung cấp điện hệ thống, càng là hơn gấp như kiến bò trên chảo nóng. Vì cung cấp điện quyền đại biểu cái gì, ai cũng biết. Mặc dù lần lượt có quốc gia hoàn thành tụ biến đống, nhưng bất kể thế nào kiểm tra đều không thể thành công thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, các loại vấn đề nhỏ không ngừng, đừng nói phát điện rồi, cho dù quy giá trị lớn hơn một kiểm tra cũng không thành công qua một lần, dường như phản ứng tổng hợp hạt nhân lần nữa trở nên xa xa khó vời. Các quốc gia lại bắt đầu nghĩ tới kỹ thuật đưa vào, sôi nổi yêu cầu mua sắm Hoa Hạ hạch tụ đống, nhưng vẫn như cũng bị Hoa Hạ vì kỹ thuật không thành thục từ chối, nhưng cùng lúc tỏ vẻ có thể cho lân cận quốc gia cung cấp điện. Với lại tiền điện còn vô cùng tiện nghi, chỉ cần 7 mao tiền một lần. 7 mao tiền tiền điện tất nhiên không quý rồi, nhưng ai cũng biết, chỉ cần mua bao lâu tương đương uống rượu độc giải khát, tự nhiên cũng là xoắn suýt không được. Viên Phong mẫu thân Hà Mai, lúc này đã là 98 tuổi. Tất cả cùng thế hệ thân thuộc cũng qua đời, hiện tại thì thừa nàng một người. Dù là Viên Phong cố có tương đương kỹ năng y tế, nhưng mẫu thân hiện tại các hạng cơ thể cơ năng đã nghiêm trọng hạ xuống, có thể nói là đại la kim tiên hàng thế cũng tác dụng không lớn hơn rồi. Viên Phong tự nhiên là có chút ít phát sầu. Mặt Quỷ nói, chủ nhân, thực ra có thể nếm thử đem ngài mẫu thân để vào màu đen không gian, như vậy là có thể trên diện rộng trì hoãn tính mạng của nàng. Nếu tương lai chủ nhân có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, có thể luyện chế ra diên thọ đan, đến lúc đó là có thể kéo dài mẫu thân của ngài sinh mệnh rồi. Nhưng vấn đề là diên thọ đan cũng là có phục dụng hạn mức cao nhất, người bình thường tối đa cũng chính là kéo dài tới 150 tuổi. Trừ phi nhường mẫu thân của ta cũng có thể trở thành tu sĩ, nhưng nàng không có linh căn không có thể trở thành tu sĩ. Chủ nhân có thể nếm thử đem ngài mẫu thân hồn phách lấy ra. Ngài đã từng nói, trong không gian một ít vạn năm linh tài có gửi hồn tác dụng. Nếu năng lực thành công gửi hồn, tại luyện chế thành khôi lỗi không phải cũng tương đương trọng sinh sao? Viên Phong nhẹ gật đầu, có thể lại nghĩ tới điều gì nói, có thể mẫu thân của ta không phải tu sĩ, lỡ như rút ra thần hồn thất bại rồi làm sao bây giờ? Thần hồn biến mất, vậy nhưng thành người chết sống lại rồi. Có thể bắt một số người làm thí nghiệm mà. Đợi đến tuyệt đối an toàn, lại cho ngài mẫu thân dùng cũng giống như nhau. Vậy được rồi. Viên Phong vô cùng mau ra tay, ở thế giới các quốc gia bắt một chút người, tiến hành tương quan thí nghiệm. Tất nhiên, vì có thể để cao thí nghiệm khách quan số liệu, mặt quỷ còn nghiên cứu não cơ kỹ thuật, vì thu nhận sử dụng nhiều hơn nữa thí nghiệm số liệu. Lúc bắt đầu thí nghiệm tỷ lệ thất bại đương nhiên là cao, dường như là một chết một cái. Nhưng theo mặt quỷ não cơ cung cấp nhiều hơn nữa tham khảo số liệu, lại có một lần ngoài ý muốn thành công. Viên Phong tự nhiên vô cùng hưng phấn, chẳng qua sau đó mấy lần thí nghiệm cũng liền thành công như vậy một lần. Sau Viên Phong cùng mặt quỷ lại tiến hành hàng loạt thí nghiệm phân tích, sau đó mới phát hiện loài người đại não ba động xuất ở vào mỗi một giai đoạn lúc, xác suất thành công tương đối cao, với lại trải qua càng thêm nghiên cứu cẩn thận lại phát hiện, lại là loài người phục dụng dược phẩm sau nào đó đặc thù não hoạt động giai đoạn. Viên Phong rất nhanh lại đặt thí nghiệm mục tiêu khóa chặt ở chỗ nào chút ít kẻ nghiện trên thân, trải qua hàng loạt thí nghiệm cuối cùng khóa chặt rồi nào đó sóng não di chuyển băng tần, chỉ cần người thí nghiệm phục dụng dược phẩm mới xuất hiện sóng não đoạn đến cái này giới hạn giá trị, là có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù đem nó thần hồn rời đi ý thức gửi lại thể bên trong. Viên Phong tự nhiên là vô cùng cao hưng, bởi vì này dạng là có thể đem mẫu thân ý thức lấy ra. Mặc dù gửi hồn dùng vật liệu cũng sẽ theo thời gian chuyển rời tiêu hao, nhưng Viên Phong không gian đen trắng có thể không hạn chế sản xuất gửi hồn vật liệu, này tự nhiên không phải vấn đề gì. Viên Phong tấp nập ra vào không gian, tiến hành tương quan thí nghiệm, mãi đến khi thành công, bên ngoài cũng bất quá chỉ là thời gian một tuần. Viên Phong đi tới mẫu thân Hà Mai căn phòng, mà Diệp Hy Nhã đang ngồi ở Hà Mai bên người, đang giúp nàng sửa chữa móng tay. Mẫu thân thế nào? Viên Phong nói xong nhìn một chút mẫu thân trên giường. Hà Mai đã nằm ở trên giường, chỉ là chậm rãi hô hấp lấy, tựa hồ đối với thanh âm của hắn mảy may phản ứng cũng không có. Hiện tại mỗi ngày đều như vậy, chỉ có thể dựa vào đánh lòng trắng trứng duy trì. Viên Phong trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói, "Hy Nhã, nếu người năng lực vĩnh viễn không chết, nhưng cả đời chỉ có thể đổi một loại phương thức tiếp tục sống, ngươi nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu?" "Đổi một loại phương pháp?" Nghe không hiểu. Diệp Hy Nhã lắc đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó nói, "Ngươi chẳng lẽ nói là người nhân bản sao?" "Không phải người nhân bản. Người nhân bản chỉ là cấp độ gen trọng sinh, vốn có ý thức đã biến mất, trên bản chất đã là chết rồi. Ta nói chính là người ý thức tiếp tục sống sót, nhưng cơ thể đã chết." "Nói như thế nào đây?" "Ngươi có thể lý giải lợi dụng khoa kỹ đem người ý thức chuyển rời đến máy móc bên trong, sau đó người này có thể lợi dụng máy móc cơ thể, tiếp tục tồn tiếp tục sống." "Người máy? Ngươi là nói cũng có nhân loại ý thức người máy?" "Đúng. Nếu như là ngươi, có như thế một loại phương thức có thể tiếp tục sống, ngươi muốn tiếp tục sống sao?" Diệp Hy Nhã trầm mặt lại. Qua một hồi lâu nói, "Có thể lựa chọn, đương nhiên là muốn tiếp tục sống, nhưng vấn đề là tiếp tục sống đi. Hình như lại không có ý gì, cơ thể biến thành một bộ lạnh băng máy móc, không cần ăn cơm, lại không cần đi ngủ, mỗi ngày còn muốn nạp điện. Chẳng qua chết tử tế không bằng sống sót. Có thể còn sống, hay là đây chết rồi mạnh." "Đúng rồi. Sao đột nhiên nói đến cái này, ngươi hẳn là nói cho ta biết, hiện tại thật có kiểu này một loại kỹ thuật đi." Chương 536. Vĩnh viễn không chết kỹ thuật. Chương 536. Vĩnh viễn không chết kỹ thuật. Viên Phong nhẹ gật đầu, "Công ty chúng ta vừa mới quả thực hoàn thành như thế một không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, có thể đem người sống ý thức bảo lưu lại tới. Kế hoạch tương lai là đem nhân loại ý thức cấy ghép đến máy móc người thân thể trong, nhường hắn trọng sinh." Diệp Hy Nhã nghe được này tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc nói, "Không phải đâu, thật có như thế một kỹ thuật?" "Đương nhiên là thật rồi. Trước đây hạng kỹ thuật này cũng không thành thục, nhưng mẫu thân loại tình huống này rồi, ta cũng không thể nhìn nàng cứ như vậy đi, cho nên muốn cho nàng trước giờ dùng tới. Không thành thục ngươi còn dám cho mẫu thân dùng? Liều mạng thôi. Chẳng lẽ còn năng lực nhìn nàng chết à? Mẫu thân loại tình huống này, nói không chừng ngày nào liền đi, liều một phen cũng đây sau hối hận mạnh không phải sao? Với lại mẹ ta nếu thành công, mẹ ngươi không phải cũng có thể dùng sao? Mẹ ngươi mặc dù so với ta mụ trẻ tuổi như vậy mấy tuổi, nhưng trạng thái cũng không thể so với mẹ ta mạnh bao nhiêu, cũng là nói không có thì không có lúc rồi." Diệp Hy Nhã nghe vậy nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, có thể cũng không biết mẹ ta có muốn hay không. Nàng trước kia luôn luôn nói, nếu ngày nào người không có ở đây, nhất định phải đem nàng chôn đến quê nhà trong mộ tổ đi. Không chết chôn cái gì mộ tổ? Ta còn kế hoạch đem mẹ ta đóng băng lên. Về sau xem xét tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi, nhìn xem có thể hay không lại cứu sống đấy. Ngươi nghĩ chắc chắn xa? Không có cách nào. Tương lai có lẽ có một ngày, chúng ta cũng phải đi đường này. Vậy được rồi. Vậy ngươi liền quyết định đi. Viên Phong rất nhanh đối với mẫu thân tiến hành tương quan thí nghiệm, mặc dù hắn đã tiến hành rất nhiều lần tương quan thí nghiệm, cũng thành công rồi rất nhiều lần, nhưng dùng tại mẫu thân mình trên người cùng những kia vật thí nghiệm trên người làm sao có thể giống nhau mà nói đâu. Nhưng cũng may cuối cùng thành công. Làm Viên Phong nhìn thấy gửi hồn thể trên lóe ra màu sắc quang mang trong nháy mắt cũng yên lòng. Diệp Hy Nhã cùng Viên Giai Huyền, còn có Viên Giai Sướng mấy người, chờ ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Viên Giai Sướng ở trong đường hầm đi tới đi lui. Diệp Hy Nhã thấy thế nhíu mày nói, "Sướng Sướng, ngươi liền không thể thành thật ngồi một hồi, đi tới đi lui ngươi không phiền, ta còn phiền đâu. Viên Giai Sướng nghe vậy nói, ta không phải cũng là tâm phiền không? Đúng rồi mụ, ngài nói lão ba nói thí nghiệm đáng tin cậy sao? Trên thế giới thật sự có kỹ thuật có thể đem người ý thức lấy ra. Đây không phải là thành quỷ hồn sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Chẳng qua cha ngươi người này chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nói được, nên khả năng tính là thật lớn. Viên Giai Sướng nghe được cái này lập tức hưng phấn lên, vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta về sau chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão sao? Làm cái gì mộng đẹp đâu? Đây chẳng qua là không chết, cũng không phải bất lão. Với lại coi như không chết, về sau ngươi muốn biến thành người máy công việc cả đời. Viên Giai Sướng nghe được này khinh thường nói, lại, người máy sợ cái gì? Chỉ cần không chết, người máy thì người máy, ngươi nói đúng không lão tỷ? Viên Giai Huyên cười cười nói, tại làm người máy trước, ngươi có phải hay không nên trước tiên đem kết hôn? Diệp Hy Nhã nghe được này trong mắt chừng một cái, tỷ ngươi nói rất đúng, ngươi rốt cuộc khi nào kết hôn? Ngươi cũng 32, còn không kết hôn? Ngươi dự định làm cả đời gái lỡ thì không? Viên Giai Sướng vội vàng nói, các ngươi đừng nóng vội mà. Ta đây không phải còn chưa gặp được cái đó người thích hợp nha. Hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa. Dù sao cũng phải tìm có thể khiến cho ta động lòng, cũng có thể cùng nhau dắt tay cùng quãng đời còn lại người kia đi. Với lại, các ngươi cũng biết, ta hiện tại đang ở tại sự nghiệp mấu chốt kỳ, trong phòng thí nghiệm hạng mục một người tiếp một người, làm sao có thời giờ đi nói chuyện yêu đương à? Viên Giai Sướng vừa nói vừa làm ra một bộ vô tội lại bận rộn dáng vẻ. Diệp Hy Nhã tức giận nói, ít dùng bài này. 5 năm trước ngươi cứ như vậy qua loa tắc trách ta, hiện tại còn dùng bài này. Ta mặc kệ, trong vòng 2 năm, ngươi nhất định phải cho ta kết hôn. Ngươi nếu lại không kết hôn, ta liền để cha ngươi ngừng ngươi tất cả bộ môn giúp đỡ. Cha ngươi tại toàn cầu vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng, ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Nếu là hắn nói câu nào, ngươi cái gì cũng đừng hòng làm. Lão mẹ, ngài đây là muốn bức tử ta. Viên Giai Sướng vẻ mặt phàn nàn. Viên Giai Huyên cũng xen vào nói, Sướng Sướng, mụ nói đúng. Thực ra sự nghiệp cùng tình yêu là có thể chiếu cố biệt đẳng ngươi lớn tuổi, sự nghiệp có thành tựu rồi, lại bỏ qua thích nhất người, đến lúc đó hối hận coi như không còn kịp rồi. Viên Giai Sướng thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ thái độ kiên quyết, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng các ngươi. Thí nghiệm sau khi kết thúc, ta sẽ nghiêm túc suy xét vấn đề cá nhân như vậy vẫn được rồi. Này con tạm được. Diệp Hy Nhã vừa nói xong, phòng thí nghiệm môn thì được mở ra. Thấy thế nàng vội vàng đứng dậy đi tới nói, thế nào? Viên Phong cười cười, cầm lấy vật trong tay, đây là một thủy tinh cầu lớn nhỏ hạt châu, kỳ quái là lại hiện ra màu sắc quang mang. Viên Giai Sướng thấy thế vội vàng nói, cha, là cái này nãi nãi ta. Đúng. Viên Phong nhẹ gật đầu. Viên Giai Sướng thấy thế vội vàng lớn tiếng nói, nãi nãi, ngài năng lực nghe thấy ta nói chuyện sao? Viên Phong cười nói, và ngươi hiện đang làm gì vậy cũng không nghe thấy, nhất định phải chứa vào máy móc trên mới có thể cùng chúng ta giao lưu. Đi thôi chúng ta. Nói xong, đi ở phía trước. Mấy người thấy thế cũng chỉ đành đi theo. Viên Phong cuối cùng đem gửi hồn khí đựng một đặc thù máy móc bên trên, một bên to lớn màn hình lóe lên, xuất hiện một vòng sáng trắng. Vòng sáng theo sau đó phát sinh run run, đồng thời một thanh âm theo trong màn hình truyền ra, đây là đâu? Có ai không? Đây là nãi nãi sao? Sao biến tiếng? Viên Giai Sướng lộ ra kỳ quái nét mặt. Sướng Sướng sao? Ngươi ở đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi? Máy móc thanh âm nói. Viên Giai Sướng nghe vậy vội vàng nói, nãi nãi, ta là Sướng Sướng. Ta bây giờ có thể nhìn thấy ngươi, chẳng qua ngươi đã bị chứa một viên thủy tinh bên trong. Cái gì viên thủy tinh? Ta cái gì cũng nhìn không thấy. Nơi này rất đen, trước mặt ta chỉ có một màu trắng vòng sáng. Mụ, ngài đừng nghe Sướng Sướng nói bậy. Diệp Hy Nhã vội vàng bắt đầu cho Hà Mai giải thích tình huống hiện tại, nhưng vẫn là giải thích rất lâu, Hà Mai mới nghe rõ. Hà Mai nói, ý của các ngươi là ta không chết, với lại về sau cũng sẽ không chết, nhưng vấn đề là ta hiện tại trừ ra có thể nói chuyện, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không thể di động. Viên Phong nói, mụ, ngài đừng nóng vội, ta hiện tại đã vì ngài mở phát ra tương ứng công năng, một hồi liền giúp ngài tiếp vào mạng, ngài trước dùng mạng cùng mọi người liên hệ, nhàn rỗi không chuyện gì cũng được, lên mạng giết thời gian. Và qua mấy ngày ta liền giúp ngài lắp ráp cơ thể, rất nhanh ngài có thể giống như kiểu trước đây, có thể di động cùng nói chuyện. Hà Mai nghe được này dường như cũng hóa giải tâm tình khẩn trương, vậy là tốt rồi. Chẳng qua ngươi cũng vậy, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với ta bàn bạc. Ngài cũng mất có thể, cùng ngươi thực vật không có khác biệt, ta năng lực thương lượng với ngài cái gì, lại bàn bạc chính là nhìn xem ngài chết đi. Nhi tử là dù thế nào cũng không thể nhìn ngài đi chết. Hà Mai thở dài, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, kia cơ thể của ta làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn cùng cha ngươi chôn cùng nhau? Ngài cứ yên tâm đi. Đã chôn, chuyện này ngươi thì chớ để ý, Viên Phong cũng không muốn để chuyện này. Vậy được rồi. Hà Mai bên này rất nhanh liền có rồi thân thể mới, chẳng qua là một bộ máy móc người thân thể, nhường nàng cũng là phi thường khó chịu, nhưng cũng may máy móc người thân thể vô cùng linh hoạt, so với nàng lấy trước kia phó nửa chết nửa sống cơ thể hay là thoải mái hơn, quen thuộc cũng liền như vậy. Về Hà Mai không chết sự việc, Viên Phong không hề có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói là cái kia kỹ thuật còn không thành thục, còn cần tiếp tục nghiên cứu. Chẳng qua Hà Mai không chết sự việc, Diệp Hy Nhã hay là nói cho mẫu thân Đường Kỷ Mẫn. Đường Kỷ Mẫn lúc này mặc dù còn không có hoàn toàn mất năng lực, nhưng cũng là đi đường tốn sức. Chẳng qua khi Đường Kỷ Mẫn nhìn thấy biến thành người máy Hà Mai, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Mặc dù lúc bắt đầu có chút không quen, nhưng nhìn thấy người ta năng lực chạy năng lực nhảy, còn có thể cùng nàng kéo việc nhà cũng là có chút hâm mộ. Nói thật chết tử tế không bằng sống sót, có thể còn sống không ai muốn chết. Hà Mai cũng không muốn thì nàng một người là người máy, cũng nghĩ coi đồng bạn, cũng liền không ngừng cho Đường Kỷ Mẫn tẩy não. Cuối cùng Đường Kỷ Mẫn cũng đồng ý, cũng thay đổi thành người máy. Như vậy lão Viên gia thì có rồi hai người máy lẫn nhau làm bạn. Viên Phong yêu cầu mặt quỷ sản xuất ra hai cố loại người thân thể, cho hai cái lao thái thái dùng, tối thiểu không chậm trễ hai người đi ra ngoài gặp người. Một năm sau, Viên Giai Sướng tại mẫu thân tấp nập thúc giục hạ cuối cùng kết hôn. Thời gian cứ như vậy lại qua mấy năm, Mỹ cuối cùng hoàn thành quay về mặt trăng kế hoạch, nhưng vấn đề là hiện tại mất cả tháng cầu đều là Tinh Vân công ty xe chở quá ngày đêm không ngừng bận rộn. Mà Hoa Hạ kiến thiết mặt trăng căn cứ cũng đã cư ngụ vài trăm người. Mỹ hỏa tiễn vận tải năng lực không được, lấy quặng chỉ có thể sử dụng cỡ nhỏ máy móc, hơn nữa còn cần điều khiển, hiệu suất tự nhiên không thể so sánh. Tinh Vân công ty cũng đã tại Hỏa Tinh xây dựng 10 cái căn cứ, người máy cũng một khắc không ngừng khảo sát Hỏa Tinh trên các loại tài nguyên. Trong đó lớn nhất phát hiện chính là một mảng lớn mỏ quặng Uranium quận, số lượng dự trữ rất kinh người. Mỏ quặng Uranium đối với Viên Phong mà nói tự nhiên là đồ tốt, vì có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, mặc dù Viên Phong hiện trên tay át chủ bài không ngừng gia tăng, thậm chí còn có rồi cao năng laser vũ khí, nhưng nói đến uy lực, dưới mắt dùng tốt nhất hay là vũ khí hạt nhân đây. Hỏa Tinh căn cứ quy mô càng lớn chính là thổ vệ 6 căn cứ. Trải qua gần vài chục năm kiến thiết, thổ vệ 6 căn cứ đã mấy chục vạn máy người, ngày đêm không ngừng công tác, cả cái căn cứ đã có thể tự cấp tự túc. Mặt Quỷ cũng đã hoàn thành ách tụ biến đống tất cả kỹ thuật chỗ khó, đã có thể kiến thiết phi thuyền vũ trụ rồi. Chẳng qua kiến thiết phi thuyền vũ trụ trước đó, cần trước kiến thiết một vũ trụ thang máy, như vậy là có thể dùng cực thấp phí tổn, đem hàng loạt vật tư vận chuyển đến quá không đi. Trước đây vì loài người hiện tại kỹ thuật kiến thiết vũ trụ thang máy hào không khả năng, nhưng cũng may Viên Phong có không gian nguyên tố, Mặt Quỷ sử dụng một hoàn toàn mới hợp kim cách điều chế, tăng lên rất nhiều rồi dây kéo cường độ. Thổ vệ 6 căn cứ, dùng không sai biệt lắm thời gian 3 năm, kiến thiết hoàn thành hữu hiệu tải trọng đạt đến ngàn tính bằng tấn vũ trụ thang máy. Tiếp xuống tới chính là đã được duyệt kiến thiết Phong Vân hiệu thái không chiến hạm rồi. Hoa Hạ những năm này bởi vì hàng loạt kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện, đã thực hiện số không cắt bỏ mục tiêu, hơn nữa còn đã trở thành đệ nhất thế giới đại kinh tế thể, người đồng đều GDP đạt đến 30 vạn người dân tệ trở lên, đây đối với một có 1400 triệu nhân khẩu đại quốc mà nói, không thể không nói là một kỳ tích. Tất nhiên có thể thực hiện đây hết thảy, một cái là Hoa Hạ có cực thấp địa giá, đồng thời còn rộng lượng người máy có thể thay thế nhân lực, phát triển kinh tế tự nhiên không phải quốc gia khác có thể so sánh. Viên Phong lúc này đã 85 tuổi, mặc dù trong xương còn rất trẻ, nhưng bề ngoài đã là một lão nhân. Hắn hiện tại chỉ phụ trách Tinh Vân công ty công tác, còn lại văn phòng chi nhánh cũng giao cho nữ nhi nữ tế phụ trách. Thời gian 5 năm đi qua, Viên Phong đã 90 tuổi. Thủ vệ 6 trên đã hiện đầy đủ loại kiểu dáng nhà máy, vô số người máy đêm ngày bận rộn. Các loại tài nguyên bị vận chống đỡ nhà máy sản xuất ra nguyên liệu lại thông qua vũ trụ thang máy đưa đến siêu cấp vũ tàu. Phong Vân hiệu thân tàu xây dựng 50% vẫn kiến thiết tiến độ đạt đến 30%. Hỏa Tinh căn cứ quy mô cũng đây 5 năm trước mở rộng gấp 10. Người Trung Quốc cũng cuối cùng thành công leo lên Hỏa Tinh, toàn cầu các tạp chí lớn trong miệng thuộc về người Trung Quốc vũ trụ đại thời đại, cuối cùng bắt đầu rồi. Những năm này thế giới các quốc gia cũng đều trước sau hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng quy giá trị lớn nhất cũng là 10, phát điện lượng tự nhiên cùng Hoa Hạ không có cách nào đây. Hoa Hạ lúc này cũng chính thức đồng ý cho toàn cầu các quốc gia kiến thiết phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện. Năm 2035, đây là Viên Phong kiến thiết Phong Vân hiệu thứ 10 năm, Viên Phong đã 95 tuổi, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn như cũ tóc bạc trắng, sinh long hoạt hổ, trạng thái tinh thần tốt đẹp. Phong Vân hiệu trải qua 10 năm kiến thiết, chủ thể kết cấu đã hoàn thành, vẫn công trình lượng cũng đạt tới 60%. Hơn nữa còn xây dựng 3 chiếc tàu bảo vệ, chỉ là hình thể tương đối nhỏ, chỉ có 5000 tính bằng tấn. Diệp Hy Nhã lúc này cũng đã 84 tuổi, cơ thể sớm thì không còn trẻ nữa, nàng cũng chính đang xoắn xuýt là trở thành người máy, còn tiếp tục bảo đảm cầm thân thể của nhân loại. Mặc dù nàng hiện tại đi đường ăn uống cũng không có vấn đề gì, nhưng hai cái con gái cũng lo lắng nàng đột phát tâm ngạnh não ngạnh loại hình bệnh nặng. Nhưng Viên Phong kỹ năng y tế cao siêu, tự nhiên năng lực nhìn ra lão bà cơ thể, sống thêm 10 năm một chút vấn đề không có. Cuối cùng Diệp Hy Nhã quyết định trước không thay đổi người máy, còn tiếp tục làm con người. Thời gian đi tới năm 2039, Viên Phong đã đến 99 tuổi, Phong Vân hiệu kiến thiết đã tiếp cận 90% thực chất thì kém một chút nội bộ trang hoàng rồi. Ngay lúc này đột nhiên có giới truyền thông thả ra, tập đoàn Phong Vân nắm giữ một loại kỹ thuật mới, có thể để người ta không chết. Cái kia thông tin lập tức nóng nảy toàn cầu. Các quốc gia giới truyền thông sôi nổi đổi tới tập đoàn Phong Vân, hỏi có phải có loại chuyện này. Viên Phong hiểu rõ sau cũng không có ý định che giấu rồi, quyết định công bố ra ngoài. Làm toàn thế giới hiểu rõ, tập đoàn Phong Vân nghiên cứu ra một loại toàn bộ kỹ thuật mới, có thể đem loài người ý thức chuyển rời đến máy móc bên trong tiếp tục đời sống, toàn cầu thế giới đều kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng trên thế giới lại có kiểu này khuyết đại kỹ thuật. Tương quan tin tức trong nháy mắt đã trở thành thế giới trang đầu đầu đề, trong lúc nhất thời xã hội loài người sôi nổi hô to, vĩnh viễn không chết thời đại tiến đến rồi. Tập đoàn Phong Vân đã công bố quá trình, thực ra chính là đem người ý thức chuyển rời đến máy móc trong, nói trắng ra về sau liền thành người máy rồi, căn bản không phải người. Điều này cũng làm cho toàn cầu đối với loại kỹ thuật này liên quan đến luân lý vấn đề tranh luận không ngớt. Vì tại một ít chuyên gia nhìn tới, biến thành người máy về sau thực sự không phải các con sinh mệnh rồi, đó chính là gốc xì lịch sinh mệnh rồi, nói trắng ra căn bản cũng không phải là nhân loại. Chương 534, Phong Vân hiệu kiến thành. Chương 534, Phong Vân hiệu kiến thành. Luân lý chuyên gia đối với loài người có đáng giá hay không vì vĩnh viễn không chết mà trở thành một bộ lạnh băng máy móc, trong lúc nhất thời cũng là tranh luận không ngớt. Tập đoàn Phong Vân lập tức đối với toàn cầu công bố, đều sẽ tiến hành người liên quan thể thí nghiệm. Thí nghiệm đồng thời đem lựa chọn 100 người tiến hành thí nghiệm, trong lúc đó mạo hiểm tự phụ, toàn cầu đều có thể báo danh, cơ hội là trong nháy mắt thì có hơn 100 vạn người báo danh. Thậm chí còn có rất nhiều phú hào trực tiếp gọi điện thoại cho Viên Giai Huyền, muốn quá mức mua danh ngạch, nhất là những kia tuổi thọ sắp đến cùng thổ hào, nhìn thấy năng lực cơ hội sống sót, tự nhiên muốn tranh thủ, cho dù là tương lai làm một cái người máy cũng đây chết rồi mạnh. Bởi vì nhân loại nếu quả như thật thực hiện vĩnh viễn không chết, như vậy tử vong chính là tối khiến người sợ hai sự việc. Viên Phong cũng nhận được không ít điện thoại của đại nhân vật, sôi nổi đều muốn một danh ngạch. Thực ra đối với Viên Phong đến, nói thả ra tin tức này, chủ yếu là không nghĩ tại Phong Vân hiệu kiến thành trước đó náo cái gì yêu tiêu thân. Viên Phong mặc dù đáp ứng xuống, nhưng vẫn là hù dọa rồi một chút. Nói thứ này có phong hiểm, còn cần nhiều hơn nữa thí nghiệm, bằng không hắn cũng 100 tuổi, tuyệt đối an toàn lời nói, hắn sớm đã dùng rồi. Mặc dù Viên Phong nói như vậy, dọa lui một số người, nhưng vẫn là có người muốn nếm thử, Viên Phong cũng không có từ chối, dù sao đưa tiền là được. Thời gian đi tới năm 2040. Phong Vân Hiệu cuối cùng kiến thiết hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là tiến hành bay liên tục khảo nghiệm, Viên Phong lần nữa vụng trộm rời khỏi địa cầu, ngồi lên rồi tàu bảo vệ, tiến về thổ vệ 6. Tàu bảo vệ mặc dù không cách nào lắp đặt cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân đống là động cơ, nhưng cũng đã có thể sử dụng laser phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, tính năng gia tốc ngược lại đây cỡ lớn tụ biến động cơ càng tốt hơn chẳng qua nhiên liệu tiêu hao đây cỡ lớn tụ biến đống phải lớn. Hơn một tháng sau, Viên Phong đã tới thổ tinh quỹ đạo. Viên Phong mặc dù mỗi ngày đều tại quan tâm phi thuyền kiến thiết tiến độ, nhưng thật tại trong vũ trụ nhìn thấy trăm vạn tính bằng tấn Phong Vân Hiệu cảm giác tự nhiên cũng là có chút rung động. Phong Vân Hiệu, toàn bộ trưởng 5 cây số, ở giữa là một cái vòng tròn hình trụ thân tàu, tiền trung hậu chia ra phủ lấy mấy cái thô to vòng tròn, chậm rãi xoay tròn lấy. Viên Phong hiểu rõ những thứ này vòng tròn chính là nhân công trọng lực quận, để phòng loài người thời gian dài sinh hoạt tại không trọng lực khu vực xảy ra các loại tật bệnh. Viên Phong tiến nhập Phong Vân Hiệu. Mặt quỷ phụ thân người máy đi tới, chào mừng chủ nhân đến Phong Vân Hiệu tham quan. Viên Phong nhìn một chút cùng cái này hình thể mảnh mai, đỏ trắng giao nhau người máy gật đầu nói, cô thân thể này nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Viên Phong gật đầu nói, mang ta đi dạo một vòng đi. Được rồi chủ nhân. Mời tới bên này. Nói xong, mặt quỷ đi tại rồi phía trước. Mặt quỷ dẫn đầu Viên Phong tiến về khu vực khác nhau tuần sát, phi thuyền diện tích rất lớn, chia làm động cơ quận, nhiên liệu quận, vận chuyển hàng hóa quận, khu làm việc, khu nghỉ ngơi, cùng với phòng chỉ huy. Trong đó động cơ quận, vận chuyển hàng hóa quận, nhiên liệu quận những thứ này khu vực, tại phi thuyền hình trụ tròn trung bộ. Trung bộ ở vào không trọng lực trạng thái, có thể lựa chọn đi bộ cũng được, lựa chọn từ lơ lửng quỹ đạo trượt đi bộ lời nói, dày bên trên có cái điện tử sát, hấp lực cùng trên địa cầu đi đường không sai biệt lắm, chỉ là đi nhất định phải chậm một chút, nhất là hai chân không thể đồng thời nâng lên, vì dễ dàng như vậy trôi nổi lên. Sử dụng từ lơ lửng quỹ đạo sẽ nhẹ nhõm nhiều, nghĩ muốn đi đâu trực tiếp thổi qua đi là được rồi. Viên Phong nhìn một chút hỏa tiễn động cơ, mặc dù động cơ còn không có khởi động, nhưng động cơ hình thể khổng lồ, nhìn thì mười phần hùng vĩ. Viên Phong lấy tay vô vô máy móc tường ngoài nói, đài này thần long động cơ khoảng năng lực sinh ra bao lớn lực đẩy? Đài này động cơ lớn nhất thôi lực đại khái là 10 vạn tấn, nhưng ổn định vận hành chỉ cần 5 vạn tấn là đủ rồi. 5 vạn tấn lực đẩy có thể đẩy chúng ta 100 vạn tấn phi thuyền sao? Không sao hết. Lúc bắt đầu năng lực chậm một chút, vì phi thuyền nhận thái dương lực hút ảnh hưởng, nhưng khoảng cách thái dương càng xa, tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng tốc. Ta tính toán qua, chúng ta động cơ bình quân tiếp theo năng lực gìn giữ 0.02 cái dê tăng tốc độ. Gia tốc lúc người ở bên trong giường như không có cảm giác gì. Kia Phong Vân Hiệu nhiều nhất có thể bay bao nhanh? Chúng ta thiết kế mục tiêu là tốc độ ánh sáng 1/10 cũng là 3 vạn cây số mỗi giây. Khoảng cần gia tốc bao lâu thời gian? 5 năm tả hữu. Liên tục gia tốc 5 năm cần rất nhiều nhiên liệu đi. Khoảng 1 vạn tấn tả hữu. 5 năm 1 vạn tấn vẫn được. Ta còn tưởng rằng muốn 5 vạn tấn đâu. Hệ lý 3 tương đối nặng, cho nên tiêu hao lớn. Với lại chúng ta thần long động cơ sau đó lại tiến hành mấy lần kỹ thuật điều chỉnh. Hiệu suất đây thiết kế mới bắt đầu đã có tăng lên trên diện rộng. Không sai không sai. Viên Phong phi thường hài lòng, sau đó lại cùng mặt quỷ dò xét phi thuyền cùng địa phương khác, nhất là khu làm việc cùng khu nghỉ ngơi. Khu làm việc cùng khu nghỉ ngơi có người công hệ thống trọng lực, chỉnh thể cảm giác cùng địa cầu cơ bản không hay, nhường Viên Phong cũng là 10 phần thỏa mãn. Phong Vân Hiệu khống chế đại sảnh đồng dạng có người công trọng lực, mặc dù không có giếng trời, nhưng thân tàu trên camera có thể đem ngoài phi thuyền bộ cảnh tượng bắn ra đến trên màn hình lớn, nhìn lên tới cùng chân chính giếng trời cũng không có gì khác biệt. Viên Phong chợt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, phi thuyền này là không là cần phải tu một vòng phòng hộ đem đầu thuyền bao lại. Này nếu tại trong cuộc hành trình đụng phải cái gì làm sao bây giờ? Vòng phòng hộ là vô dụng. Nếu phi thuyền thật đạt đến tốc độ ánh sáng 1/10, tự thân ẩn chứa động năng có thể vì vạn ức ức kế, đến lúc đó bất luận cái gì sắt thép đều không thể phòng ngự kiểu này mức năng lượng va chạm. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước giờ làm ra dự phán, chúng ta không phải chế tạo mấy chiếc tàu bảo vệ sao? Những hộ vệ này hạm có thể ở đầu thuyền xa xa tuần sát, phát hiện gặp nguy hiểm tiểu thiên thể, đầu tiên chính là báo tin hạm đội lần tránh. Quy tránh không được cũng chỉ có thể sử dụng laser vũ khí hoặc là động năng vũ khí đem nó phá hủy. Với lại ta ở đầu thuyền còn xây dựng một cỡ lớn pháp trận phòng ngự trận pháp vận hành cơ chế đặc thù, đối với một ít thật nhỏ tạp chất, có lẽ còn là có thể lấy phòng ngự. Này con tạm được. Hai ngày sau, Phong Vân Hiệu động cơ khởi động, rời đi thổ vệ 6, hướng về Thái Dương hệ xa xa chạy tới. Phong Vân Hiệu sử dụng công suất lớn nhất, gia tốc hơn nửa tháng, gia tốc đến rồi 200 cây số mỗi giây. Mặc dù nhưng cái tốc độ này dùng cho vũ trụ đi thuyền vẫn là vô cùng chậm, nhưng trong Thái Dương hệ đã là nhanh vô cùng rồi. Nếu dùng cái tốc độ này đuổi kịp đã rời khỏi địa cầu gần 60 năm người lữ hành nhất hào chỉ cần thời gian mấy năm. Phong Vân Hiệu dẫn theo 3 chiếc tàu bảo vệ, trải qua nhiều loại kiểm tra công tác, bao gồm lần tránh mạo hiểm tiểu hành tinh, cùng với sử dụng laser hoặc là động năng vũ khí đem nó phá hủy, trong lúc đó còn sử dụng vũ khí hạt nhân. Rốt cuộc vũ khí hạt nhân hiện tại là Viên Phong trong tay, hay là uy lực lớn nhất vũ khí. Hoàn thành tương quan kiểm tra, Viên Phong dẫn đầu hạm đội lần nữa trở về thổ vệ 6 căn cứ, ngược lại quay về địa cầu, tiếp xuống tới chính là chờ đợi chính thức xuất phát. Viên Phong trở lại tới địa cầu về sau, đem người trong nhà đều gọi rồi quay về. Hà Mai gần đây ở tại Viên Triều Hà gia, cho nên hai người là cùng đi. Viên Triều Hà này lại cũng thành rồi người máy, chẳng qua tốt tại sử dụng nhân loại bên ngoài nhìn lên tới cùng thường nhân không khác chính là đi đường hơi có vẻ cổ quái. Viên Triều Hà vào nhà về sau nói, "Tiểu Phong, có lời gì không thể ở trong điện thoại nói, lại muốn về nhà mà nói. Ta cùng mẹ ta đang mặt trăng du lịch đâu, điện thoại không tiện." Nói đến đây, Viên Phong nhìn về phía Hà Mai nói, "Mẹ, mặt trăng du lịch thế nào?" chơi vui hay không? Hà Mai nói, cũng liền như thế. Trên mặt trăng cái gì cũng không có. Nhiều nhất thì là đang ngồi mặt trăng xe, bốn phía đi dạo một vòng. Cũng may hiện tại cơ thể không sợ phóng xạ sẽ không cần xuyên du hành vũ trụ phục. Viên Triều Hà nói, Tiểu Phong, ngươi đánh tính khi nào trở thành người máy? Đến lúc đó ngươi cũng được, không mặc quần áo vũ trụ đi mặt trăng mình lại. Viên Phong cười cười nói, ta tạm thời còn chưa quyết định kia, sau này hay nói đi. Hà Mai nói, ngươi bây giờ tuổi cũng không nhỏ, cũng 100 tuổi. Cái kia chuyển đổi lúc, hay là chuyển đổi đi? Vạn nhất nếu là cơ thể xảy ra vấn đề, vậy coi như nguy hiểm. Viên Triều Hà cũng nói, đúng thế. Khác tượng ngươi nhị tỷ phu, chết đột nhiên, không có chuyến trên này chuyện tốt. May mắn có mẹ ta bồi tiếp, nếu không hiện tại thì thừa ta một người cô đơn rồi. Các ngươi yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Lúc này, Viên Hải Hà cùng Vũ Bình Trung hai người cũng vào phòng, hai người hiện tại cũng là người máy cơ thể. Mấy người đơn giản hàn huyên, Vũ Bình Trung nói, Tiểu Phong, ngươi đem chúng ta tìm đến rốt cuộc sự tình gì? Đợi mọi người đều tới rồi nói sau. Các ngươi ngồi trước. Ta đem Hy Nhã gọi tiếp theo. Diệp Hy Nhã rất nhanh mẫu thân Đường Kỷ Mẫn nâng đỡ, đi xuống lầu. Tương đối những người khác, Diệp Hy Nhã hiện tại đi đường nhất định phải có người vịn mới được. Diệp Hy Nhã nhìn thấy người như thế tệ, tự nhiên cũng là vô cùng cao hưng cùng mọi người nhàn hàn huyên. Chẳng qua nơi này đại đa số người đã đều là người tuổi trẻ bên ngoài, mà trẻ tuổi nhất, nàng, ngược lại tuổi già sức yếu, thậm chí đi đường cũng muốn mâu thân nâng, nhường Diệp Hy Nhã cũng là trong lòng mười phần không thoải mái, trong lòng dường như cũng động chuyển đổi thành người máy ý nghĩ đại nữ nhi Viên Giai Huyên đại nữ tế Lâm Thành Võ, còn có nhị nữ nhi Viên Tốt Sướng, còn có hai nữ tế Quan Hải Bà cũng tuần tự về nhà. Viên Tốt Sướng nói, cha, ngươi gần đây chạy đi đâu rồi? Mấy tháng cũng tìm không thấy bóng người, hỏi ai cũng không biết. Cũng ngồi đi, ta vừa vặn có món chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Mọi người thấy Viên Phong thần sắc ít có trịnh trọng, thế là nghe vậy sôi nổi ngồi xuống. Viên Phong nhìn một chút chúng nhân nói, thực ra lần này ta rời khỏi một quãng thời gian đi làm rồi một kiện với ta mà nói chuyện trọng yếu phi thường. Bây giờ chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, cũng được, nói cho các ngươi biết. Thực ra, ta dự định rời khỏi địa cầu, đi những tinh cầu khác xem xét. Mọi người nghe tự nhiên đều là sửng sốt. Viên Tốt Sướng nghe vậy vội vàng nói, cha, ngài vẫn là có ý định trừ hỏa tinh xem một chút đi. Vậy cũng không được, ngài cũng 100 tuổi, thân thể của ngài đã ngồi không được hỏa tiễn. Viên Giai Huyên cũng vội vàng nói, đúng thế cha. Hỏa tinh quá xa, với lại trong vũ trụ có phóng xạ, không thích hợp ngài loại đến tuổi này lão nhân. Viên Phong nói, ta nói không phải hỏa tinh, ta nói chính là chỗ xa hơn, thực ra ta là dự định đi khoảng cách Thái Dương hệ gần đây sao gần mặt trời xem xét. Nơi này tự nhiên có người biết sao gần mặt trời ở đâu, biết đến là vẻ mặt kinh ngạc. Tất nhiên cũng có người không biết, làm sao Mai Đường Kỷ Mẫn đám người. Hà Mai nói, sao gần mặt trời ở đâu? Viên Tốt Sướng vội vàng nói, mãi mãi, sao gần mặt trời là chỗ rất xa, khoảng cách Thái Dương hệ có 4-5 năm ánh sáng khoảng cách đâu. 4-5 năm ánh sáng rất xa sao? Hà Mai tự nhiên là không chút nghe hiểu. Tất nhiên xa. 4-5 năm ánh sáng tức là quang đều muốn bay 4-5 năm. Nói như thế nào đây? Vì loài người hiện tại hiệu suất tốt nhất hỏa tiễn, có thể muốn bay mấy vạn năm mới có thể đến. Mấy vạn năm? Hà Mai nghe được này tự nhiên là có chút ít trợn mắt há hốc mồm. 4-5 năm ánh sáng nàng không có cảm giác, nhưng 4-5 vạn năm nàng nhưng biết đại biểu cho nghĩa là gì, hoa hạ lịch sử cũng mới 5000 năm có được hay không? Viên Tốt Sướng nói, "Cha, ngài đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngài hẳn là lớn tuổi, có chút ý nghĩ hao huyền đi. Vì địa cầu hiện tại vũ trụ kỹ thuật, căn bản không thể nào đến sao gần mặt trời." Viên Giai Huyên cũng nói, "Đúng thế cha. Mặc dù bây giờ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhưng muốn thực hiện vượt hành tinh đi xa, còn là không có khả năng. Có thể hay không, ta tâm lý nắm chắc." Viên Phong nói đến đây, nhấn rồi một cái nút, trong phòng to lớn màn hình sáng lên, Phong Vân Hiệu bức ảnh xuất hiện ở phía trên, các ngươi nhìn xem. Chính là ta mấy năm nay bí mật kiến thiết ra đây dùng cho tinh tế đi xa phi thuyền vũ trụ gọi, Phong Vân Hiệu. Chiếc này Phong Vân Hiệu năng lực vì tốc độ ánh sáng 10% tốc độ bay được, theo Thái Dương hệ đến sao gần mặt trời, chỉ cần hơn 40 năm thời gian. Cái gì? Mọi người tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù những người này cũng không biết tốc độ ánh sáng 1 phần 10 cần phải bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng một chiếc phi thuyền nếu quả như thật có thể đạt tới 1 phần 10 tốc độ ánh sáng, mấy chục năm mà thôi, dường như cũng không phải là không được tiếp nhận. Viên Tốt Sướng nói, có thể sao gần mặt trời không phải tam thể chỗ tinh cầu không? Cha, ngài tiểu thuyết không phải nói, chỗ nào không thích hợp loài người đời sống sao? Chỗ nào có 3 vầng thái dương, vận hành còn không có quy luật chút nào. Với lại nào còn có tam thể người, khoa học kỹ thuật đây địa cầu phát đạt, ngài đi, không phải dê vào miệng của ạ. Viên Phong cười cười nói, kia đều nói là tiểu thuyết mà thôi. Nào có cái gì tam thể người, đều là biên. Với lại hành tinh ở giữa khoảng cách là phi thường xa. Sao gần mặt trời hệ thống bên trong, hai viên gần đây hành tinh cũng có vài tỷ cây số xa, xa viên kia càng là hơn có 0, mấy năm ánh sáng, ba viên hành tinh vĩnh viễn cũng không đụng tới cùng nhau. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là xa viên kia xa nhất hành tinh, không có chuyện gì, sao gần mặt trời mấy quả hành tinh kết cấu rất ổn định, không có nguy hiểm. Đại nữ tế Lâm Thành Võ nói, phụ thân, vậy ngài là dự định biến thành người máy về sau lại đi sao? Là có quyết định này. Bất quá ta dự định bước vào vũ trụ về sau lại biến thành người máy. Ta dự định vì thân thể của nhân loại rời khỏi địa cầu. Với ta mà nói cũng không phải thường có ý nghĩa. Thực ra lần này ta đem các ngươi tìm đến, chính là đến hỏi hỏi các ngươi ai dự định cùng đi với ta sao gần mặt trời? Mọi người nghe vậy trong nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Hà Mai nói, Tiểu Phong, ngươi tại sao phải đi địa phương xa như vậy? Lẽ nào địa cầu sinh sống không đủ được không? Hiện tại đổ bộ mặt trăng cái gì cũng vô cùng thuận tiện, nếu như ngươi muốn đi trong vũ trụ đi một vòng, có thể đi hỏa tinh, thậm chí càng xa tinh cầu cũng được. Không cần thiết chạy mấy chục năm xa như vậy đi. Viên Phong nói, mẹ, ta từ nhỏ đến lớn, thực ra luôn luôn có một tinh tế đi xa mộng tưởng, chỉ lúc trước cảm giác quá mức xa xôi cùng không thực tế thì không có nhắc qua. Chẳng qua cũng may sau đó theo ta tài phú dần dần tích lũy, ta cũng cụ bị thực hiện cái này hồi nhỏ mơ ước cơ hội, cho nên ta mới quyết định kiến thiết Phong Vân Hiệu. Hiện tại Phong Vân Hiệu cũng kiến thiết xong rồi, ta cũng 100 tuổi, chính thị đạp vào mới hành trình lúc rồi, dù thế nào của ta tinh tế đi xa mộng tưởng là tuyệt đối sẽ không biến. Mẹ, ngươi nếu là không dự định cùng ta đi, ta đồng dạng vui vẻ. Vì vượt hàng tinh đi thuyền không phải du lịch, vẫn là tương đối nguy hiểm. Chỉ là hai mẹ con chúng ta này từ biệt, về sau thì chưa chắc có cơ hội gặp mặt rồi. Hà Mai nghe được mặt mũi này trên lộ ra khổ sở nét mặt, chẳng qua nàng hiện tại đã là một cái người máy rồi, đã không có cách nào khóc, nhưng tinh thần thể bên trong khổ sở tâm trạng hay là rất mãnh liệt. Nghĩ đến nơi này, Hà Mai ôm Viên Phong nói, có thể mụ không nỡ bỏ ngươi đi. Chương 538, tinh tế đại hàng hải. Chương 538, tinh tế đại hàng hải, đại kết cục. Ta cũng không nỡ lòng mẹ, nhưng con trai của ngươi cũng 100 tuổi, trước kia nhân sinh trải nghiệm với ta mà nói, đã không có cái gì khiêu chiến. Ta cần cuộc sống hoàn toàn mới, cần khiêu chiến hoàn toàn mới, vì đối với ta như vậy mà nói mới là sinh mệnh ý nghĩa. Ngài cũng không muốn nhi tử ta về sau vĩnh viễn cũng sinh hoạt tại tiếp nối trong đi. Hà Mai nghe vậy thở dài, hay là ôm thật chặt nhi tử. Mọi người nghe vậy này lại cũng đều không nói lời nào. Viên Phong nhìn một chút chúng nhân nói, ta lần này đi xa sẽ hướng toàn thế giới tiến hành công bố, vì Phong Vân Hiệu trong có thể mang theo một vài người, ta muốn từ địa cầu lựa chọn một vài người mang lấy bọn hắn cùng một chỗ. Các ngươi nếu ai muốn đi đâu, ngay tại trong một tuần quyết định. Nếu như các ngươi không muốn đi, có thể lưu ở địa cầu, tập đoàn Phong Vân thì chia đều cho các ngươi rồi. Chẳng qua tại ngoài không gian kiến thiết căn cứ, ta sẽ lưu cho quốc gia, vì lưu cho các ngươi cũng không giữ được, ép ở lại ngược lại dễ rước phiền toái. Dù sao các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ suy xét đi. Một tuần sau, ta sẽ hướng toàn cầu công bố, tất nhiên đây hết thảy phải chờ tới các ngươi có đáp án sau này hay nói. Tốt, ta nói chỉ chút này, tất cả đều trở về đi. Hảo hảo nghĩ hiểu rõ. Mọi người nghe vậy nhẹ gật đầu, sôi nổi cáo từ rời đi. Trong nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại có Viên Phong cùng Diệp Hy Nhã. Viên Phong đi vào Diệp Hy Nhã ngồi xuống bên người, đưa nàng gọi được rồi trong ngực, dùng cằm cảm thụ lấy tóc của đối phương. Hy Nhã, cùng ta đi thôi. Địa cầu đời sống với ta mà nói đã không có ý nghĩa, chỉ có vô biên vũ trụ mới là ta muốn đời sống. Diệp Hy Nhã gật đầu nói, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ cùng theo ngươi, dường như lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm lời thề giống nhau, mặc kệ phú quý nghèo khó, chúng ta cũng vĩnh viễn không rời không bỏ. Yên tâm đi, mặc kệ đi đến đâu, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Diệp Hy Nhã chợt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, kia có phải ta cũng muốn thay cái cơ thể? Đương nhiên, ngươi bây giờ thể chất không thể thừa nhận hỏa tiễn tăng tốc độ, chỉ có thể thay cái cơ thể. Chẳng qua không sao, thân thể của ngươi chúng ta cũng sẽ mang đi, và tương lai tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi, có lẽ để ngươi phản lão hoạt động, lần nữa khôi phục thân thể trẻ trung cũng nói không chừng đấy chứ. Đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi. Sẽ có một ngày như vậy sao? Vì sao không có? Ngươi nếu không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? A a a. Những ngày tiếp theo, Viên Phong hai cái nữ nhi nữ tế, còn có tôn tử tôn nữ, cháu ngoại ngoại tôn nữ, còn có hai người tỷ tỷ bên này tôn nam đệ nữ, cùng với Diệp Hy Nhã đông đảo thân thuộc cũng đứng trước cái này lựa chọn lưỡng nan. Lão Viên gia hiện tại thân tộc có hải lượng tài nguyên, nói là mấy đời cũng xài không hết cũng không quá đáng, tự nhiên không ai muốn đi trong vũ trụ lang thang, rốt cuộc không có mấy người hình như Viên Phong điên cuồng như vậy, đại đa số người cũng đều là người bình thường. Mỗi nhà các hộ rất nhanh có rồi quyết định. Viên Gia Huyên cặp vợ chồng, còn có hai cái cháu trai một cháu gái tất cả đều không có ý định rời khỏi địa cầu. Đối với bọn hắn một nhà tử mà nói, bọn họ vốn là họ Viên cũng là tập đoàn Phong Vân hợp pháp người thừa kế, đối mặt với hải lượng tài nguyên, tự nhiên cũng không nghĩ bỏ cuộc. Viên Tốt Sướng một nhà thì phiền toái một chút. Viên Tốt Sướng muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, nhưng con rể Quan Hải bà không muốn đi, trong nhà có tiền như vậy, chính thị hưởng thụ lúc, lưu ở địa cầu ăn chơi đàng điếm tốt bao nhiêu, tại sao phải đi? Với lại hai người nhi tử 16 tuổi Quan Bằng, muốn lưu ở địa cầu, 9 tuổi con gái Quan Nam Nam muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ, đồng dạng có khác nhau. Con rể Quan Hải ba tất nhiên không nghĩ lao bà đi rồi, bởi vì là lao bà vừa đi, chính mình một con rể, còn không phải con rể tới nhà, không liền thành người ngoài sao? Như vậy tập đoàn Phong Vân như thế đại sản nghiệp, khẳng định thành đại tỷ một nhà rồi, thì không có phần của hắn rồi. Nhưng lão bà kiên trì muốn đi, hắn cũng không có cách nào. Chẳng qua cũng may cuối cùng Viên Phong đáp ứng sẽ cho cha hắn từ 5% cổ phần, cuối cùng hắn cũng đồng ý, quyết định phóng Viên Tốt Sướng rời khỏi. Cùng lắm thì về sau hai cưới lại tìm một liền xong rồi, dù sao có tiền còn có thể sợ tìm không thấy vợ ạ. Hà Mai suy tính thật lâu quyết định cùng nhi tử cùng một chỗ, Đường Kỷ Mẫn quyết định lưu lại, vì nàng phía dưới còn có tôn nam đệ nữ một đám người không bỏ xuống được. Viên Hải Hà cùng Vu Bình Trung cặp vợ chồng, còn có Vu Tiểu Hoa ba người, quyết định cùng Viên Phong cùng một chỗ. Đối với ba người mà nói, là Viên Phong thay đổi vận mệnh của bọn hắn, cho nên bọn họ cũng dự định tiếp tục đi theo Viên Phong, cho dù là chân trời góc biển. Mà Viên Thư Hoa cùng Vu Hồng Kỳ bọn họ thì cũng lưu lại không đi, vì còn có cả một nhà, hai người không bỏ xuống được. Viên Phong đáp ứng cho mỗi người bọn họ 3% tập đoàn cổ phần. Bởi vì Sa Dung Lễ trước giờ chết rồi, không có gặp phải phục sinh này một đợt, Viên Triều Hà hiện tại cũng chỉ thừa một người, tăng thêm lão mẹ đại tỷ tiểu đệ cũng đều muốn đi, cho nên nàng cũng quyết định cùng theo một lúc đi, vì lưu lại ý nghĩa cũng không lớn, rồi. Về phần nhị tỷ này một đoạn, Viên Phong cũng cho bọn hắn mỗi người 3% tập đoàn cổ phần. Về phần còn sót lại tập đoàn cổ phần thì toàn bộ giao cho Viên Gia Huyên một nhà, cụ thể làm sao phân phối Viên Phong thì mặc kệ. Viên Phong không có chính thức công bố Phong Vân Hiệu trước đó, đem tổn chữ loài người ý thức gửi hồn châu giao cho Viên Gia Huyên một nhóm, đồng thời nói cho nàng gửi hồn châu vật liệu đặc thù, là hắn theo những tinh cầu khác tìm thấy số lượng có hạn, chỉ có 10 vạn phần, nói cách khác toàn bộ loài người bên trong, chỉ có 10 vạn cái có thể trọng sinh danh nghịch. Nhưng nàng nhất định phải lợi dụng được những thứ này danh nghịch. Viên Phong hiểu rõ, gửi hồn châu là một thanh kiếm hai lưỡi. Vì tập đoàn Phong Vân mất đi hắn trấn thủ, có thể hay không tiếp tục như thế xuôi gió xuôi nước, đây cũng là không nhất định, như vậy gửi hồn châu tồn tại, có lẽ thật có thể thành vì gia tộc cuối cùng át chủ bài cũng nói không chừng đấy chứ. Chẳng qua này gửi hồn châu cũng là có sử dụng tuổi thọ, mỗi khỏa gửi hồn châu chỉ có thể nhường một ý thức tồn tại 100 năm liền cần thay đổi. Chỉ là chuyện này Viên Phong không hề có nói cho con gái, hắn thấy trên thế giới không có vạn năm không suy gia tộc, con gái cuối cùng có thể làm đến cái nào một điểm thì nhìn xem nàng lựa chọn của mình. Chuẩn bị xong tất cả, Viên Phong chính thức công bố rồi, tinh tế đại hàng hải kế hoạch. Kế hoạch một khi công bố lần nữa chấn động rồi toàn thế giới. Chẳng ai ngờ rằng, Viên Phong thế mà vô thanh vô tức làm xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà kiến thiết ra một chiếc phi thuyền vũ trụ ra đây. Tất nhiên, càng khoa trương hơn là Viên Phong kế hoạch nội dung, lại muốn vượt hành tinh đi thám hiểm, hơn nữa còn muốn đi tam thể người tồn tại sao gần mặt trời. Toàn thế giới cũng đang điên cuồng thảo luận cái đề tài này. Vì Viên Phong chẳng những công bố rồi toàn bộ kế hoạch, còn ban bố Phong Vân hiệu video. Làm mọi người nhìn chiếc này thái không thuyền cũng bị thật sâu rung động đến rồi, với lại tại trong video Viên Phong còn khảo nghiệm hắn hệ thống vũ khí. Khi thế giới các quốc gia nhìn thấy Phong Vân hiệu động năng vũ khí có thể thoải mái phá hủy một tiểu hành tinh lúc mới ý thức được, Phong Vân hiệu không vẹn vẹn là phi thuyền, càng là hơn một kiện cường đại vũ khí, cho nên tự nhiên không có quốc gia đến cùng Viên Phong làm trái lại, ngược lại ước gì hắn đi nhanh lên. Viên Phong toàn bộ quảng phát anh hùng thiếp, mặt hướng toàn cầu công khai chiêu mộ đại hàng hải kế hoạch thuyền viên, tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi trong lúc đó, chẳng qua yêu cầu là 80% là người Hoa, người nước ngoài 20% nam nữ các một nửa. Mặc dù người nước ngoài danh ngạch thiếu, khiến cho người nước ngoài bất mãn, nhưng Viên Phong kiên trì như thế, quốc gia khác người cũng không có cách nào. Lúc này người của toàn thế giới khẩu đã đạt đến 100 ức trong đám người tuyển một vài người, hay là có hải lượng người báo danh. Đối với đại đa số người mà nói, đây chính là tinh tế đại hàng hải, là nhân loại đi về phía vũ trụ cơ hội, tự nhiên không ai nghĩ bỏ cuộc. Toàn cầu mấy trăm vạn người báo danh, nhưng trong đó chỉ có những kia tinh anh, hơn nữa là tinh anh bên trong tinh anh mới có thể được tuyển chọn. Trải qua 3 tháng hải tuyển, cuối cùng 1 vạn người danh sách bị đã định. Sau đó Tinh Vân công ty mỗi ngày đều rộng lượng phát xạ nhiệm vụ, đem này 1 vạn người liên tục không ngừng đưa vào gần đất quỹ đạo, sau đó lại cưỡi mấy chiếc tàu bảo vệ, tiến về dừng lại tại mặt trăng phủ cận Phong Vân hiệu. Viên Phong cuối cùng đã tới 100 tuổi sinh nhật. Sinh nhật cùng ngày Viên gia tất cả thân bằng hảo hữu cũng tề tụ một đường, cho khánh sinh. Diệp Hy Nhã lúc này cũng càng đổi máy móc cơ thể, không sinh nhật sẽ lên tất cả nhân loại cũng khóc hình như nước mắt người giống nhau, người máy mặc dù cũng khổ sở, nhưng lại không cách nào khóc lên cũng coi là một loại tình cảm thiếu thốn tiếc nuối. Ngày 6 tháng 6, thời gian cuối cùng đã tới Viên Phong xuất phát thời gian. Người nhà họ Viên ngồi xe đi tới phát xạ tràng. Sau khi xuống xe, Viên Phong quay đầu nhìn một chút để đưa tiễn cả một nhà, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trọng sinh quy đến nhiều năm như vậy, trong lúc vô tình, bên cạnh hắn đã có nhiều như vậy cần lo lắng người. Viên Phong nhìn về phía Viên Gia Huyền, "Huyền Huyền, cha mẹ đi rồi. Gia tộc về sau thì giao cho ngươi cùng Thành Võ phụ trách. Nhớ kỹ, cha để lại cho ngươi không chỉ là tài nguyên, còn có trách nhiệm, dù thế nào gia tộc lực hướng tâm không thể tán, ngươi phải nhớ kỹ điểm này." Viên Gia Huyền lúc này đã là lấy nước mắt rửa mặt rồi, "Ngài yên tâm đi cha, ta sẽ nhớ. Ngươi cùng mụ, dù thế nào muốn đem thân thể dưỡng tốt, tương lai có cơ hội đừng quên trở lại nhìn xem Huyền Huyền. Bất kể bao nhiêu năm, ta cũng sẽ ở ra chờ các ngươi trở về." Diệp Hy Nhã lúc này đi tới, ôm lấy con gái nói, "Huyền Huyền, về sau mụ không có ở đây, học sẽ chiếu cố tốt chính mình. Dù thế nào bảo trọng thân thể, mặc kệ mụ ở đâu, lòng của chúng ta đều là cùng nhau." "Mẹ." Viên Gia Huyền nghe được này tự nhiên là khóc không thành tiếng ôm mẫu thân gào khóc. Những người khác thấy thế cũng là vành mắt hồng hồng không khô nước mắt, nói thế nào Viên Phong một mực là cả gia tộc đồ đằng, cũng là cả gia tộc trấn sơn thạch, hiện tại Viên Phong muốn đi, tất cả mọi người không nỡ lòng, dường như cả gia tộc trong nháy mắt mất đi định hải thần châm giống nhau. Hà Mai, Viên Hải Hà, Viên Triều Hà, Viên Tốt Sướng cũng phân biệt cùng riêng phần mình người nhà cáo biệt, tất cả mọi người khóc thành một đoàn. Viên Phong thấy tình huống hơi không khống chế được, lớn tiếng nói, được rồi, tất cả chớ khóc. Chúng ta chỉ là đi rồi, cũng không phải chết rồi, có gì phải khóc, hình như khóc tang dường như. Có lẽ tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật sẽ không dừng bước không tiến, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi cũng sẽ đạp vào cùng chúng ta đồng dạng lữ đồ. Nếu quả thật có ngày ấy, nhớ kỹ, chúng ta tại sao gần mặt trời chờ các ngươi. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia xuất phát. Viên Phong nói xong, cái thứ nhất hướng về phi thuyền hạ cánh đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, giống như đã làm tốt rồi đối mặt không biết khiêu chiến tất cả chuẩn bị. Người nhà họ Viên cùng cái khác thân bằng hảo hữu thấy thế, cũng đều xoa xoa nước mắt, ý không nỡ buông ra rồi tay, cha. Đi xa Viên Phong chợt nghe con gái la lên. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn sang. Viên Tốt Sướng lớn tiếng kêu lên, cha, mẹ, biểu muội, mãi mãi. Các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, ta đều sẽ chờ các ngươi trở về. Tuyệt đối đừng đem ta đem quên đi. Viên Phong nghe vậy không nói gì, vì nói nhiều rồi cũng là chỉ làm thêm đau xót, chỉ là phất phất tay, quay người rời đi. Những người khác thấy thế cũng vây tay từ biệt. Viên Tốt Sướng thấy thế ôm bên người lão công gào khóc khóc giống lên. Lâm Thành Võ thở dài một bên an ủi lão bà, một vừa nhìn nhạc phụ một đám người bước vào thang máy. Viên Phong một đoàn người leo lên hỏa tiễn, ngồi xuống sôi nổi ngồi xuống phát xạ vị bên trên, trải qua nhiều năm phát triển, mặc dù hỏa tiễn đại khái nguyên lý còn cùng nguyên lai không sai biệt lắm, nhưng vận tải lượng đã gia tăng thật lớn, thà nói là hỏa tiễn, càng giống là một cỡ nhỏ cabin. Viên Phong nhìn một chút Diệp Hy Nhã, cười nói, "Hy Nhã, có sốt sáng không?" Diệp Hy Nhã bất đắc dĩ nói, "Ta đã là người máy rồi, liên tâm nhảy cũng không có, có cái gì tốt khẩn trương? Ngươi mới nên căng thẳng đâu. Viên Phong cười cười, ta làm một chút cũng không căng thẳng. Thực ra ta có các ngươi vụng trộm đi những tinh cầu khác nhiều lần, này không đáng kể chút nào. Diệp Hy Nhã nghe vậy giật mình, chẳng thể trách ngươi trước kia thường xuyên lấy cớ nói công ty có việc, thời gian rất lâu không liên lạc được bóng người. Nguyên lai ngươi là vụng trộm chạy tới những tinh cầu khác dã. Viên Phong cười hì hì rồi lại cười. Hà Mai thì bỗng nhiên nói, mặc dù ta cũng là người máy rồi, cũng không cảm giác được nhịp tim, cũng không có hít thở, nhưng ta luôn cảm giác trong thân thể nhiều một chút cái gì. Đây là cái này căng thẳng đi. Dường như trong lòng chứa chút gì, nhưng lại không biết là cái gì cảm giác. Viên Hải Hà nói, ta cũng vậy. Viên Triều Hà cũng nói, còn có ta. Còn có ta. Ta cũng có. Viên Tốt Sướng liền nói, bất quá ta là thật sự sốt sắng. Ta cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nói xong, nàng còn hít thở sâu mấy lần. Con gái Quan Nam Nam thì lớn tiếng nói, ta một chút không khẩn trương. Với lại ta chẳng những không khẩn trương, ta còn vô cùng hưng phấn. Bởi vì ta về sau thực sự không phải người địa cầu rồi, ta về sau là tam thể người. Mọi người nghe được này tự nhiên cũng cười thành một đoàn. Phát xạ tràng phát sóng cũng vang lên đếm ngược âm thanh. Tất cả mọi người nín thở mà đối đãi, đếm ngược kết thúc. Hỏa tiễn chậm rãi lên không. Dường như toàn thế giới đều chú ý tới lần này phát xạ, bởi vì thành tất cả mọi người hiểu rõ, từ khi nhân loại này sắp mở ra kỷ nguyên mới, mà loài người truyền kỳ Viên Phong cũng sẽ dẫn đầu tùy tùng của hắn nhóm, bước lên chinh phục tinh thần đại hải lữ trình. Cho dù là rất nhiều năm về sau, vẫn như cũ có vô số nhân viên chỉ tam thể tinh phương hướng, giảng thuật Viên Phong chuyện xưa. Mặc dù vậy sẽ vẫn như cũ có người nói, Viên Phong bỏ cuộc hải lượng tài nguyên cùng an nhàn dễ chịu đời sống, đi trong vũ trụ mạo hiểm, quả thực quá ngu rồi. Nhưng đối với cả nhân loại xã hội mà nói, Viên Phong tên cũng sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở loài người trong dòng sông lịch sử, một đời lại một đời khích lệ những kia có mơ ước người địa cầu, khích lệ cuối cùng sông ra cái nôi, hướng về càng xa tinh thần đại hải, đi tới, hết trọn bộ. Cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài truy đọc. Quyển sách cuối cùng vì 210 vạn chữ kết thúc. Trước đây Long Miêu sớm nhất kế hoạch là viết càng nhiều, 300 vạn, thậm chí 400 vạn, 500 vạn. Thực ra Long Miêu trước đây kế hoạch bước vào Thái Dương hệ trong về sau, có càng nhiều kỳ ngộ, thậm chí có ngoài hành tinh di tích, nhưng cuối cùng những thứ này kỳ tư diệu tưởng cuối cùng đều vô dụng bên trên, chớ nói chi là vũ trụ mịt mở bên trong chuyện xưa. Nguyên nhân chính là cái này đề tài rất dễ dàng mất cảm, sau tới vẫn là quyết định trước giờ kết thúc. Mặc dù câu chuyện này cuối cùng chỉ viết rồi địa cầu thiên, nhưng tổng thể còn tính hoàn chỉnh. Tối thiểu trên địa cầu chuyện xưa cũng viết xong, cũng coi là đạt đến Long Miêu mong muốn. Long Miêu dự định nhất thời nghỉ ngơi mấy ngày, thay đổi đề tài cùng đường đua, sửa một ít không dễ dàng mẫn cảm đề tài, hy vọng mọi người năng lực tiếp tục chú ý Long Miêu tác phẩm. Cảm ơn mọi người trải qua thời gian dài chú ý cùng truy đọc. Chúc các vị thư hữu đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn. Chúng ta hạ quyển sách. Còn gặp lại. Oh.